thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 2821 thần bí mỹ nữ. Lăng Hàn bỗng nhiên hướng trong cung điện một người khác nhìn lại. Cỗ này khổng lồ, tràn trề đến không thể danh trạng khí tức, chính là nữ tử này chỗ. Nàng thông qua được khảo nghiệm, hồn về thân thể. Oanh! Khí tức chấn động một chút. Sau đó toàn bộ trở về nữ tử kia thể nội. Không có tiết ra ngoài một tơ một hào. Mặc dù chỉ là một tức thu, Lăng Hàn lại là chấn động vô cùng. Nhìn thoáng qua đã để hắn tận dòm nữ tử này cường đại bản chất. Bốn tầng thiên tôn. Khó trách nàng có thể xông qua bên ngoài ba cái kia bốn tầng phong tỏa. Đồng dạng là bốn tầng. Một lòng nghĩ xông. Làm sao cản hơn nữa. Lăng Hàn có loại cảm giác. Nữ nhân này thực lực muốn xa xa mạnh hơn bốn tầng. Ông, nữ tử này mở hai mắt ra, nguyên bản hắc ám cung điện đột nhiên liền sáng lên. Một nửa là bởi vì ánh mắt của nàng quá sáng. Một nửa tắc thì nàng mỹ lệ. Mở ra một nháy mắt, để nàng như hoa tươi nở rộ. Xinh đẹp tột đỉnh. Lăng Hàn đều là vì chi có chút thất thần. Nhưng nhanh chóng liền chấn định lại. Hắn cũng không phải chưa từng gặp qua mỹ nữ. Mà bây giờ, trong lòng của hắn cũng chỉ có tăng lên võ đạo thực lực một cái ý nghĩ. Có kiều thê, có ái tử ái nữ, phục có gì cầu. Nữ tử kia ánh mắt quét qua, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng xác thực không nghĩ tới trong này còn có một người sống sờ sờ. Ngươi chính là một vạn năm trước tiến vào nơi này người kia nàng hỏi tiếng nói nhẹ u, không nói ra được êm tai. Lăng Hàn lắc đầu uốn nắn một chút, cái kia đã là hai vạn năm trước sự tình. Nữ tử kia sững sờ. Sau đó lập tức từ thân thể biến hóa bên trên kịp phản ứng. Nàng không khỏi gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc. Nói cách khác, gần nhất một vạn năm bên trong. Nàng cứ như vậy không hề phòng bị bày ở Lăng Hàn trước mặt. Gia hỏa này có hay không đối với mình làm những gì? Lăng Hàn thấy thế, liền tranh thủ tay bãi xuống không nên hiểu lầm. Ta nếu là chạm qua ngươi một cây đầu, chính là ngươi thần du vật ngoại. Ngươi cũng có thể cảm giác được. Nữ tử kia chậm rãi gật đầu. Xác thực, mặc dù ý thức của nàng bị kéo ra, nhưng thân thể nếu là gặp được nguy hiểm, thần thức khẳng định sẽ lập tức trở về. Chỉ là cái này khảo nghiệm liền muốn lấy thất bại mà kết thúc. Bất quá, nàng vẫn là đối Lăng Hàn chăm chú nhìn thêm. Gia hỏa này lại có thể tại một vạn năm thời gian đối với chính mình cũng là không hề ý nghĩ. Cái này rất kinh người. Nàng đối với mình mị lực tràn đầy lòng tin có nam nhân kia có thể không động tâm. Liền cái này người kỳ quái. Đã ngươi đã sớm thức tỉnh. Vì cái gì không rời đi nữ tử hỏi. Lăng Hàn mở ra hai tay không có cách, không biết làm sao rời đi. Cái này tự nhiên là lời nói dối, hắn căn bản còn chưa có bắt đầu tìm rời đi đường. Nữ tử kia phượng nhãn có chút siết chặt nơi này nghe nói có viễn cổ thiên tôn truyền thừa. Ngươi so ta tới trước một tầng. Cái kia hẳn là vì ngươi đoạt được rồi. Oan uổng Lăng Hàn vội vàng đẩy sạch sẽ. Hắn làm sao cũng không có khả năng thừa nhận. Đối phương thế nhưng là bốn tầng thiên tôn. Nếu để cho nàng biết mình thu được thiên tôn truyền thừa. Đây không phải là muốn lột sống mình. Đương nhiên. Lăng Hàn có thể qua lại vị diện. Cũng không phải là lo lắng quá mức. Chỉ là không phải đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn cũng không muốn bốc lên gặp được cuồng loạn nguy hiểm. Nữ tử kia tựa hồ là xem thấu Lăng Hàn tâm tư. Nói yên tâm. Coi như truyền thừa vì ngươi đoạt được. Ta cũng sẽ không cưỡng đoạt. Thật giả, hào phóng như vậy. Ngươi thế nhưng là bốn tầng thiên tôn A có mạnh mẽ bắt lấy thực lực. Lời này Lăng Hàn đương nhiên không sẽ hỏi, hắn chỉ là cười ha ha, chỉ coi không có nghe được. Nữ tử kia cũng không có vạch trần, chỉ là tại trong cung điện tìm. Hiện nơi này xác thực không có cái gì truyền thừa lúc. Nàng liền bắt đầu tìm kiếm dậy xuất khẩu tới. Không bao lâu, nàng đã tìm được. Đây là một cái đơn hướng cửa ra vào, hai người đi vào, xoát. Lại là xuất hiện ở phía ngoài bên trong vùng bình nguyên. Nữ tử kia phất phất tay, phiêu nhiên mà đi. Lăng Hàn kinh ngạc, đối phương thế mà thực sự như thế rời đi rồi. Không phải đã đoán được mình đạt được truyền thừa, thế mà còn như thế đến hào phóng. Không thể tưởng tượng nổi a. Lăng Hàn nhìn không được cất giọng hỏi ngươi là ai. Đáng tiếc. Cho dù là hắn kêu đi ra thanh âm cũng đuổi không kịp một vị bốn tầng thiên tôn. Nữ tử kia trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Như thế thông minh, như thế quang minh lỗi lạc, lại cường đại như vậy, rốt cuộc là người nào? Lăng Hàn lắc đầu, lựa chọn cùng cái kia tuyệt sắc nữ tử phương hướng ngược nhau mà đi. Hắn lại đổi một bộ dáng cải biến khí tức, dù sao trước đó hố rất nhiều người. Tâm hắn hư. Một đường đi. Không sai biệt lắm một ngày sau đó. Hắn liền thấy một cái khác phần mộ lớn. Hay vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Như là một cái móc ngược chén lớn. Lăng Hàn rất nhanh liền tìm được cửa vào. Tiến vào trong đó về sau. Lại là một quảng trường khổng lồ. Để hắn cảm giác căn bản không có đổi chỗ. Trên quảng trường hay vẫn là có thật nhiều người, phần lớn người đều là vây ở cửa cung điện tại cái kia đứng xếp hàng đâu. Lăng Hàn đi tới, mỉm cười tìm người, hỏi tới tình huống nơi này tới. Nơi này là Chu Tước Điện, cùng Bạch Hổ Điện đồng dạng. Nơi này vốn cũng có mấy vị bốn tầng thủ vệ, không cho người khác tiến vào. Nhưng theo thời gian trôi qua, tới cường giả là càng ngày càng nhiều. Cái này phá vỡ cân bằng. Bất quá. Cùng Bạch Hổ Điện đồng dạng. Nơi này cũng không có người xông qua được quan. Bởi vậy. Một lúc sau. Những bốn tầng thiên tôn kia cũng liền không uổng phí cái này khí lực. Cho dù ai đều có thể tiến vào. Bọn hắn đi cái khác cung điện tìm kiếm cơ duyên. Nơi này cũng cần khảo nghiệm. Hơn nữa độ khó đồng dạng cao đến kinh người. Dung nạp nhân số cũng có hạn mức cao nhất. Bởi vậy, hiện tại nhân số đầy về sau. Những người khác liền không cách nào tiến vào. Cũng chỉ có thể ở bên ngoài xếp hàng. Lăng Hàn nhìn xuống cái này xếp hàng nhân số cũng không nhiều, chỉ có 10 cái. Được thôi, xếp hàng liền xếp hàng đi. Hắn kỳ thật từ trước đến nay đều là rất thủ quy củ. Lăng Hàn đi tới, dự định xếp hàng. A, người này thật to gan. Bất quá là một tầng mà thôi. Hắn là ở đâu ra dũng khí? Gặp Lăng Hàn sải bước đi qua, người xung quanh ai cũng nhao nhao ra sợ hãi thán phục. Lăng Hàn đương nhiên không có để ý. Đi thẳng tới đội ngũ cuối cùng. Đứng vững. Khoảng cách trước một người đại khái khoảng 3 trượng khoảng cách. Không thể dựa vào quá gần, không thì sẽ bị người khác nghĩ lầm có mang địch ý. U Vinh Quy Quy Mơ. Không nghĩ tới trước mặt hắn người kia thế mà còn có ý kiến. Quay đầu. Hướng hắn ném quá khinh thường biểu lộ. Lăng Hàn liền không vui, ngươi là ba tầng lại như thế nào? Ta há sợ ngươi sao? Làm gì thiếu ngươi? Hắn cũng lộ ra vẻ khinh thường, dựa vào, ai không biết a? Cái kia ba tầng không khỏi cười lạnh. Điềm nhiên nói ngươi cái này một tầng tiểu bối thật đúng là to gan lớn mật. Quá không biết tốt xấu. Mắt tam giác, ngươi có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện liền để ta đến hào hào giáo dục một chút ngươi. Lăng Hàn đối chọi gay gắt. Hắn làm sao chịu ăn thiệt thòi như vậy? Ha ha, cái kia ba tầng bị chọc giận quá mà cười lên. Nhưng ánh mắt lại là vô cùng đến lạnh lẽo. Ngươi là cách nào một nhà hậu nhân? Không biết kiêu ngạo như vậy sẽ cho trong nhà gây phiền toái sao? Hắn cũng không có xuất thủ, mà là hỏi như vậy. Hiển nhiên là tại kiêng kỵ Lăng Hàn bối cảnh. Dù sao mặc dù có phần lớn thiên tôn trở về mình vị diện, có thể cao giai thiên tôn lại là cơ bản lưu lại. Vạn nhất Lăng Hàn phía sau có một cái 5 tầng, 6 tầng cường giả, hắn cũng không muốn bị dạng này cường giả khắp thiên hạ truy sát. Lăng Hàn cười ha ha nguyên văn hoàn trả. Cái kia 3 tầng không cười. Bởi vì phía trước cái kia 10 cái 3 tầng cường giả đều là lộ ra nụ cười. Hiển nhiên đang nhìn chuyện cười của hắn. Ngươi muốn chết. Mở ngoặc tròn tấu thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương xong đóng ngoặc tròn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2822 ngươi trước. Tên này 3 tầng thiên tôn ngang nhiên xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Bởi vì không biết Lăng Hàn bối cảnh phải chăng cường đại, hắn cũng không có hạ tử thủ, chỉ là muốn cầm xuống Lăng Hàn. Đương nhiên, nếu là chứng minh Lăng Hàn cũng không có cái gì hậu trường, hoặc là hậu trường không cường ngạnh, vậy hắn khẳng định hội tiện tay chụp chết Lăng Hàn. Dám cùng 3 tầng cường giả nói như vậy, liền xông cái này thái độ không phải xử lý không thể. Ngươi nhìn, bao nhiêu người đều đang chê cười hắn đâu. Hắn gánh không nổi cái mặt này. Lăng Hàn vận chuyển thứ 10 phù. Cả người nhất thời tràn ra một cỗ lăng lệ vô cùng sát ý. Giống như hóa thân trở thành chủ hung. Sát phạt bạch hổ. Hung uy ngập trời. Sát khí đều là hóa thành thực chất. Hắn lấy quyền nghênh chi, bành thứ 10 phù lại thêm nộ quyền chi uy, lập tức tuôn ra không có gì sánh kịp uy lực. Một đạo sóng xung kích chấn động ra đến, Lăng Hàn thân hình chấn động, nhưng này tên 3 tầng thiên tôn lại là bay thẳng. Cái này, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, đây không phải đang nằm mơ chứ? Làm sao lại mạnh như vậy lực? Lăng Hàn lại là rất rõ ràng. Cái này 3 tầng thiên tôn mặc dù về mặt sức mạnh cũng không so với hắn kém bao nhiêu. Nhưng xuất thủ quá tùy ý. Căn bản không có vận chuyển thiên tôn ký hiệu hoặc là bí pháp. Vậy làm sao ngăn cản được Lăng Hàn một quyền chi uy? Lúc nào ra như thế một cái tên đáng sợ có người thì thào. Đơn giản chính là yêu quái a. Từ nơi nào xuất hiện? Lăng Hàn phủi phủi tay. Hướng về chi đội ngũ này những người khác nhìn kỹ một chút. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nơi này xếp hàng đều là 3 tầng thiên tôn. Hẳn là chỉ có 3 tầng mới có tư cách ở chỗ này xếp hàng. 3 tầng vòng xong. Mới là 2 tầng. Lại là 1 tầng. Võ đạo giới đẳng cấp xâm nghiêm. 2 tầng đối 1 tầng là nghiền ép. 3 tầng đối 2 tầng cũng là nghiền ép. Liền có cảnh tượng như vậy. Lăng Hàn cái này một tầng đi xếp hàng chẳng khác gì là phá hư quy củ, khó trách sẽ bị nhầm vào. Hắn như là đã khai chiến, tự nhiên cũng không quan trọng. Hướng về còn lại cái kia hơn 10 tên 3 tầng thiên tôn liếc qua, các ngươi có thể nghĩ đánh một trận. Những này 3 tầng thiên tôn không có một cách nào trả lời. Cùng Lăng Hàn giao thủ sẽ chỉ thua thiệt, sẽ không kiếm. Vì cái gì? Thắng 3 tầng đánh 1 tầng không phải chuyện đương nhiên, không có nửa điểm vinh quang. Nhưng nếu là thua, vậy cái này mặt liền muốn ném đến chân trời đi, đường đường 3 tầng thiên tôn thế mà lại bại bởi 1 tầng. A, đặt ở trước đó bất cứ lúc nào, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng sẽ có hoang đường như vậy sự tình. Nhưng bây giờ trong lòng bọn họ dâng lên mãnh liệt báo động. Cái này 1 tầng quá yêu nghiệt. Dù là trước đó vị kia 3 tầng bởi vì quá coi thường Lăng Hàn, cũng không có vung ra toàn bộ thực lực đến. Nhưng yêu nguyên không thể mạt sát Lăng Hàn cường đại sự thật. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp một bóng người từ đằng xa bay lượn mà tới. Nặng nề mà rơi vào quảng trường. Nhấc lên một đạo cường đại sóng xung kích. Cho dù là hai tầng thiên tôn đều cần toàn lực ứng phó mới có thể ngăn đến xuống tới. Một tầng vậy thì trực tiếp bị đánh bay. Là trước kia tên kia ba tầng, hắn dẫn đến cực hạn, bị một tầng đánh bay, đây là vô cùng nhục nhã. Ngươi! Tìm! Chết hiện tại mặc kệ Lăng Hàn có cái gì bối cảnh. Cho dù là bảy tầng thiên tôn con trai độc nhất, hắn cũng sẽ không chút do dự đem xử lý. Ha ha! Nói thật giống như thủ thiên đại ủy khuất, Lăng Hàn lắc đầu. Ngươi hỏi trước một chút mình. Có hay không dẫn tư cách? Chết cái kia ba tầng thiên tôn giết xuất hiện. Trên tay có một cái mơ hồ phù văn sáng lên. Lần này hắn đương nhiên sẽ không lại dấm lên vết xe đổ. Thiên tôn ký hiệu. Bí pháp đều là đồng thời vận chuyển xuất hiện. Lăng Hàn hay vẫn là lấy nộ quyền cùng thứ 10 phù đón lấy. Hắn oanh ra một quyền. Quyền kình đúng là hóa thành một đầu màu trắng đại hổ. Chừng dài mấy trăm trượng. Hướng về kia ba tầng thiên tôn tấn công mà đi. Bành. Cái kia ba tầng huy trưởng đón lấy. Có thể bạch hổ như thực chất. Đúng là thôi động thân hình của hắn trượt lui. Chẳng những thối lui đến vị trí cũ. Thậm chí còn tại hướng lui về phía sau. Cho thấy tuyệt đối thế yếu. Những cái kia ba tầng đều là thấy ánh mắt siết chặt. Lăng Hàn lực lượng mạnh hơn một chút. Bọn hắn có thể tiếp nhận. Nhưng để bọn hắn không thể tiếp nhận chính là. Lăng Hàn thế mà cách không một kích liền đem ba tầng đẩy lui. Cái này khoa trương. Ít nhất phải là bốn tầng lực lượng mới có như thế nghiền ép chi uy. Nhưng nếu thật là bốn tầng xuất thủ. Tên kia ba tầng cũng không phải là bị đánh bay kết quả. Mà là thân thể đều muốn bị đánh nổ. Đây không phải Lăng Hàn lực lượng mạnh đến nghiền ép tình trạng. Mà là hắn vận chuyển bí pháp hoặc là thiên tôn ký hiệu có diễn hóa thực chất năng lực. Mới có thể mạnh đến mức như thế không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới thứ 10 phù còn có hiệu quả như vậy. Hỏa khí thật lớn nha. Lại đến đánh qua Lăng Hàn hướng về kia tên ba tầng ngoắt ngoắt ngón tay. Cái kia ba tầng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Muốn nghênh chiến đi. Có thể nghĩ nghĩ mình toàn lực xuất thủ đều đánh không lại Lăng Hàn. Cái kia lại ra tay cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng. Một hồi lâu về sau. Hắn bóp bóp nắm tay. Quay người đi tới một bên ngồi xuống. Không còn lên tiếng. Khẩu khí này hắn nhìn cái này thua thiệt ngầm hắn cũng nuốt xuống. Cái khác ba tầng nhìn nhau một cái. Một người trong đó đột nhiên mở miệng. Nói tiểu hữu võ đạo thiên phú thật sự là kinh người. Để chúng ta bội phục. Cho nên. Nguyện ý để tiểu hữu xếp ở vị trí thứ nhất. A tốt như vậy. Lăng Hàn nghĩ nghĩ. Nói vậy thì cảm ơn. Hắn đi đến phía trước nhất, lặng lặng chờ đợi. Qua mấy ngày sau, chỉ thấy bóng người lói lên, nơi này đã là thêm một người. Đây là người ba tầng thiên tôn. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Lắc đầu. Lập tức nhanh chân mà đi. Không có cùng ai đánh một chút chào hỏi. Vượt quan thất bại rồi. Lăng Hàn thân hình nhảy lên, đã là tiến vào quang môn bên trong. Lập tức, hắn phát hiện mình tiến vào một cái khác khu vực. Có tại Bạch Hổ Điện kinh nghiệm. Lăng Hàn lập tức liền ý thức được. Đây là ý thức của hắn tiến vào một không gian khác. Chân thân cũng đã tiến vào cung điện. Nhưng nếu là hắn vượt quan thất bại, thì sẽ bị xua lại ra ngoài. Tựa như vừa rồi tên kia ba tầng đồng dạng. Hắn quan sát một chút. Đây là một mảnh hỏa diễm vùng đất. Chu tước thuộc hỏa xuất hiện hoàn cảnh như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá. Bạch hổ cùng chu tước đều là chủ công. Chỉ là bạch hổ thuộc kim. Đại biểu cho sắc bén. vô địch không phá. Mà Chu Tước đại biểu tắc thì hỏa diễm, không gì không thiêu cháy. Tốt, vậy thì tái chiến thống khoái. Oanh, hỏa diễm dương động, hóa thành một chữ giết. Tại Bạch Hổ Điện cái kia quan, là vĩnh viễn không thể lui ra phía sau. Mà tới được nơi này thì biến thành một cách đơn giản chữ sát. Muốn giết tới cỡ nào hôn thiên ám địa. Bành, bành, bành. Đại địa chấn động. Phía trước xuất hiện một tôn vô cùng to lớn kim thân người. Chừng cao trăm trượng. Phảng phất từ kim loại đúc thành. Không có mắt không miệng. Trên mặt chính là một khối bạch bản. Nó rất nhanh liền đuổi tới, trực tiếp liền vươn tay cánh tay hướng về Lăng Hàn ấm đi qua. Nó quá khổng lồ, một kích này đè xuống đến thật giống như một tòa núi nhỏ rơi đập, kim quang tràn động. Lăng Hàn thét dài một tiếng, vẫn là phát động nộ quyền nghênh tiếp. Hắn còn không có đem nộ quyền thúc đẩy đến 3 tầng cấp bậc. Đang cần cường độ cao chiến đấu đến để thăng quyền ý. Bành! Hắn nghênh tiếp một kích này. Kim loại người nhất thời thân hình chấn động. Trong nháy mắt liền tan rã. Hóa thành vô số khối mảnh vỡ. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một nháy mắt mà thôi. Những mảnh vỡ này liền lập tức ngưng tụ. Một lần nữa hợp thành thân thể của nó. Oanh, cái này kim loại người lại là một kích đập đi qua. A, vẫn đánh không chết rồi. Lăng Hàn lại nổi lên một quyền. Lần nữa đem kim loại người đánh bay. Bành. Thân ở giữa không trung. Cái này kim loại người lại lần nữa bị chấn nát. Nhưng đồng dạng địa. Nó lại lập tức phục hồi như cũ tới. Mở ngoặc tròn tấu thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương xong đóng ngoặc tròn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2823 Chu Tước ký hiệu mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn nhướng mày, mặc dù kim loại người vẫn là bị hắn một chiêu dây, có thể lực lượng của nó lại tại tăng lên. Lần đầu tiên là một tầng cấp bậc lời nói, nhưng bây giờ chính là 2 tầng. Oanh! Kim loại người lần thứ 3 đánh tới. Hay vẫn là một trưởng từ trên trời hạ xuống. Kim quang thiểm động. Muốn đem Lăng Hàn xinh xinh đập chết. Lăng Hàn ra quyền đón lấy, bành to lớn vang vọng bên trong, kim loại người đúng là đỡ được Lăng Hàn một kích này. 3 tầng lực lượng. Bành bành bành. Kim loại người song quyền bạo động. Đối Lăng Hàn không ngừng mà rơi đập. Tốc độ nhanh đến mức kinh người. Như là bài sơn đảo hải. Đây là tại chậm rãi thích ứng người khiêu chiến lực lượng. Hay vẫn là mỗi bị giết chết một lần về sau. Lực lượng của nó liền sẽ tăng lên một cái cấp độ. Nếu có thể dạng này một mực tiếp tục tăng lên. Vậy làm sao giết? Lăng Hàn trước không cần quan tâm nhiều. Đối ra hỏa này người bảo oanh. Đã hắn còn không có đem nộ quyền tăng lên tới 3 tầng cấp bậc. Không ngại tại ra hỏa này trên thân hảo hảo ma luyện. Hai người đại chiến. Cái này kim loại người công kích có chút máy móc. Có chút xáo lộ. Bởi vậy. Chỉ là thời gian nửa nén hương cũng chưa tới. Nó liền bị Lăng Hàn một quyền đánh vào ngực. Trực tiếp ở trái tim chỗ đánh ra một cái lỗ thủng. Nó rất nhanh liền khôi phục lại. Song quyền giận nện. Lực lượng thình lình lại tăng lên một chút. Còn tốt. Lần này tăng lên biên độ cũng không lớn. Cũng không có một cước bước vào 4 tầng đi. Mà là có chút quá Lăng Hàn tình trạng. Cái này khiến chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Nhưng Lăng Hàn dù sao cũng là chân chính người. Một nén hương thời gian về sau. Hắn lần nữa tìm được một sơ hở. Đem cái này kim loại người oanh sát. Không ngoài dự liệu, nó tự nhiên lại khôi phục. Chiến chiến chiến chiến. Mỗi lần bị Lăng Hàn giết về sau. kim loại người liền sẽ tăng cường một chút, để nó trở nên càng ngày càng khó giết. Như thế phù hợp Lăng Hàn luyện quyền tâm ý. Hắn cũng cần một cái có thể cùng mình chống lại đối thủ. Bạch Hổ Điện đó là địch nhân số lượng đủ nhiều, mà ở trong đó tắc thì đủ mạnh. Giết giết giết. Hắn từng lần một giết chết kim loại người. Nhưng kim loại người cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Phản kích càng ngày càng lăng lệ. 1 năm. 10 năm. 100 năm. Hơn 700 năm về sau. Lăng Hàn mặc dù còn có thể giết chết kim loại người. Nhưng cần thời gian là càng ngày càng dài. Hơn nữa mình cũng muốn trả giá rất lớn. Mấu chốt là. Kim loại người mỗi bị oanh sát về sau sẽ lập tức phục hồi như cũ. Căn bản không cho Lăng Hàn cơ hội khôi phục. Lần một lần hai không có việc gì. Có thể mấy chục lần. Hơn 100 lần về sau. Lăng Hàn áp lực cũng là sơn đại. Lăng Hàn tin tưởng. Cửa này tuyệt không phải muốn kiên trì bao lâu sự tình. Nếu không chỉ cần cùng trước đó thực lực còn không có mạnh như thế kim loại người chiến đấu là được rồi. Cửa này ý chính là giết. Muốn giết bao nhiêu lần mới tính hợp cách. Lăng Hàn không biết. Hắn chỉ là một lần lại một lần giết cái kia kim loại người. Có lẽ lần này giết liền có thể quá quan. Có lẽ còn muốn 100 lần. 1000 lần. 1000000 lần. Đây thật là không có một cách nào hy vọng. Cùng Bạch Hổ Điện đồng dạng. Rất dễ dàng để cho người ta đánh lấy liền đã mất đi đấu trí. Từ đó từ bỏ. Lăng Hàn không có. Hắn ý chí chiến đấu mạnh là bất luận kẻ nào đều khó mà tưởng tượng. Hắn chính là từng lần một ma luyện lấy nộ quyền. Tại quá khứ sau 10 mấy vạn năm. Hắn có một loại cảm giác. Mình gặp phải một cái đột phá khẩu. Nếu có thể nhảy tới, nộ quyền liền có thể tăng lên tới 3 tầng cấp bậc. Vậy thì chiến thống khoái. Hắn thét dài một tiếng. Điên cuồng xuất thủ. Bành bành bành. Rất nhanh kim loại người liền bị hắn lần nữa oanh sát. Nhưng mà. Nó lập tức lại ngóc đầu trở lại. Trở nên càng thêm đáng sợ. Lăng Hàn muốn chính là đối thủ mạnh, không đủ cường đại, hắn rất khó đột phá bản thân. Tới đi, bành. Nhưng mà, lần này kim loại người chiến lực đã đến gần vô hạn 4 tầng. Trái lại áp chế Lăng Hàn. Một quyền đối oanh bên trong. Lăng Hàn chỉ cảm thấy hai tay run lên đau xót. Xuất hiện không thể tưởng tượng nổi uốn cong. Cánh tay của hắn đoạn mất. Nhưng hắn lại là hừ đều không có hừ bên trên một tiếng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên trong. Lực lượng quán chú. Đem hai tay cứng ép thẳng tắp. Lần nữa cùng kim loại người đối oanh. Hắn gầm thét, lực lượng sôi trào, chiến ý như ca. Bành bành bành, hắn liên tiếp mấy ngàn quyền xuống dưới. Lập tức đem đầu kia kim loại nhân xinh xinh đánh nổ. Hắn cười ha ha, nộ quyền rốt cuộc đạt đến 3 tầng cấp bậc mới khiến cho hắn đại thần uy. Nhưng mà, hắn nhìn xem hai tay của mình. Hai nắm đấm đều là không có. Đây là tại trước đó kịch liệt đụng nhau bên trong sinh sinh ma diệt rơi. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, hai tay lập tức nhanh trùng sinh. Bất quá, lần này cái kia kim loại người không tiếp tục sống lại. Hả? Lăng Hàn sững sờ về sau, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực dẫn dắt, ông, hắn xuất hiện ở trong một tòa cung điện. Oanh, lực lượng trong cơ thể sôi trào, để hắn có một loại tân sinh cảm giác. Hắn quá quan cho nên thần hồn về tới thân thể, dẫn lực lượng bạo động. Lăng Hàn nội thị bản thân. Hiện tu vi lại có nhất định tăng lên. Nhưng lần này hắn chỉ là tại thế giới tinh thần bên trong vượt qua 10 mấy vạn năm. Hiện thực thời gian tự nhiên không đến bao lâu. Bởi vậy hắn tu vi tăng lên chỉ có như vậy chút điểm. Lăng Hàn cũng không thèm để ý bởi vì nộ quyền đã đạt tới 3 tầng, xứng với chiến lực của hắn. Hơn nữa, Nộ quyền thế nhưng là hắn hoàn toàn thuộc về hắn võ đạo. So bất luận kẻ nào truyền cho hắn thiên tôn bảo thuật cũng đều có tác dụng tốt hơn tại ba tầng cấp bậc này. Lăng Hàn tin tưởng đây là với hắn mà nói tốt nhất thiên tôn thuật. Ông! Phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một khối màu vàng kim xương cốt. Đây cũng là một khối xương chậu. Phía trên yêu nguyên có mơ hồ ký hiệu. Truyền thừa tới. Lăng Hàn đưa tay đi sờ. Oanh! Lập tức! Một chữ phù tại hắn thức hải bên trong chớp động. Như là vô số hỏa diễm đang thiêu đốt. Như muốn đem hắn thức hải đều là hóa thành biển lửa. Tứ tượng thiên tôn thanh âm vang lên lần nữa, cùng bạch hổ trong điện nói tới lời nói hoàn toàn đồng dạng. Lăng Hàn bắt đầu phỏng đoán cái ký hiệu này, cái này cần thời gian liền lớn. Một vạn năm đi qua, hắn mới đứng trên mặt tươi cười. Thứ 11 phù thành. Gia trì cái ký hiệu này về sau, Lăng Hàn độ tu luyện có thể tăng lên gấp 17 lần cùng thứ 10 phù tương đương. Tứ tượng thiên tôn nói. Bốn phù hợp một. Có thể tìm hiểu ra hắn một môn bí pháp. Bất quá. Cái kia nữ tử thần bí có thể xông qua bạch hổ điện. Cái kia nói không chừng cũng có thể thông qua thanh long điện. Huyền vũ điện ăn. Từ nàng lúc trước đi phương hướng đến xem. Nàng đi hẳn là thanh long điện. Nàng như cầm đi thanh long điện ký hiệu. Vậy coi như còn lại huyền vũ điện ký hiệu bị ta đoạt được. Ta cũng không có khả năng ngộ ra môn kia bí pháp. Đáng tiếc a. Lăng Hàn lắc đầu. Cái này thiên tôn ký hiệu mặc dù có thể tự hành dứt bỏ. Nhưng đó là muốn lấy chém dùng thức hải một góc làm đại giá. Đối với thiên tôn cũng là đại thương. Mặc kệ hắn bỏ ra cái giá gì. Đoán chừng đối phương cũng không có khả năng đem thanh long ký hiệu đưa cho hắn. Lại nói. Người ta là bốn tầng. Hơn nữa hay vẫn là cường hoành vô cùng bốn tầng. Hắn nếu thật dám như thế sách. Nói không chừng người ta trái lại đem hắn luyện hóa. Đồng dạng có thể đạt được tứ tượng ký hiệu. Đạt được môn kia bí pháp. Đi huyền vũ điện đi. Lăng Hàn đứng. Tìm kiếm được xuất khẩu về sau. Hắn lập tức rời đi. Sau đó phân biệt một chút phương hướng về sau. Hướng về huyền vũ điện bước đi. Không đến bao lâu, hắn liền thấy tòa thứ ba nấm mồ. Hắn tiến vào. Ánh mắt đảo qua. Chỉ gặp trên quảng trường cực lớn hay vẫn là tụ tập rất nhiều người. Nhưng cái này cùng bạch hổ điện rất giống. Mọi người cũng không có tài xếp hàng. Mà là top 5 top 3 phân tán. Nhìn về phía cung điện cổng. Nơi đó lại có người niêm phong cửa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2824 đệ nhất thiên tài. Lăng Hàn thở dài. Làm sao lão có người khô chuyện như vậy? Hắn tìm người hỏi một chút, nguyên lai đây cũng không phải là nhóm đầu tiên niêm phong cửa người. Sớm tại 3 vạn năm trước, nơi này liền có 4 tầng cường giả niêm phong cửa. Nhưng theo đệ tử của bọn hắn, hậu nhân đuổi tới. Từng cái thử qua đều là không cách nào quá quan về sau. Những này 4 tầng liền cũng đành chịu rời đi. Đổi một cái khác cung điện đi thử xem. Nhưng là nhóm người này đi về sau, không có quá mấy ngàn năm lại đổi một nhóm 4 tầng cường giả tại cái kia niêm phong cửa. Bọn hắn cũng có hậu nhân. Đệ tử muốn đi qua. Lăng Hàn lắc đầu, thật đúng là không dứt. Cái này cũng đó có thể thấy được thiên tôn ký hiệu chân quý tính. 4 tầng không thể tự kiềm chế thu hoạch được. Nhưng có thể gửi hy vọng ở phía sau người. Đệ tử trên thân. Thậm chí có thể tại bọn hắn đạt được về sau lại sinh sinh rút ra đi ra. Tại thiên tôn ký hiệu dụ hoặc phía dưới có cái gì không thể vứt bỏ. Tại Lăng Hàn trong lòng. Thân tình là trọng yếu nhất. Nhưng ở phần lớn thiên tôn trong mắt. thực lực tăng lên mới là bọn hắn duy nhất cân nhắc sự tình. Lăng Hàn đưa mắt nhìn, hắn đang tìm Bình Tinh Hải có thể hay không lại hố đối phương một lần. Hắn một vòng tìm xuống tới, không khỏi thở dài. Không tại a, nếu là Bình Tinh Hải biết, đoán chừng hội chửi mẹ không ngừng, ngươi thật đúng là ỷ lại vào ta rồi. Làm sao bây giờ đâu? Liên tiếp xông qua hai quan, đạt được hai cái thiên tôn ký hiệu truyền thừa. Lăng Hàn tin tưởng mình nhất định có thể đạt được Huyền Vũ Điện thiên tôn ký hiệu. Nhưng vào không được. Vậy thì đừng nói. Hắn vắt hết óc nghĩ. Nhưng lần này Niêm Phong cửa 4 tầng thình lình đạt đến 7 vị nhiều. Dù là Bình Tinh Hải thực sự tới, lại bị hắn lắc lư lấy làm. Hắn muốn đục nước béo cò xác suất thành công yêu nguyên gần như là không. Lại nói trải qua một lần làm về sau, Bình Tinh Hải sẽ còn lại ngã quỵ một lần. Người ta không có như thế ngu xuẩn. Trước chờ một chút đi. Lăng Hàn ở một bên khoanh chân ngồi xuống, hắn là tuyệt không buông tha đạt được cái này thiên tôn ký hiệu. Lần ngồi xuống này chính là thời gian 2 năm đi qua. Trong lúc đó tới tới đi đi rất nhiều người. Có chút cũ người không biết làm sao rời đi. Có chút người mới tắc thì ỷ vào sư môn. Gia tộc bối cảnh muốn đi lên cầu xin tha. Nhưng đều bị cự tuyệt. Không người nào có thể tiến vào cung điện. Lăng Hàn đột nhiên trong lòng hơi động, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lại có người tới. Đây là một đại nhân vật, trên thân tản ra khí thế đáng sợ, tại hắn thân chu hóa thành hỏa diễm cuốn lên. Lăng Hàn con mắt không khỏi khẽ híp một cái, đó là cái người quen biết cũ. Trang Phi Thụy, thiên tôn ký hiệu xuất thế. Dù là có người nhận được tin tức chậm, có thể chỉ cần nhận được tin tức, khẳng định sẽ tới nhìn xem. Gần như 100 vạn năm thời gian trôi qua, Trang Phi Thủy khí thế càng phát ra trầm mùn. Đáng sợ. Hiển nhiên chiến lực lại có tương đương tiến bộ. Hắn là kỳ tài ngất trời. Lúc trước có mạnh nhất thiên tài danh xưng. Chỉ là về sau thân hãm tầng thứ 2 trong tuyệt cảnh. Tất cả mọi người cho là hắn chết rồi. Lại có Lâm U Liên. Tân khí hổ hoành không xuất thế. Hắn mới bị dần dần lãng quên. Nhưng cái này cũng không hề có thể phủ nhận sự cường đại của hắn. Hiện tại tuyệt đối là 4 tầng bên trong bá chủ. Ít có người có thể cùng hắn địch nổi. Hắn từng bước một như lôi động trực tiếp hướng về cung điện đại môn bước đi. Lăng Hàn ánh mắt sáng lên, đó là cái cơ hội. Hắn lặng yên mà động. Nhưng 10 phần cẩn thận. Bởi vì chỉ cần để Trang Phi Thủy phát hiện mình. Vậy đối phương khẳng định hội tới trước trấn áp hắn. Đạo hữu dừng bước một 4 tầng đưa tay nhấn một cái. Cút Trang Phi Thủy vô cùng đến bá khí. 4 tầng bên trong. Hắn không cần để ý tới bất luận kẻ nào. Không quen nhìn trực tiếp xuất thủ chính là. Hắn là vô địch. Ngươi quá mức. Lại có một 4 tầng nói. Không lăn. Vậy thì đánh bay các ngươi. Trang Phi Thủy trực tiếp xuất thủ, hướng về kia 7 tên 4 tầng cường giả giết tới. Lớn mật, cái kia 7 tên 4 tầng đều là tức giận hừ, ngươi cũng quá cuồng đi. Có thể rảo bước tiến lên thiên tôn. Cái nào không phải kỳ tài ngút trời. Đã không có cái gì vương giả, đế giả phân chia. Tu vi hoàn toàn tương tự. Cái kia chiến lực liền hẳn là tương đương. Ngươi một cái muốn đánh 7 cái, không phải tìm đánh sao? 7 vị 4 tầng cường giả ai cũng hừ lạnh, hướng về Trang Phi Thủy trấn áp tới. Bành bành bành. 8 người đại chiến. Sau đó để đám người mở rộng tầm mắt. Giật này cả mình chính là. Trang Phi Thủy chẳng những không có rơi vào hạ phong. Ngược lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Làm sao có thể? Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. 7 vị 4 tầng. Hơn nữa đều là 4 tầng đỉnh phong. Liên thủ phía dưới thế mà không phải một 4 tầng đối thủ. Phải biết. Trang Phi Thủy nhiều nhất chỉ là 4 tầng trung kỳ. Khả năng còn không có đạt tới. Chiến lực làm sao lại mạnh như vậy? Vô thượng thiên tài có người run giọng nói. Người kia là ai? Ha ha, các ngươi liền hắn cũng không biết. Trang Phi Thủy, mấy cái kỷ nguyên trước đệ nhất thiên tài. Cái gì, lại là hắn? Ta làm sao nghe nói hắn đã sớm chết? Đúng, ta cũng nghe nói hắn chết. Cái gì chết rồi? Người ta lúc trước chỉ là 3 tầng, nhưng bị vây ở ngoại vực chiến trường tuyệt địa mấy cái kỷ nguyên. Chẳng những không có vấn lạc, ngược lại tiến thêm một bước, bước vào 4 tầng. Tê, đây cũng quá ngưu bức. Cũng không phải, không hổ là đệ nhất thiên tài. Đám người nhao nhao kinh hô. Mà tại bọn hắn sợ hãi thán phục bên trong, Trang Phi Thủy cũng là dễ như trở bàn tay đem 7 tên 4 tầng toàn bộ oanh bại. Tại một bước lúc tu ra mấy chục cái vị diện chi lực. Dạng này ưu thế sẽ vĩnh viễn bảo trì tại bất luận cái gì một bước bên trong. Chỉ là cảnh giới càng cao, ưu thế hội đối lập suy yếu. Không có cách. Ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài, những người khác chỉ là đem vị diện chi lực ngưng tụ thành hạch. Có trưởng thành cực hạn. Trang Phi Thủy nhìn quanh tứ phương, lộ ra không ai bì nổi. Hắn có dạng này tư cách bởi vì hắn là đệ nhất thiên tài cùng giai vô địch, ai dám tranh phong. Rắm thúi. Lăng Hàn ở trong lòng nói một câu, gia hỏa này đại khái quên đánh nhau cùng cấp lúc bị mình đánh đập tràng cảnh đi. Bất quá, không có cảnh giới áp chế. Trang Phi Thủy xác thực mạnh đến mức rối tinh rối mù. 5 tầng không ra, ai có thể trấn áp hắn? Hừ. Một bóng người từ cửa vào tiến đến, hiện ra một đạo ưu mỹ đến tột đỉnh đường cong. Đây là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Dù là mọi người tại chỗ đều là thiên tôn cấp bậc, có thể chợt thấy được nàng thời điểm hay vẫn là có một loại ngạt thở cảm giác. Lăng Hàn lại là ánh mắt siết chặt. Cái này rõ ràng là Bạch Hổ trong điện tên kia nữ tử thần bí. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nàng đã thu được Thanh Long điện truyền thừa sao? Khẳng định là không thì không có khả năng hao nàng thời gian lâu như vậy mới tới. Cái này tuyệt sắc mỹ nhân nhẹ bước bước liên tục. Nhìn như dưới chân bồng bềnh, tiêu sái vô cùng. Có thể tốc độ lại là tương đương nhanh. Rất nhanh liền tới gần cung điện chi môn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Trang Phi Thủy nhìn sang, lộ ra một vòng bất mãn chi sắc. Hắn xác thực rất thưởng thức người đẹp này tuyệt sắc. Nhưng ngươi không biết đi trước đến sau không, hắn vừa mới đem ngăn cửa áp bá đổ nhào. Ngươi một câu đều không nói liền muốn chiếm tiện nghi. Hắn đưa tay cản lại đạo hữu. Ngươi không cảm thấy muốn trước hướng bản tôn trưng cầu một chút ý tứ sao? Cái kia nữ tử thần bí dưới chân hơi ngừng lại thượng cổ di tích. Cũng không phải là nhà ai nhà ai. Ta tại sao muốn hỏi ngươi ý tứ? Trang Phi Thủy ánh mắt mãnh liệt đảo hữu. Ngươi quá mức, hắn từ trước đến nay bá đạo. Dù là nữ tử này tuyệt sắc vô song lại như thế nào? Làm trái hắn ý tứ, hắn đồng dạng sẽ vô tình trấn áp. Cơ hội tới. Lăng Hàn lặng yên mà đi. Hắn nhưng là biết cái này nữ tử thần bí vô cùng đến cường đại. Chí ít không thể so với Trang Phi Thủy yếu. Hai người nếu là khai chiến, chính là hắn tiến vào cung điện cơ hội tốt nhất. Cái kia tuyệt sắc mỹ nhân hoàn toàn không để ý tới Trang Phi Thủy, nhẹ bước bước liên tục trực tiếp mà đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2825 căn bản không thể so sánh. Hừ, Trang Phi Thủy xuất thủ hướng về kia tuyệt sắc mỹ nhân bắt tới. Bành. Tuyệt sắc mỹ nhân nhẹ nhàng vung tay lên. Nhưng vô cùng lực lượng đáng sợ phun trào. Liền gặp Trang Phi Thủy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền biến thành một cái điểm nhỏ. Không thấy được. Tất cả mọi người là cứng họng, giống như gặp phượng giống như. Giả A, Trang Phi Thủy đã cường đại như vậy. Lấy sức một mình liền trấn áp 7 tên 4 tầng. Có thể đối mặt cái này tuyệt sắc mỹ nhân thời điểm. Nhưng căn bản không phải địch. Nữ tử này là quái vật gì a? Lăng Hàn cũng là sững sờ. Hắn biết nữ tử này rất mạnh rất mạnh. Có thể mạnh đến mức này lại là hắn không có nghĩ tới. Mặc dù làm ra dạng này hành động vĩ đại. Nhưng cái này tuyệt sắc mỹ nhân lại là không thèm để ý chút nào. Phảng phất chỉ là phủi một chút cho bụi mà thôi. Nàng ngược lại đưa mắt quét qua, rất nhanh liền khóa chặt tại Lăng Hàn trên thân. Lăng Hàn lập tức có một loại chuột bị mèo để mắt tới cảm giác, để hắn khắp cả người phát lạnh. Mở ngoặt vung cua tôi đốt ne đóng ngoặt vung. Nữ tử này quá mạnh. Làm gì lén lén lút lút nữ tử này nói, còn hướng về kia xoay tròn quang môn làm một cái tư thế xin mời. Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi liền không sợ ta vượt lên trước một bước đạt được thiên tôn ý hiệu. Bất quá, người ta đều đã như thế mời, hắn có ý tốt lùi bước sao? Hắn nhanh chân mà đi, đi hướng quang môn. Lăng Hàn Trang Phi Thủy đã là từ phương xa bay vụt trở lại. Hắn lập tức cắn răng nói. Hắn là 4 tầng. Một chút liền có thể xem thấu Lăng Hàn ngụy trang. Hắn muốn xuất thủ. Có thể cái kia tuyệt sắc mỹ nhân ánh mắt đã là hướng về hắn nhìn sang. Lập tức để hắn ngạnh sinh sinh ngưng lại động tác. Đối phương là 4 tầng đỉnh phong. Hơn nữa so với hắn còn muốn yêu nghiệt. Không biết ngưng tụ bao nhiêu vị diện chi lực. Tuyệt không phải hắn có thể địch nổi. Hắn như tiến lên một trận chiến kia là tự rước lấy nhục. Ghê tởm a. Trên người người này có thiên tôn ký hiệu. Hắn tình thế bắt buộc. Hơn nữa còn để hắn mất hết thể diện. Hắn nếu không giết Lăng Hàn. Chính là cả đời nương theo hắn sỉ nhục. Lăng Hàn đi tới, cười nói cô nương muốn cùng ta so tài một chút. Không nghĩ tới cái kia tuyệt sắc mỹ nhân thật đúng là nhẹ gật đầu không tệ. Được. Lăng Hàn đáp ứng hào sảng. Người ta nữ tử đều có dạng này hào khí. Rõ ràng có thể đuổi đi hắn. Chí ít cũng có thể chiếm cái tiên cơ. Lại cho hắn một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Hắn phải trả không dám ứng chiến. Vậy cũng uổng là nam nhi. Hai người cùng nhau cất bước, hưu bọn hắn liền tiến vào quang môn bên trong. Cái này tuyệt sắc mỹ nhân vừa đi. Mọi người mới cuối cùng là trở lại hồn đến. Từ cái kia vô cùng khí tức ngột ngạt bên trong lòng xuống dưới. Nữ tử này, đến tột cùng là ai có người thì thảo nói. Cũng quá mạnh đi. Liền Trang Phi Thủy cái này để nhất thiên tài đều có thể một trường vỗ bay. Trên đời này thật có hạng người như vậy sao? Bầu không khí ngột ngạt dần dần biến mất. Tất cả mọi người là tràn ngập tò mò. Cường đại như vậy nữ nhân đến tột cùng là ai? Các ngươi thật muốn biết nàng là ai? Đột nhiên có người nói tiếng nói ung dung. Lập tức ánh mắt mọi người đều là nhìn sang. Chính là Trang Phi Thủy cũng không ngoại lệ. Hắn quá muốn biết nữ tử này thân phận. Nàng A chính là Lâm U Liên. T. Toàn trường tất cả mọi người ngược lại là ngược lại rút khí lạnh. Nếu như nói Trang Phi Thủy chỉ là hắn cái kia thời đại đệ nhất thiên tài. Như vậy Lâm U Liên chính là vạn cổ thiên tài nhất. Có thể cùng nàng địch nổi liền chỉ có Tân Khí Hổ. Đương nhiên. Về sau lại thêm một cái Ngô Hạo Dương. So sánh dưới Trang Phi Thủy căn bản chính là không có ý nghĩa. Lâm U Liên. Không nghĩ tới nàng chẳng những thực lực mạnh đến mức kinh thiên động địa. Chính là dung mạo dáng dấp như thế vẻ đẹp. Ta nếu là cưới được nàng. Có người bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Vạn cổ nhất thiên kiêu, danh phù kỳ thực. Chính là Trang Phi Thủy đều không lời nào để nói. Lâm U Liên cũng không chỉ là cảnh giới so với hắn hơi cao. Võ đạo thiên phú càng phải xa xa thắng được. Đối mặt loại tồn tại này hắn ngoại trừ chịu phục bên ngoài còn có thể làm cái gì đây? Dạng này tuyệt lệ thiên kiêu, ai có thể ôm vào trong ngực đâu? Trang Phi Thủy một cước bước ra, không chút do dự tiến vào quang môn bên trong. Hắn thiên phú, thực lực xác thực cũng không bằng Lâm U Liên. Nhưng cơ duyên loại vật này, cũng không phải thực lực mạnh liền nhất định có thể đạt được. Lăng Hàn phát hiện mình lại ở vào một tòa bên trong vùng bình nguyên. Nhưng bên cạnh cũng không có cái kia tuyệt sắc mỹ nhân tồn tại. Đây là thế giới tinh thần, không có đối phương tồn tại rất bình thường. Song phương thân thể hiện tại hẳn là đều trong đại điện. Bên cạnh có một lá cờ, phía trên chỉ viết lấy một chữ thủ. Lăng Hàn biết đây là Huyền Vũ Điện, cho nên khảo nghiệm khẳng định là phòng ngự tương quan. Là cái gì đây? Hả? Tâm hắn có báo động. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy bầu trời bên trong có một mảng lớn thiên thạch rơi xuống. Hướng về hắn đập xuống. Thật sự là một mảng lớn, phô thiên cách địa, không chỗ có thể trốn. Hắn vội vàng vận chuyển nộ quyền, nhìn trời đánh tung. Bành bành bành, từng khối thiên thạch vỡ vụn còn chưa xuống đến trước người hắn liền bị chấn nát. Vòng thứ nhất công kích giải quyết tốt đẹp. Nhưng ngay sau đó, lại là một mảng lớn thiên thạch đánh xuống, lần này uy thế mạnh hơn. Lăng Hàn nghĩ đến Chu Tước Điện khảo nghiệm. Hắn biết, công kích này khẳng định là tại từng bước tăng lên. Đang tìm cực hạn của hắn. Sau đó tại cực hạn của hắn phạm vi bên trong cuồng oanh loạn tạc. Đây mới gọi là làm khảo nghiệm chân chính. Hắn nhẹ nhóm hóa giải cái này một đợt. Nhưng lại là mấy đợt thiên thạch rơi xuống về sau. Cực hạn của hắn cũng bị bước đi ra. Lần này, coi như hắn lấy nộ quyền oanh kích cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải. Còn có đại lượng thiên thạch cuồng rơi, khiến cho hắn vận chuyển ra bất diệt thiên kinh tới cứng khiêng. Đây mới là Huyền Vũ Điện khảo nghiệm ý nghĩa chính, khiêng đánh. Ầm ầm, càng nhiều thiên thạch rơi xuống, hóa thành vô tận hảo kiếp. Lăng Hàn hào hùng đại phát, hắn không tin mình hội không chặn được tới. Đến, thiên thạch hóa thành mưa, một đợt lại một đợt, cần toàn lực chống đỡ. Tại dạng này công kích trước mặt, Lăng Hàn cũng không có hoàn thủ tư cách, chỉ có thể vận chuyển bất diệt thiên kinh chọi cứng. Bất quá, bất diệt thiên kinh chỉ là một tầng sáng tạo, có to lớn tính hạn chế. Nhưng từ phòng ngự góc độ tới nói, còn có cái gì so bất diệt thiên kinh tốt hơn đâu. Lăng Hàn tại bị đánh bên trong cũng đang tiến hành minh ngộ. Cải tiến bất diệt thiên kinh bên trong không đủ. Lấy thích ứng hắn hiện tại chiến lực. Ầm ầm, mưa thiên thạch phảng phất không có ngừng thời điểm, từng cơn sóng liên tiếp, muốn đem Lăng Hàn sinh sinh xua nát. Đây là cực kỳ chán ghét địa phương. Nếu như biết cần chống đỡ bao nhiêu sóng liền có thể kết thúc, vậy ít nhất còn có một cái hy vọng. Nhưng còn bây giờ thì sao, khả năng đợt tiếp theo về sau liền kết thúc. Cũng có thể là còn muốn khiêng mấy vạn sóng. Đủ để cho ý chí kiên định người đều là từ bỏ. Lăng Hàn cắn răng kiên trì. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là bị đánh. Cùng hắn võ đạo không hợp. Nhưng vì viên kia thiên tôn ký hiệu, càng vì hơn thử một lần mình tính bền dẻo, hắn không muốn lùi bước. Thời gian không ngừng mà đi qua. Lăng Hàn tại bất diệt thiên kinh nghiên cứu bên trên không ngừng mà xâm nhập. Chỉ là bộ này thiên kinh cũng không phải là hắn sáng tạo. Còn lâu mới có được nộ quyền tăng lên nhanh như vậy. Lần này, Lăng Hàn dựa vào là thật sự là ý chí. Hắn không ngừng mà phát ra gầm thét. Từng khối thiên thạch nện ở trên thân. Đau nhức a. 1000 năm, 1000 năm, 10000 năm. Thẳng đến đi qua 30000 năm. Lăng Hàn đột nhiên chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng. Sau đó liền xuất hiện ở một địa phương khác. Qua ải. Cùng lúc đó bên cạnh hắn lập tức dương động dậy một cỗ mãnh liệt khí tức. Như là mưa to gió lớn. Lâm U Liên cũng thông qua được khảo nghiệm. Lăng Hàn không khỏi kính nể. Như thế một cái tuyệt sắc mỹ nhân cũng có thể gánh vác được 30 vạn năm oanh kích. Ý chí thật sự là kinh người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2826 tổ hợp ký hiệu. Trong điện chỉ có hai người bọn họ. Lăng Hàn cũng không ngạc nhiên. Cho dù có người nửa đường tiến đến, nhưng cũng không có kháng chủ mưa thiên thạch xung kích, cho nên sớm bị loại. Ông, một khối xương đùi xuất hiện toàn thân màu vàng kim nhạt, có mơ hồ ký hiệu chớp động. Lăng Hàn vươn tay ra theo tại trên xương đùi. Cùng lúc đó, Lâm U Liên cũng duỗi ra đầu ngón tay, đồng dạng điểm vào trên xương đùi. Một đạo hào quang bắn ra. Xương đùi phát ra kinh thiên hào quang. Nhưng đây cũng không phải là toàn bộ. Lăng Hàn, Lâm U Liên thức hải cũng đi theo phát sáng. Ông, ông, ông. Đỉnh đầu của bọn hắn tâm phân biệt bốc lên đi ra chung ba cái ký hiệu. Một viên hóa thành bạch hổ. Một viên hóa thành chu tước. Một viên hóa thành thanh long. Mà xương đùi bên trong bốc lên đi ra chỉ riêng cũng hóa thành một đầu huyền vũ. Lăng Hàn không khỏi khẽ giật mình. Thiên tôn ký hiệu không phải chỉ có thể truyền lại không thể truyền thừa sao. Có thể hắn rõ ràng cảm ứng được viên kia thanh long ký hiệu. Hắn hoàn toàn có thể nắm giữ. Đây là tổ hợp ký hiệu. Lâm U Liên mở miệng. Bốn cái phù văn ở giữa cổng minh. Liền có thể hiện hóa ra ngoài. Nhưng cũng chỉ là giới hạn trong huyền vũ phù còn không có tiêu tán thời điểm. Nàng dừng một chút. Lại tiếp tục nói còn không mau mau lính ngộ. Thời gian cũng không nhiều. Lăng Hàn vội vàng một cách ngưng thần. Quản hắn là nguyên nhân gì đâu. Hắn hiện tại trọng điểm chính là đem thanh long. Huyền vũ hai cái ký hiệu nắm giữ. Hai người đều là khoanh chân ngồi xuống. Đem thiên tôn ký hiệu vững vàng lạc ấm tại trong thức hải. Ba ngày sau đó. Màu vàng kim xương đùi biến thành vô số lấm ta lấm tấm. Biến mất. Bất quá Lăng Hàn lại là lộ ra vẻ hài lòng. Hắn đã đem thanh long. Huyền vũ hai cái thiên tôn ký hiệu đều là lạc ấm tại trong thức hải. Hắn không dám khinh thường, lại bắt đầu phỏng đoán. Lâm U Liên cũng giống như vậy, nhiệm vụ của nàng lượng càng lớn, muốn lính ngộ thế nhưng là ba cái ký hiệu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh chính là 2 vạn năm sau. Lăng Hàn phát động hai mắt, tứ tượng ký hiệu, hắn đã toàn bộ nắm giữ. Đơn nhất một cái ký hiệu đều có thể tăng lên hắn gấp 17 lần tốc độ tu luyện. Đối với chiến lực tăng lên cũng giống như vậy. Nhưng 4 cái ký hiệu lại có thể trong chiến đấu đồng thời vận chuyển. Cái này đáng sợ. Để lực lượng của hắn thẳng bão tố 39 lần. Đây là có chuyện gì? 4 cái ký hiệu nếu là có thể chồng lên. Cái kia không phải là 68 lần sao, cái này 39 lần là có ý gì? Đọc trờ. Uyên cùng HTTBI. Nên xuyệt trái hơn nữa. Thiên tôn ký hiệu hiệu quả là không thể trồng lên. Mặc kệ vận chuyển bao nhiêu mai. Chân chính có thể phát huy uy lực. Chính là cái kia mạnh nhất một viên. Đây cùng tổ hợp ký hiệu có quan hệ à? Lăng Hàn nghĩ đến Lâm U Liên trước đó nói. Ở trong lòng khẳng định nói. Chỉ là người ta bây giờ còn đang nhắm mắt minh tưởng bên trong. Hắn không có khả năng tỉnh lại đối phương hỏi thăm. Đánh gãy đối phương lính ngộ. Thật muốn kết xuống đại thù. Hơn nữa. Tựa hồ Lâm U Liên đã sớm ngờ tới bọn hắn cộng đồng mở ra quả thứ tư thiên tôn ký hiệu. Sẽ để cho hai người bọn họ đều nắm giữ tứ tượng phù. Cho nên đối phương mới có thể cố ý triệu hắn cùng một chỗ tiến vào quang môn. Đồng thời tiếp nhận khảo nghiệm. Hoàn toàn đồng bộ. Lăng Hàn nghĩ nghĩ quyết định tiếp tục bế quan các loại Lâm U Liên. Hắn muốn hỏi thăm tinh tường. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Bởi vì Tứ Tượng Thiên Tôn nói, bốn cái ký hiệu tất cả đều nắm giữ, có thể từ trong đó lính ngộ ra một môn tuyệt học. Hắn bắt đầu thôi diễn, rất nhanh hắn liền có đầu mối, chậm chạp tiến bộ. Làm 9.000 năm qua đi về sau, Lăng Hàn bỗng nhiên đứng, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đều hiện, hướng về phía trước tấn công mà đi. Tứ Tượng hóa hình, uy lực tăng vọt. Lăng Hàn lại đồng thời vận chuyển Tứ Tượng ký hiệu, lần thứ hai vung quyền. Lúc này dị tượng càng thêm kinh người. Bốn thần thú đều là hóa thành thực chất, có hủy thiên diệt địa lớn lao khí thế. Cái này thức bí pháp cùng Tứ Tượng ký hiệu đồng thời vận chuyển, uy lực thật sự là kinh người. Lăng Hàn phi thường bội phục. Đây là một vị năm tầng thiên tôn sáng tạo tuyệt học, chí ít có thể dùng đến chiến lực năm tầng thời điểm. Bất quá, ta chân chính dựa vào là nộ quyền, tuyệt không thể vứt bỏ. Lăng Hàn một bên luyện quyền, một bên chờ lấy. Lại là 1.000 năm đi qua. Lâm U Liên cuối cùng là từ minh tưởng trạng thái tỉnh lại. Có vấn đề gì cứ hỏi đi, có thể trả lời ngươi, ta hội tận lực trả lời. Nữ tử này câu nói đầu tiên là nói như thế, tựa hồ nhìn thấu Lăng Hàn tâm tư. Nữ nhân thông minh như vậy coi là thật không tốt, sẽ để cho nam nhân rất không có cảm giác thành tựu. Lăng Hàn cười ha ha, xin hỏi cô nương cái gì là tổ hợp ký hiệu? Theo gia phủ thống kê, thiên tôn ký hiệu hết thảy có 999 mai. Nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ, hình thành danh sách, cái kia mỗi một mai ký hiệu ở giữa đều có thể cộng minh, phát huy ra không cách nào tưởng tượng lực lượng. Lâm U Liên nói, nàng có chút dừng lại, lại nói bất quá, coi như không có đem những ký hiệu này toàn bộ nắm giữ, có liền nhau ký hiệu, lại như cũ có thể sinh ra cộng minh, hình thành lực lượng tăng phúc, chỉ là hiệu quả sẽ kém một chút. Lăng Hàn a một chút, gật gật đầu. Khó trách hắn đồng thời vận chuyển Tứ Tượng phù thời điểm, lực lượng không phải tăng lên gấp 17 lần, mà là 39 lần. Hắn khẽ giật mình. Nếu là lại có thể được đến liền nhau ký hiệu, cái kia chiến lực không phải có thể tăng lên 50 lần, gấp 100 lần, 1.000 lần sao? Ngươi đoán được không sai. Lâm U Liên nói, cho nên, coi như nắm giữ thiên tôn ký hiệu số lượng tương đương, cấp độ tương đương, có thể một phe là liên tục, một phương khác lại không phải. Cả hai chiến lực cũng sẽ xuất hiện to lớn khác biệt. Nàng nhìn Lăng Hàn một chút, lại nói đã mở cái này đầu, ta liền dứt khoát nhiều lời một chút. 999 cái thiên tôn ký hiệu, tổng cộng chia làm 9 tầng. Mỗi cái cấp độ đều là 111 cái ký hiệu. Gia phủ đem tiến hành sắp xếp. Cấp độ thứ nhất thiên tôn ký hiệu, đối với chiến lực tăng lên đại khái tại 4 đến gấp 10 ở giữa. Cấp độ thứ hai, 11 lần đến gấp 20 lần ở giữa. Cứ thế mà suy ra, tầng thứ 9 lần liền đạt đến 81 đến 90 lần ở giữa. Bất quá, đừng tưởng rằng cấp bậc thấp ký hiệu không có. Lâm U Liên dung mạo nghiêm một chút, bởi vì thiên tôn ký hiệu tính liên tục cùng có thể tổ hợp tính, tuyệt đối không thể không để mắt đến bất luận cái gì một viên thiên tôn ký hiệu. Hơn nữa, liền xem như cấp bậc thấp ký hiệu, chỉ cần có thể tổ hợp, cái kia cùng một chỗ vận chuyển, uy lực cũng là không thể khinh thường. Lăng Hàn gật đầu, hắn hôm nay thật sự là bị lên bài học. Trong lòng của hắn đối cái này tuyệt sắc mỹ nhân thân phận càng thêm hiếu kỳ. Đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lại biết nhiều như vậy bí ẩn? Hắn nhìn không được hỏi, xin hỏi cô nương, chúng ta có phải hay không trước đó gặp qua? Đường đường 4 tầng, hơn nữa còn có thể nghiền ép Trang Phi Thủy loại siêu cấp thiên tài này, vì sao lại đối với hắn cái này một bước khách khí như thế? Lâm U Liên cười nhạt một tiếng, gia phụ cùng gia huyên đối Lâm huyên đều là phi thường xem trọng. Lăng Hàn sững sờ, đột nhiên trong lòng dâng lên một cái suy đoán, nói ngươi là Lâm U Liên. Ngoại trừ cái này thiên chi kiều nữ bên ngoài, còn có ai có thể một chiêu trấn áp Trang Phi Thủy ngoại trừ Lâm Lạc bên ngoài? Còn có mấy người có thể biết đạo nguyên thế giới tổng cộng có 999 cái thiên tôn ký hiệu biết tổ hợp ký hiệu loại bí mật này? Lâm U Liên cười nhạt một tiếng, không tệ. Quả là thế, Lăng Hàn gật gật đầu, trong lòng tắc thì thở dài, hắn lại thiếu Lâm ra một phần tình. Lăng huynh, suy đoán của ngươi đã từ Chu Hằng sư huynh nói cho gia phụ. Gia phụ kỳ thật cũng có ý nghĩ như vậy. Chỉ là ai cũng không phải cuồng loạn, không có khả năng biết nó đến tột cùng có thể làm được mức nào. Lâm U Liên nghiêm túc nói. Gia phụ để cho ta chuyển cáo Lăng huynh một câu đón thêm lại lệ. Vĩnh trèo núi cao, tương lai ngươi hẳn là bình định cuồng loạn họa trọng yếu một vòng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2827 hát cảnh không dài mở ngoặc tròn 4 canh song đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Đường đường 7 tầng thiên tôn cư nhiên như thế xem trọng mình. Lúc trước tại ngoại vực chiến trường thời điểm, Lâm Lạc liền hết sức coi trọng. Coi trọng hắn, đưa cho hắn rất nhiều thuận tiện. Chu Hằng, Sở Hạo, Lâm Tiêu Dương ba tên đệ tử, con trai càng là được hắn rất nhiều trợ giúp. Hắn có thể cực nhanh đạt tới bát trọng thiên, đó cũng là tại Lâm gia tu luyện ra được. Thật sự là cảm ơn Lâm tiền bối thưởng thức. Lăng Hàn nói, nỗ lực a, ta cũng rất xem trọng ngươi. Lâm U Liên đối Lăng Hàn gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy cổ vũ. Nàng dừng một chút đi thôi. Hai người rất nhanh liền tìm được lối ra, bước ra về sau đã là xuất hiện ở một mảnh bên trong vùng bình nguyên. Lâm U Liên phất phất tay, thân hình bồng bềnh đã là đi xa. Lăng Hàn không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái. Cái này giống như thần thiên bóng dáng. Lại có nam nhân kia có thể để nàng ngừng chân xem xét đâu? Hắn lắc đầu. Cái này nhưng không liên quan chuyện của hắn. Hắn đã có một cách để hắn ấm áp gia đình. Hắn rời đi cái này cổ mộ, vô luận là thiên tôn ký hiệu hay vẫn là dấu ở trong đó bí thuật, hắn đều đã đạt được. Còn ở lại nơi đó làm cái gì? Hơn nữa, thân phận của hắn đã lộ ra ngoài, khẳng định có cường giả để mắt tới hắn, đương nhiên phải lập tức chuồn mất. Hắn đi tới thiên hạ đệ nhất võ viện, gặp được nữ hoàng đám người. Trước đó liền ước định cẩn thận, vạn nhất thất lạc, về sau ngay ở chỗ này tụ hợp. Đoàn người này lần này đều không có thu hoạch gì. Không trải qua biết Lăng Hàn tận đến 4 cái thiên tôn ký hiệu lúc, bọn hắn cũng mừng thay cho Lăng Hàn. Đáng tiếc là Lăng Hàn cũng không có cách nào đem tứ tượng thuật truyền cho những người khác. Bởi vì cách này cần 4 cái thiên tôn ký hiệu duy trì. Không có. Hết thầy đừng nói. Đi, đi xem một chút nữ nhi. Lăng Hàn cười nói. Hắn cùng nữ hoàng cải biến một chút dung mạo, sau đó tiến vào võ viện. Bất quá, bọn hắn dạo qua một vòng xuống tới, phát hiện nữ nhi vẫn là không có trở về. Để Lăng Hàn không khỏi có chút bận tâm. Nữ nhi quá đẹp, có thể hay không gặp được cái gì không có hảo tâm nam nhân. Hắn biết rất rõ ràng Lăng Hy có được chuẩn thiên tôn thực lực, lại vẫn là vô cùng đến lo lắng. Đây là một cái phụ thân đặc quyền, ta không yên lòng. Lăng Hàn nói, ta muốn đi tìm nàng. Nữ hoàng so với hắn thoải mái được nhiều. Nhưng đắc Lăng Hàn quyết định muốn đi tìm nữ nhi, nàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Bọn hắn xuất phát, một đường tìm kiếm lấy manh mối. Rất nhiều năm về sau, Bọn hắn đi tới một cái trấn nhỏ. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Lăng Hy tại 7 năm trước từng tại nơi này từng đặt chân. Khoảng cách nữ nhi hẳn là rất gần. Nghe nói, Lăng Hy muốn tìm kiếm một cái cổ tiên vương di bảo. Đây chính là khả năng nhất địa điểm. Cái kia chúng ta chờ ở chỗ này một chút. Tùy thời đều có thể gặp được người. Lăng Hàn nói. Nữ hoàng gật đầu, bọn hắn liền ở lại nơi này chờ đợi cùng nữ nhi trùng phùng. Lăng Hàn bây giờ có được 13 cái thiên tôn ký hiệu. Cùng một chỗ vận chuyển. Tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên 109 lần. Cái này nhìn như hết sức kinh người. Có thể kiểm tra lo đến trong cơ thể hắn vì diện chi lực vô cùng vô tận. Trên thực tế tốc độ tu luyện yêu nguyên rất chậm. Chí ít nữ hoàng tốc độ nhanh hơn hắn được nhiều. Bây giờ đã là một tầng hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng không xa. Lăng Hàn đâu? Hắn vừa mới sờ đến một tầng trung kỳ cánh cửa, nhưng khoảng cách vượt tới thì còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Thiên tôn ký hiệu A, hắn còn muốn càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều. Bọn hắn cái này nhất đẳng chính là 37 năm. Này thời gian cũng không tính trường. Giống như Lăng Hàn hiện tại tùy tiện đi một chỗ thám hiểm. Cái kia tiêu tốn cái mấy vạn năm tuyệt đối là chút lòng thành. Một ngày này, giữa thiên địa đột nhiên vang lên kinh lôi, đại địa run rẩy dữ dội, phảng phất trời muốn sập, muốn hãm. Lăng Hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng về phương xa nhìn ra xa. Phảng phất lại địa phương xa đều là khó thoát ánh mắt của hắn. Hắn lộ ra một vòng nụ cười, nhưng rất nhanh liền ngưng kết, trên mặt biểu lộ không nói ra được cổ quái. Nhưng mỗi một cách trải qua gả con gái phụ thân đều sẽ hết sức rõ ràng loại vẻ mặt này đại biểu cho cái gì. A, Tiểu Hy còn có một đồng bạn. Nữ hoàng nói. Nàng nhìn thấy Lăng Hy ngay tại hướng về tiểu trấn phương hướng bay tới. Nhưng nàng cũng không phải là một người. Bên người còn có một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử. Khí khái hào hùng bừng bừng. Mười phần siêu phàm. Tên Vương Bát Đản này. Lăng Hàn thì thào, hắn có một loại giết người xúc động. Rất nhanh, Lăng Hy cùng tên nam tử kia cũng đã đi tới tiểu trấn phía trên. Nữ hoàng phát ra một đạo thần niệm. Lăng Hy lập tức thân hình liền ngưng. Lăng sư muội, thế nào? Nàng bên trên người trẻ tuổi hỏi. Lăng Hy tắc thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mẹ ta ở chỗ này. Ô, người tuổi trẻ kia vội vàng gật đầu, vậy nhất định muốn đi bái kiến một chút bá mẫu. Hai người thân hình rơi xuống, đã là xuất hiện tại Lăng Hàn cùng nữ hoàng khách sạn trước đó. Nữ hoàng dẫn đầu đi ra ngoài. Nhiều năm như vậy không nhìn thấy nữ nhi. Lấy nàng cao như vậy lạnh tính cách cũng là hơi nhớ nhung. Mẹ Lăng Hy đầu nhập vào nữ hoàng ôm ập. Đã nhiều năm như vậy, nàng cũng đã trưởng thành là một cách đại cô nương. Dung mạo hoàn toàn không thua nữ hoàng. Đứng chung một chỗ như tỉnh đế liên hoa. Đồng dạng đến mỹ lệ. Đồng dạng đến phong hoa tuyệt đại. Nữ hoàng khẽ vuốt một chút nữ nhi tóc dài. Về phần người tuổi trẻ kia thì bị nàng hoa lệ lệ không nhìn. Chớ nói người trẻ tuổi này hiện tại cùng Lăng Hy không hề có một chút quan hệ. Coi như thành con rể của nàng. Cái kia nàng cũng khẳng định là xa cách. Tuyệt đối không có mẹ vợ nhìn con rể. Càng xem càng thích khả năng. Mẹ cha đâu? Lăng Hy hỏi. Nữ hoàng dùng tay hướng về sau phía trên một ngón tay trên lầu. À! Cái kia cha vì cái gì không xuống? Lăng Hy không hiểu. Tại Lăng gia, tuyệt đối là Lăng Hàn cực kỳ sủng ái nàng. Hiện tại nhiều năm như vậy không có gặp mặt. Lăng Hàn thế mà còn tại trên lầu ngồi. Hắn đang tức giận. Nữ hoàng cười nói. Lăng Hy càng không rõ ràng. Sinh khí sinh cái gì khí, có gì phải tức giận. Nàng vội vàng hướng trên lầu chạy, ta đi trước nhìn xem cha. Liền cái kia đồng bạn cũng mặc kệ. Tại hạ hát cảnh gặp qua bá mẫu. Người tuổi trẻ kia hướng về nữ hoàng làm một cái vái chào, lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Hắn hoặc là bản thân liền là vô cùng tâm cao khí ngạo, hoặc là chính là có thiên đại bối cảnh. Nếu không chỉ là một chuẩn thiên tôn mà thôi, như thế nào dám ở một tầng trước mặt như thế tùy ý. Nữ hoàng xa cách, ngoại trừ Lăng Hàn cùng nữ nhi bên ngoài, bất kỳ người nào ở trong mắt nàng đều là cặn bã. Hắc Cảnh bị mất mặt, không khỏi có vẻ hơi xấu hổ, đành phải sở trường sờ mũi một cái. Trên lầu, Lăng Hy vừa vào cửa liền nhìn thấy Lăng Hàn ngồi trên ghế, nhưng hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ thiếp đi giống như. Nàng đi tới, nói khẽ cha. Lăng Hàn không để ý tới. Đợi Lăng Hy lại kêu vài tiếng về sau, hắn mới mở hai mắt ra. Đã lâu như vậy, cũng không trở về nhà xem một chút. Hy Nhi trở về quá, bất quá, Lăng Thành đã không tồn tại. Lăng Hy nói, bất quá, nữ nhi biết cha ngươi bản lãnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Đúng thế. Cha ngươi Lăng Hàn vừa nói liền miệng, nghĩ thổi phồng mình vài câu, nhưng lập tức nghĩ đến không thể bị nha đầu này điều đi phương hướng. Hắn tằng hắng một cái, nói bên ngoài tiểu tử kia là ai. Lăng Hy bừng tỉnh đại ngộ, mới biết được phụ thân cái này sinh chính là cái gì khí ăn dấm. Nàng không khỏi buồn cười, nói chỉ là trong võ viện một người sư huyên, lần này vừa vặn cùng đi cổ tiên vương trong di tích tầm bảo, gọi Hắc Cảnh. Hắc Cảnh tiệc vui chóm tàn. Lăng Hàn lắc đầu, danh tự này lên được quá kém. Lăng Hy không khỏi im lặng, ngài thật sự là nhìn người không vừa mắt, liền danh tự cũng làm phiền ngài. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2828 thẩm vấn. Cha, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng cái kia Hắc Cảnh chỉ là ngẫu nhiên gặp được, cũng không có cái gì. Lăng Hy cười giải thích nói. Thật Lăng Hàn nửa tin nửa ngờ. Thật Lăng Hy gật đầu. Lăng Hàn lúc này mới cười, ta đã nói rồi, cái kia tiểu bạch kiểm lớn lên kém như vậy, chỗ nào xứng với ta nữ nhi bảo bối. Lăng Hy không khỏi im lặng. Người ta Hắc Cảnh cũng là rất có bối cảnh. Cha chính là một vị năm tầng thiên tôn, ở trong võ viện thuộc về có thể đi ngang loại hình. Nàng tự nhiên cũng không có thay Hắc Cảnh nói chuyện ý tứ. Vốn là không có cái gì ý tứ, đừng để lão cha hiểu lầm chút ý tứ đi ra. Nàng bồi tiếp Lăng Hàn xuống lầu, chỉ gặp Hắc Cảnh đang lúc túng đứng đấy. Nữ hoàng phong hoa tuyệt đại, như vầng trăng cô độc tự thưởng, căn bản khinh thường phản ứng hắn, để hắn có chút đứng ngồi không yên. Tại hạ Hắc Cảnh, bái kiến bá phụ đại nhân. Hắc Cảnh nhìn thấy Lăng Hàn lúc, vội vàng đi lên phía trước thi lễ, một bộ người khiêm tốn bộ dáng. Cái kia tiệc vui chóng tàn Lăng Hàn thuận miệng nói, sau đó phát hiện không thể làm người ta mặt nói cái này, liền sửa lại ngoạm ăn. Điều kiện, ngươi là thế nào chạy tới nơi này? Hắn tin tưởng ái nữ đối cái này nam nhân không có gì hay, nhưng cái này tiệc vui chóng tàn tuyệt đối đánh lấy nữ nhi chủ ý, cho nên hắn muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Dựa vào, lại dám ngấp nghé tiểu bảo bối của hắn. Hắc Cảnh không khỏi sắc mặt tối đen. Hắn nhưng là chuẩn thiên tôn, lập tức liền muốn thế gian cực kỳ cường đại tự đừng bên trong. Ngươi thế mà như thế rùa ta. Nhưng nể mặt Lăng Hy, hắn cũng không có khả năng phát tác. Thứ hai, hắn cũng nhìn không thấu Lăng Hàn thực lực, chỉ cảm thấy đối phương thâm trầm như biển cả, nhưng lại không có một tia khí tức lưu chuyển, giống như người bình thường giống như. Đây là bởi vì Lăng Hàn không giống cái khác thiên tôn như vậy trực tiếp đem vị diện lực lượng nuôi dưỡng ở trong thân thể, mà là ẩn dục tại mỗi một cái tế bào, tạo thành một cái cỡ nhỏ nguyên thế giới. hắn tự thành một thể. Đương nhiên không có khả năng có một tia lực lượng khí tức lưu truyền ra đến, trừ phi hắn cố ý gây nên. Bá phụ, ngài thật sự là thích nói giỡn. Hắc Cảnh cười nói, xem như cho mình hóa giải một chút xấu hổ. Sau đó nói, thật đúng là xào. Ta cũng nghĩ tới này cái di tích cổ thám hiểm, vừa vặn đụng phải Lăng sư muội. Lăng Hàn ha ha cười, ngươi không phải chuẩn thiên tôn nha, còn đi tiên vương di tích làm gì, có thể làm cho ngươi đề cao. Hắc Cảnh không khỏi một trận, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức lại nói, không dối gạt bá phụ, ta là cố ý đi theo Lăng sư muội đi. Cái này di tích cổ chính là cửu trọng thiên tiên vương lưu lại. Có thể Lăng sư muội cũng chỉ có tứ trọng thiên tu vi. Ta lo lắng nàng gặp được nguy hiểm. Nha! Lời nói này đến xinh đẹp. Chẳng những thành thành khẩn khẩn, để lộ ra đối với Lăng Hy quan tâm. Mơ hồ ở giữa còn tại tỏ tình. Lại biểu hiện được vô cùng tự nhiên. Dù là Lăng Hy không muốn với hắn, cũng không có khả năng cự tuyệt hắn đúng hay không? Bùi Hoa lão thủ nha. Lăng Hàn trong lòng càng thêm không thích gia hỏa này, nữ nhi của hắn sao có thể giao cho loại người này? Cái kia thu hoạch như thế nào hắn hỏi. Coi như không tệ. Chỉ là cuối cùng chạm đến vị kia cửu trọng thiên tiên vương bố trí cấm chế, làm cho cả di tích cổ đều là sụp đổ. Hắc Cảnh nói đến hời hợt. Đây là tự nhiên. Hắn chính là chuẩn thiên tôn. Coi như vị kia cửu trọng thiên tiên vương sống tới đều khó có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Huống chi là sau khi chết bày ra hậu thủ. Lăng Hàn câu được câu không hỏi, kém chút đem Hắc Cảnh nội tình đều là toàn bộ lật ra đi ra. Kỳ thật Hắc Cảnh thân thế nhưng nói là khá kinh người. Năm tầng thiên tôn con trai độc nhất. Mặt khác, bản thân hắn cũng là tương đương phi phàm. Tu luyện bất quá hơn 3 tỷ năm, liền đã bước vào chuẩn thiên tôn. Cái này có mấy người làm được. Đổi một cái khác tứ trọng thiên tiên vương, bị Hắc Cảnh như thế truy cầu, đoán chừng đã sớm giao thân thổ lộ tâm tình. Cũng chỉ có Lăng Hy, nàng nhìn như yên ổn tình vô cầu, có thể trong xương lại là giống như nữ hoàng kiêu ngạo. Loại này cấp bậc thiên tài còn chưa đủ lấy đả động nàng. Chí ít, Hắc Cảnh không có bắt được cái điểm kia có thể để nàng động tâm. Nữ nhi không thích. Lăng Hàn cũng lười nhiều thầm Hắc Cảnh. Hắn nhìn về phía Lăng Hy, nữ nhi ngoan. Lần này là không phải về nhà ở thêm mấy ngày. Tốt, Lăng Hy gật đầu, chia lìa nhiều năm như vậy. Nàng cũng nên về nhà bồi bồi cha mẹ. Mở ngoặt vuông chuyên ra, tôi đốt ne đóng ngoặt vuông. Cái kia, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai xuất phát. Lăng Hàn phất phất tay, nữ nhi vừa mới kinh lịch một trận mạo hiểm, tự nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật Lăng Hy thể nội có một cái tiểu thế giới. Kích phát về sau có thể để nàng có được chuẩn thiên tôn thực lực. Chỉ là cửu trọng thiên tiên vương bố trí ở nàng mà nói lại có nguy hiểm gì, hội mệt không cần nghỉ ngơi sao. Cũng đừng quên, Lăng Hàn là một cái phụ thân, sủng dậy nữ nhi đến chính là một cái cuồng ma, không thể thuyết phục. Bốn người phân biệt ở lại, bất quá, Hắc Cảnh rất nhanh liền đi tìm Lăng Hy. Lăng sư muội, cha mẹ ngươi còn có phần có uy thế, dọa đến ta chân đều mềm nhũn. Hắc Cảnh cố ý nói như vậy. Lăng Hy mỉm cười, cha ta kỳ thật có rất ít nghiêm túc thời điểm, rất dễ nói chuyện. Hắc Cảnh oán thầm không thôi, vậy cũng gọi rất dễ nói chuyện cũng chính là đối ngươi đi. Hắn cười nói, tại cha ngươi đề ra nghi vấn dưới, ta khi còn bé móc tổ chim sự tình đều là nói ra. Đúng, ta còn không biết bá phụ tục danh. Lăng Hy có chút do dự. Nàng tự nhiên biết Lăng Hàn là lớn cỡ nào gây chuyện tinh. Hiện tại trong võ viện vẫn có ít người đối với hắn nghiến răng. Mà nghe nói, Viêm Xương vị diện bên trong muốn cầm xuống phụ thân nàng cường giả không có 1000 cũng có 800. Nàng tại sao muốn giấu riêng mình là Lăng Hàn nữ nhi, thân phận không phải liền là Lăng Hàn không muốn bởi vì hắn năm đó xông ra họa. Đắc tội người đem sổ sách tính tới trên đầu của nàng sao? Lăng Hy bản ý là không muốn nói. Nhưng ngẫm lại phụ thân đều đã bị đối phương đụng phải. Mà đối phương cũng là một mảnh thành ý. Nàng có thể không tiếp thụ đối phương tình cảm. Nhưng lừa gạt lại là không đúng. Bởi vậy, nàng suy tính một chút về sau, nói cha ta tên là Lăng Hàn. Lăng Hàn hắc cảnh thì thào một câu. Sau đó lộ ra thẹn thùng chi sắc. Không hảo ý Tư Lăng sư muội, ta cũng chưa nghe nói qua bá phụ đại danh. Lăng Hy ngược lại là không quan trọng. Lăng Hàn tiếng xấu mặc dù ở trong võ viện còn tại lưu truyền. Nhưng thời gian dù sao đi qua quá lâu. Năm đó đám kia học viên hoặc là đã chết trận. Hoặc là bước vào thiên tôn vị. Rời đi võ viện. Bây giờ xác thực không có bao nhiêu học viên còn biết tên Lăng Hàn. Hắc cảnh không có nghe nói Lăng Hàn truyền thuyết cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá. Bá phụ hẳn là thiên tôn A Hắc cảnh hỏi. Mặc dù bá phụ khí tức không hiện. Lại cho ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lăng Hy gật gật đầu, ra phụ là một tầng thiên tôn. Khó trách Hắc cảnh vỗ một cái đùi. Hắn lại nói. Bá mẫu cũng là đẹp như tiên nữ. Khó trách sẽ sinh ra Lăng sư muội như thế trời tiên giống như bộ dáng. Lăng Hy chỉ là cười nhạt một tiếng. Nàng người này trời sinh điềm tĩnh. Đối với loại này lấy lòng chi ngôn không có cảm giác gì. Hắc cảnh cũng biết mình cái này vỗ mông ngựa tại đùi ngựa bên trên. Cả cười cười sư muội. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Vi huyên cáo lui trước. Hách sư huyên xin cứ tự nhiên. Lăng Hy rất lễ phép mà đem Hắc cảnh đưa ra ngoài. Chi cửa phòng đóng lại. Hắc cảnh nụ cười trên mặt chậm rãi rút đi. Sau đó ánh mắt bên trong phủ quá một đạo tinh quang Lăng Hàn. Đúng là Lăng Hàn thật sự là không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp được trong truyền thuyết kia yêu nghiệt. Bất quá, hắc hắc, hắc hắc hắc, thật sự là cơ hội trời cho. Hắn dùng chỉ có thể mình nghe được thanh âm nói nhỏ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2829 lộ ra chân ngựa. Làm sao đột nhiên lộ ra cổ quái như vậy, nụ cười nữ hoàng hỏi. Lăng Hàn khoát khoát tay chỉ ta nói, người nào đó thực sự muốn tốt cảnh không dài. Ngươi phát hiện cái gì, nữ hoàng hỏi. Tạm thời còn không có, bất quá ta hội nhìn chằm chằm. Lăng Hàn nói. Hắn đương nhiên không yên lòng nữ nhi cùng một cái nam tử xa lạ cùng ở một phòng. Không tự chủ được liền đem thần ý quay đầu sang. Lấy thực lực của hắn mạnh. Hắc cảnh cái này chuẩn thiên tôn lại thế nào khả năng phát hiện đâu. Bao quát hắc cảnh cái kia từ lấy không ai có thể nghe được lẩm bẩm. Đồng dạng bị Lăng Hàn thu tại trong tay. Hắn sức cảm ứng quá nhạy cảm. Biết rất rõ ràng ta là ai. Lại cố ý giả bộ như chưa từng có nghe nói qua. Liền xông điểm ấy. Tiểu tử này liền có vấn đề. Lăng Hàn nói bất quá. Ta ngược lại muốn xem hắn hội đùa nghịch ra hoa chiêu gì tới. Nữ hoàng không quan trọng. Nàng quá kiêu ngạo. Không có người nào hoặc là sự tình có thể để nàng chú ý. Ngày thứ hai bọn hắn nặng lại ra đi. Lăng Thành tự nhiên là không thể trở về. Hơn nữa còn không biết có hay không bị những thiên tôn kia trong cơn tức giận làm hỏng. Lăng Hàn liền tùy tiện tìm một chỗ ở lại. Bắt đầu một lần nữa kiến thiết. Thiên tôn tạo vật, một ý niệm. Rất nhanh. Lại một tòa Lăng Thành xuất hiện. Tất cả mọi người là từ không gian thần khí. Tiên khí bên trong đi ra. Tự nhiên đều có các sự tình muốn làm. Lăng Hàn kỳ thật không muốn nhanh như vậy liền dàn xếp lại. Nhưng vì thăm dò hắc cảnh chân diện mục, hắn quyết định cho đối phương cơ hội. Kỳ thật hắn không cần phiền toái như vậy, cầm xuống hắc cảnh trực tiếp ép hỏi, cũng không tin hắn không giao ra. Có thể Lăng Hàn quyết định quang minh lỗi lạc, để hắc cảnh chết được rõ ràng. Ngươi chính là Nhàn. Nữ hoàng nói chú tim đen. Lăng Hàn cười ha ha, hắn thật đúng là Nhàn, cho nên mới sẽ bồi hắc cảnh chơi như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian tu luyện, một bên lưu ý lấy có hay không thiên tôn ký hiệu xuất thế. Mặc dù viêm xương vị diện là duy nhất cực kỳ cao cấp vị diện, nhưng là nguyên thế giới lớn như vậy, khẳng định khắp nơi đều có cơ duyên. Lăng Hàn tự nói, nhưng ta chỉ có một người. Mặc dù có thể qua lại vị diện, nhưng xúc tu dối không đến vị diện khác đi. Vậy coi như thế giới khác có thiên tôn ký hiệu xuất thế, ta lại ngay cả tin tức cũng không biết, lại thế nào đạt được? Có thể hay không luyện đại lượng phân thân đi ra, không cần mạnh bao nhiêu thực lực, chỉ là dùng để dò xét tin tức. Lăng Hàn tim đập thình thịch. Mỗi cái vị diện đều có thiên tôn, mà trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, khẳng định có không ít thiên tôn vẫn lạc. Có lẽ là xung kích cảnh giới càng cao hơn thất bại mà hóa đạo. Có lẽ là trong chiến đấu vẫn lạc. Một số năm sau, nói không chừng liền có truyền thừa của bọn hắn xuất thí. Hắn là một cái thật kiện người, lập tức liền bắt đầu luyện chế phân thân. Không cần thiên tôn thực lực, cửu trọng thiên là đủ. Lăng Hàn cảm thấy mình yêu cầu không đủ. Có thể cửu trọng thiên tiên vương chính là đặt ở viêm xương vị diện đều là đỉnh tiêm cấp bậc. Cái này còn là được. Hắn tách rời nhục thân của mình, rót vào một tia vị diện chi lực, lại phân ra một chút xíu thần hồn. Một cái phân thân liền ngưng tụ thành. Cái này dù sao cũng là tiện tay luyện chế ra đến. Mặc dù có cửu trọng thiên thực lực, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 100 triệu năm. Về sau, vị diện chi lực biến mất, nhục thân tan vỡ, linh hồn quay về, lại muốn tới một lần. 100 triệu năm liền muốn một lần nữa bố trí một chút. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng cân nhắc đến thiên tôn ký hiệu tầm quan trọng, lại là hoàn toàn đáng giá. Đọc truyện tại http://em.ua.tu/em/trái Lăng Hàn tạo ra được rất nhiều phân thân. Sau đó bắt đầu xuyên thẳng qua vị diện, đem phân thân từng cái cất đặt tại từng cái vị diện bên trên. Hắn chỉ đi cao đẳng cùng trung đẳng vị diện. Số lượng vô tận cấp thấp vị diện thì bị hắn không nhìn. Bởi vì cấp thấp vị diện nhiều nhất chỉ có thể sinh ra 2 tầng thiên tôn. Mà 2 tầng là không có tư cách tu ra thiên tôn ký hiệu, ngoại trừ hắn loại này biến thái. Có thể thực lực của hắn lại là 3 tầng. Hơn nữa còn là bởi vì đi khắp nguyên thế giới mới tu ra đến. Chỉ là cố thủ tại cấp thấp vị diện bên trong, lại thế nào khả năng yêu nghiệt như thế đâu. Cho nên hắn liền không lãng phí thời gian này. Hết thảy đều giải quyết về sau, Lăng Hàn về tới Lăng Thành. Mặc dù chỉ là đi hơn 1000 cái vị diện, nhưng cũng tốn mất Lăng Hàn gần thời gian vạn năm. Cái này tại Lăng Thành cũng không phải gì đó bí mật. Dù sao thành chủ một mực không có hiện thân. Hắc cảnh nhưng có cái gì gì động, Lăng Hàn hỏi. Không, hắn hết sức cẩn thận. Hổ Nu nói, Lăng Hàn rời đi về sau, liền đem giám thị tiệc vui chóng tàn nhiệm vụ giao cho nàng. Cũng chỉ có nàng mới có thể đảm nhiệm, bởi vì nữ hoàng căn bản khinh thường, những người khác lại thực lực không đủ. Mà Hổ Nu chơi vui như vậy, sự tình nàng làm sao có thể bỏ lỡ. Tốt, hiện tại ta tới đón ban. Lăng Hàn cười nói. Không, cô nàng cũng muốn tiếp tục chơi cùng một chỗ cùng một chỗ. Hổ Nu tràn đầy phấn khởi. Cái này muốn để cái khác thiên tôn biết, khẳng định phải nói bọn hắn không làm việc đàng hoàng. một cái là hai tầng thiên tôn, một cái khác tắc thì có được ba tầng chiến lực. Có thể thế mà liền cùng một cái chuẩn thiên tôn tiêu hao. Không khỏi cũng quá để mắt đối phương a. Kỳ thật Lăng Hàn hiện tại cũng không có chuyện gì tốt làm. Tu luyện đang tiến hành. Phân thân cũng đều thả ra. Có cái gì gì động hắn đều sẽ biết. Vậy thì tìm một ít chuyện đến làm một chút chứ sao. Hắc Cảnh hết sức bảo trì bình thản. Một mực không có cái gì gì động. Hơn nữa phi thường quy củ. Cùng Lăng Hy chung đụng thời điểm 10 phần thủ lễ. Chỉ là bảo trì tại sư huyên. Sư muội quan hệ phía dưới. Không chút nào sốt ruột. Bất quá, chờ đợi hơn một vạn năm, Lăng Hy cũng muốn cầu quay về võ viện, cũng không thể một mực tại nhà a. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, liền không có ngăn cản, nhưng có một cái điều kiện, cái kia chính là để nữ nhi lại đợi 10 năm. Lăng Hy không khỏi dở khóc dở cười. Cái này cha làm sao có đôi khi như thằng bé con giống như. Cái này cũng muốn có kè mặt cả. Bất quá nàng vẫn là đáp ứng. Không có qua mấy ngày, Hắc Cảnh có hành động. Hắn lặng yên rời đi Lăng Thành. Đi vào một ngọn núi trong rừng. Sau đó tay lấy ra tín phù. Nói là sư huynh. Người bên kia tình huống thế nào? Cũng nhanh muốn thành công. Một thanh âm từ tín phù bên trong truyền ra. Mang theo một tia bất mãn chi sắc. Hách sư đệ. Không phải đã nói rồi sao? Vì cẩn thận lý do. Trước khi ta chạy tới. Chúng ta không còn liên hệ. Tình huống có biến. Lăng Hy sẽ ở 10 năm về sau về Lăng Thành. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Hắc Cảnh nói. Ngươi nhất định phải tại trong vòng 10 năm đuổi tới. Ta tận lực người đối diện nói. Hắn dừng một chút. Đột nhiên cười nói. Hách sư đệ. Đôi mẫu nữ hoa kia đến tột cùng đến cỡ nào mê người. Ngươi lại vì các nàng ngay cả thiên tôn ký hiệu đều bỏ được. Tặng cho vi huyên. Ngươi đây cũng không cần quản. Muốn thiên tôn ký hiệu. Lập tức mang theo vật kia đến Hách Cảnh không vui nói. Tốt tốt tốt, ai bảo ngươi là sư tôn con trai đâu, vi huyên chính là cho ngươi chân chạy mệnh. Đối diện người kia nói, được rồi, ta hội nhanh chóng đuổi tới. Xùy, chương này tín phù lập tức thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Hắc Cảnh phủi tay, đây là phụ thân hắn đặc chế tín phù, có thể để hắn cùng sư huyên cùng hắn cha liên hệ. Hừ, nếu không phải phụ thân đang lúc bế quan. Không cách nào liên hệ với. Chuyện tốt như vậy hội tiện nghi ngươi hắn rùi một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Lăng Thành phương hướng. Ánh mắt hiện ra một vòng ngấp nghé chi sắc. Hưu, hắn phát động thân hình, hướng về Lăng Thành trở về. Hắn đi về sau, cách đó không xa hiện ra Lăng Hàn cùng Hổ Nu thân ảnh tới. A, cô nàng nghĩ đi lên. Không sai biệt lắm một vạn năm trước thời điểm. Gia hỏa này liền cùng kia cái gì La Sư Huyên liên lạc qua. Để hắn đi tìm cái gì bùn máu. Hổ Nu nghiêng đầu qua suy nghĩ một hồi đột nhiên vỗ tay nói. Nha đầu này làm việc như thế nào vẫn là như thế không đáng tin cậy đâu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2830 nghe lén. Để 2830 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương nghe lén. Lăng Hàn thở dài. Hổ Nu hay vẫn là cái kia Hổ Nu. Quả nhiên là cái thích chơi chủ. Không thể để cho người yên tâm á. Hắn nhìn xem Hắc Cảnh biến mất địa phương trong ánh mắt tản ra hàn ý. Một mực nhìn chằm chằm Hắc Cảnh. Là hắn tự nhiên phản cảm bất luận cái gì dám đánh nữ nhi chủ ý người. Nhưng hắn không nghĩ tới. Hắc Cảnh lớn gan như vậy bao thiên. Không những đối với Lăng Hy có mang dã tâm. Thậm chí liền nữ hoàng cũng ngấp nghé lên. còn đánh lấy trên người hắn thiên tôn ký hiệu chủ ý. Cái này tiệc vui chóng tàn hiển nhiên biết thực lực của ta. Cho nên, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là thỉnh động kia cái gì La Sư Huyên La Đồng Phương đi. Trước đó nghe hắn nói qua, có một cái một tầng Sư Huyên. Lăng Hàn lẩm bẩm. Một tầng đương nhiên cũng không thể nào là đối thủ của ta. Cho nên La Đồng Phương liền không có trực tiếp tới. Mà là đi làm cái gì bùn máu. Cái đồ chơi này có thể tổn thương đến ta, thậm chí giết ta. Lăng Hàn phỏng đoán, mặc dù hắn đối với mình có mãnh liệt lòng tin, nhưng cũng không thể cứng rắn hướng trong nguy hiểm chui. Muốn hay không hiện tại liền cầm xuống hắn, hổ nu tràn đầy phấn khởi. Không chờ cái kia La Sư Huyên tới cùng một chỗ cầm xuống. Lăng Hàn nói. Hắn mở ra thần thức. Bao phủ toàn bộ lăng thành. Dù là một tầng lại thế nào che giấu khí tức. Hắn đều có thể lập tức phát giác. Cái này thiên tôn một khi nghiêm túc. Ai có thể lẫn chi. 4 năm về sau. Lăng Hàn đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn nhìn đến một thiên tôn tiến vào trong thành. Phía bên kia ngụy trang rất khá. Hóa thành một viên hạt nhỏ. Bám vào tải vào thành một chiếc xe vận tải bên trên. Lại đi không sai biệt lắm sau một canh giờ. Lúc này mới hóa thành một cái thăng nguyên cảnh võ giả. Đi hướng thành tây. Lăng Hàn lộ ra một vòng cười lạnh. Hắc cảnh mỗi ngày đều sẽ tới thành tây một tòa trà lâu ngồi lên một hồi. Hiển nhiên. Hai người ước định ở nơi đó gặp mặt. Hắn cùng hổ nu lặng yên mà động cũng đi nơi đó. Quả nhiên tên này thiên tôn cùng hắc cảnh rất nhanh liền đụng phải đầu tiến vào một gian bao xương. Bọn hắn hết sức cẩn thận trong phòng bày ra cấm chế sẽ không để cho lời nói chuyện ra mảy may. Dưới tình huống bình thường, chính là 5 tầng thiên tôn cũng không có khả năng nghe lén đạt được bọn hắn đang nói cái gì. Trừ phi cưỡng ép đánh vào đi. Vậy thì không gọi nghe lén. Nhưng là ai bảo Lăng Hàn đã sớm để mắt tới hắc cảnh rồi. Hắn sớm hơn 1 tầng tại toàn bộ trà lâu đều là bày ra thủ đoạn. Bởi vậy, hai người kia mặc dù bày ra cấm chế, lại là thêm tại Lăng Hàn trước đó thủ đoạn bên trên. Tương đương uổng phí sức lực. Đương nhiên, đây cũng là Lăng Hàn. Thực lực viễn siêu hai người này. Nếu không hắc cảnh còn chưa tính. Tên kia 1 tầng nhất định đó có thể thấy được đầu mối. Hiện tại hai người này liền hết sức yên tâm tại cái kia nói. Hách sư đệ. Cái này từ biệt nhiều năm rồi. Ngươi cũng bước vào chuẩn thiên tôn. Chờ sư tôn xuất quan thấy được. Tất nhiên sẽ thập phần vui vẻ. Cái kia 1 tầng thiên tôn nói. Hắn chính là La Đồng Phương La Sư Huyên. Hắc cảnh cười ha ha cảm ơn La Sư Huyên khích lệ. Nhưng chuẩn thiên tôn cuối cùng là mang cái chuẩn chữ. Còn lâu mới có thể cùng La Sư Huyên so sánh. Lời nói này trở thành chuẩn thiên tôn về sau. 1 tầng còn xa sao La Đồng Phương cười nói. Thật sự là rông dài. Còn không tiến vào chính đề hổ nu nhìn không được nhổ nước bọt. Đem nắm tay nhỏ bóp chăm chú. Không sợ chúng ta những này người xem mắng kéo hí sao. Cái này muốn gây nên chúng nổ. Lăng Hàn vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng kiên nhẫn một chút. Bọn hắn có thể tùy tiện nói căn bản không cần lo lắng bị bên trong hai người nghe được. Quả nhiên, không lâu lắm trong phòng hai người bắt đầu nói đến chính đề. Đồ vật lấy được hắc cảnh hỏi trong giọng nói lại có chút khẩn trương, hiển nhiên hắn quá mức quan tâm. Ha ha! Sư đệ như thế dặn đi dặn lại. Vi huyên có thể không làm được sao La Đồng Phương cười nói. Bất quá! Đối phó một cách 1 tầng mà thôi. Cần như thế lớn chiến trận. Hắc cảnh lắc đầu La Sư huyên. Ngươi có thể ngàn vạn không coi thường cái kia Lăng Hàn. Người này ghê gớm. Mặc dù chỉ là 1 tầng. Lại có thể đối đầu 3 tầng. Là tuyệt đối yêu nghiệt. thật hay giả? La Đồng Phương lộ ra vẻ hoài nghi. Một tầng có thể địch nổi ba tầng. Trên đời còn có so đây càng hoang đường sự tình sao? La sư huyên trước đó không phải đang trùng kích chuẩn thiên tôn. Chính là vì một tầng đang bế quan. Cho nên với bên ngoài sự tình không ăn ý cũng bình thường. Hắc Cảnh gật gật đầu. Bất quá, ta có thể 10 phần khẳng định nói. Lăng Hàn yêu nghiệt chỉ ở theo ta hiểu rõ phía trên. La Đồng Phương gật gật đầu. Mặc dù hắn vẫn là không thể nào tin được. Nhưng hắn biết Hắc Cảnh cũng không phải là người ăn nói lung tung. Cái kia, liền xem như cái này bùn máu lại làm gì được hắn sao? Hắn ngược lại lo lắng đi lên. Hắc Cảnh lộ ra cười lạnh, đây chính là một vị 4 tầng thiên tôn chúng cuồng loạn thủ đoạn. Toàn thân tất cả huyết nhục đều là hóa thành bùn máu. Có đáng sợ ăn mòn lực. Ngay cả cha ta đều là vô cùng kiêng kỵ. Nói 5 tầng cũng có thể trúng chiêu. Giết 1 tầng cũng như trở bàn tay. Hơn nữa, chỉ cần số lượng vận dụng thỏa đáng, cái này bùn máu còn có thể để thiên tôn trăm tật quấn thân. Nhất định phải dùng tất cả lực lượng đi đối kháng. Bản thân lại như là không hề trói gà chi lực. La Đồng Phương lắc đầu, sư đệ, ngươi cái này háo sắc mau bệnh làm sao một mực sửa không được. Nếu không, thành tựu của ngươi đã sớm vượt qua ta. Hắc Cảnh lại là cười ha ha một tiếng, sư huynh, người nếu là chỉ có tu luyện, cái kia cho ngươi bất hủ sinh mệnh lại như thế nào? Đem Lăng Hàn giết chết, ngươi phụ trách rút ra linh hồn của hắn, luyện hóa ra thiên tôn ký hiệu. Mà ta thì phụ trách cứu người. Lăng Hy tiểu nha đầu kia khẳng định sẽ vì ta cảm động. Lại không biết, nàng cái kia bị bắt đi mấu thân lại thành nô lệ của ta. Mặt ta bài bố. Đùa bỡn. Hắc Cảnh hai mắt phát sáng. La Đồng Phương lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Hắn nhưng thật ra là xem thường cái này một lòng nữ sắc sư đệ. Nhưng ai để đây là sư phụ hắn con trai độc nhất đâu. Lúc nào hành động? Hắn hỏi. Mau chóng. Hắc Cảnh nói. Ta hiện tại xem như triệt để đánh vào Lăng gia. Không có người hội hoài nghi ta. Căn bản sẽ không nghĩ đến. Ta sẽ ở bọn hắn trong đồ ăn hạ độc. A, đều thành thiên tôn còn cần ăn cái gì? La Đồng Phương kinh ngạc. Ngươi không biết. Cái này một nhà đều là ăn hàng. Bên ngoài, Lăng Hàn không khỏi im lặng. Người bình thường đối với hắn đánh giá đều là ma vương. Yêu nghiệt. Biến thái loại hình. Ăn hàng ai? Hổ Nu lại là cười ha ha, cô nàng chính là ăn hàng sau đó. Nàng dung mạo lạnh lẽo. Lộ ra sát khí. Lăng Hàn. Chúng ta đi giết 2 người xấu này đi. Lăng Hàn gật đầu tốt. Hắn một mực không có đồng thủ. Chính là đang chờ La Đồng Phương đến. Hiện tại chính chủ đã đến. Cũng hoàn toàn giải lá bài tẩy của bọn hắn. Vậy dĩ nhiên không cần khách khí. Hắc Cảnh cùng La Đồng Phương còn tại nói chi tiết vấn đề. Lại nghe cửa phòng cộc cộc cộc mà vang lên. 2 người liếc nhìn nhau đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai ta tới? La Đồng Phương đi qua mở cửa. Chi một tiếng. Cửa phòng mở ra. Chỉ gặp đứng ở cửa một cái tuổi trẻ nam tử. Vừa bên trên còn có một cái mỹ lệ đến không cách nào hình dung thiếu nữ. Có thể mặt mày ở giữa tất cả đều là tinh nghịch chi sắc. Ngươi là hắn? Trầm ngâm hỏi. Hiện tại hắn hay vẫn là ngụy trang thành thăng nguyên cảnh tu vi. Phát ra khí tức cũng không phải là rất cường đại. Lăng Hàn, Hắc Cảnh lại là ở phía sau nhìn cái tinh tường, không khỏi sắc mặt kịch biến. Đang thương lượng lấy làm sao hại người. Nhưng đối phương lại là đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Sao có thể không cho hắn động dung? Oanh, La Đồng Phương lập tức buông ra tu vi, một tầng khí tức như là biển cả mãnh liệt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. y. Chấm con chương 2831 bùn máu mở ngoặc tròn bốn canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn đúng không, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. La Đồng Phương nói, hắn khôi phục một tầng khí thế, mang theo tự tin mãnh liệt. Thiên tôn, cái nào không phải thiên tài nhất, đồng dạng là một tầng, ai lại so với ai khác yếu. Cho nên, La Đồng Phương mặc dù đồng ý hát cơ. À, nơ, hơ, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, quy, quy, cơ. Cách làm, lấy bùn máu tiến hành ám toán. Có thể nội tâm của hắn hay vẫn là kiêu ngạo. Cho rằng dù cho không cần thủ đoạn như vậy, hắn cũng có thể trấn được Lăng Hàn. Bành, có thể hát cảnh lại là làm một cách để La Đồng Phương hoàn toàn không có nghĩ tới cử động. Hắn trực tiếp phá vỡ tường. Thân hình nhanh chóng bắn. Bỏ trốn mất dạng. Cái này, La Đồng Phương vừa tức vừa giận. Hát cảnh sẽ có cử động như vậy. Nói rõ phía bên kia căn bản không tin tưởng mình có thể chiến thắng Lăng Hàn. Thậm chí liền đối kháng tư cách đều không có. Lúc này mới hồi trước tiên bỏ chạy. Dựa vào, moa. La Đồng Phương làm tức chết. Hắn lạnh lạnh nhìn xem Lăng Hàn. Thầm nghĩ nếu là mình lấy xuống Lăng Hàn đầu. Ném đến hát cảnh trước mặt thời điểm. Gia hỏa này trên mặt lại sẽ là biểu tình gì? Ui, không muốn suy nghĩ lung tung. Lăng Hàn cười nói, hắn cũng không có truy kích hát cảnh bởi vì hổ nu đã đi. Hai tầng xuất thủ còn có thể để chuẩn thiên tôn chạy trốn kia thật là buồn cười. Coi là ai cũng là Lăng Hàn sao? Lăng Hàn đánh nhau cùng cấp, ta La Đồng Phương không thua bất luận kẻ nào. La Đồng Phương tràn đầy tự tin nói. Nha! Lăng Hàn gật gật đầu, còn có cái gì di ngôn muốn giao phó sao? Ngươi đi chết đi. La Đồng Phương xuất thủ. Ông! Trên tay của hắn lập tức có thiên tôn ký hiệu chớp động. Kia là truyền thế bảy ký hiệu một trong. Có thể gia trì hắn 4 lần lực lượng. Cùng một thời gian, hắn cũng vận chuyển một môn bí pháp. Phía sau có một đầu huyết lang hiện hiện. Ngửa mặt lên trời thét dài. Triệu hoán ra một vòng huyết nguyệt. Tản ra vô tận thê lánh cùng cô tuyệt. Oanh! Huyết lang nuốt tháng. Mà La Đồng Phương cũng thôi động một kích này đánh tới. Tay phải nhô ra. Hóa thành một cái lang trào. Có hay không kiên không phá vỡ chi uy. Lăng Hàn lắc đầu, rất là tùy ý vỗ. Đăng HTTBA tu. Nè xuyệt trái để đờ. Chuyện 3. Một trưởng này căn bản không thể ngăn cản. La Đồng Phương oanh ra cánh tay đầu tiên bị đánh gãy. Sau đó thuận thế đặt tại hắn ngực. Lực lượng kinh khủng bạo dũng. Đem hắn lồng ngực cũng trong nháy mắt đánh nát. La Đồng Phương trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Lăng Hàn. Bành! Toàn bộ thân thể đều là chia 5 xẻ 7. Đầu là đầu. Chân là chân. Tay là tay. Đồng dạng là một tầng thiên tôn. Hắn thế mà không phải Lăng Hàn địch. Hắn cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì hát cảnh vừa nhìn thấy Lăng Hàn liền chạy mất dạng. Bởi vì phía bên kia biết mình căn bản không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Chênh lệch này lớn đến chân trời đi. Hắn mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách, đồng dạng là một tầng thiên tôn. Hắn làm sao lại so Lăng Hàn kém nhiều như vậy? Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý nghĩ của hắn. Từ đối phương trên thân rất nhanh liền tìm ra một kiện không gian tiên khí. Sau đó dùng thần thức quét qua. Hắn lấy ra một chiếc bình ngọc. Bản năng, hắn cảm giác đồ vật trong này 10 phần đáng sợ, để hắn rung động tuyệt đối không muốn chạm thử. Đây chính là bị cuồng loạn ăn mòn thiên tôn huyết nhục. Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp bình. Chỉ gặp có một tia hắc khí xuất hiện. Diễn hóa ra các loại hình dạng. nhưng đều là con nhện. Con giết loại độc này vật. Hắn ngồi xổm xuống, ngay tại La Đồng Phương viên kia đầu bên cạnh. Có lực lượng của hắn áp chế. La Đồng Phương căn bản là không có cách gây dựng lại thân thể. Đem thương thế phục hồi như cũ. Đem vật kia lấy đi, La Đồng Phương phát ra kinh hô. Mặt mũi tràn đầy khủng bố chi sắc. So trước đó bị Lăng Hàn một quyền đánh nổ còn muốn khẩn trương. Sợ hãi. Xem ra thứ này thật sự là ghê gớm. Nhìn đem cái này ra hỏa dọa đến. Lăng Hàn cười cười đã như thế sợ hãi. Ngươi vì cái gì còn muốn mang tới. Còn mưu toan để cho ta ăn hết lại nói. Ta mặc dù là cái ăn hàng. Có thể cũng không phải ngớ ngẩn. Ngươi cảm thấy ta hội ăn cái đồ chơi này. La Đồng Phương thầm nghĩ nếu là Hắc Cảnh thực sự ra tay. Khẳng định sẽ dùng thủ đoạn che giấu cái đồ chơi này. Để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra gì dạng tới. Đương nhiên, lời này hắn khẳng định không dám nói. Các hạ, ta cũng là vì bị người lừa gạt. Còn xin tha ta một lần, hắn cắn răng nói. Thân là một thiên tôn. Muốn nói ra nói đến đây đến không biết cần bao lớn dũng khí. Để hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Lăng Hàn không khỏi bật cười, người ta ngàn dặm đưa lông hồng. Lễ nhẹ tình nghĩa nặng. Ngươi lại là vạn dặm đưa độc dược. Cái này lại tính là gì? La Đồng Phương nói không ra lời. Hắn hiện tại duy nhất có thể lấy bắt lấy. Chính là việc này Hắc Cảnh chính là chủ mưu. Hắn chỉ là đưa chút đồ vật mà thôi. Ta đối sư để ta hành vi thật sự là cũng không biết một tí gì. Hắn nói. Lăng Hàn đem trong bình đồ vật đổ một điểm đi ra. Kia là máu đen bùn. Hắn bôi ở La Đồng Phương một cái tay cụt bên trên. Trên lý luận tới nói. Thiên tôn cánh tay. Cho dù là một cái tay cụt cũng hẳn là vạn cổ không hỏng. Có thể bị cái kia bùn máu đụng một cái. Trong nháy mắt liền bắt đầu ăn mòn. Hóa thành một vũng máu. Thật độc. Lăng Hàn nhìn về phía La Đồng Phương chỉ là lắc đầu cũng không nói lời nào. Lăng Hàn cô nàng đem người bắt được. Bành hổ nu vọt vào trong tay tắc thì mang theo một cái cẩn thận chính là Hắc Cảnh. Hai tầng xuất thủ chuẩn thiên tôn làm sao có thể trốn được. Ba hổ nu đem Hắc Cảnh vứt trên mặt đất. Lăng Hàn mỉm cười, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm. Ta liền nói ngươi tiệc vui chóng tàn. Hiện tại đến xem. Ta còn thực sự không có nói sai. Hắc Cảnh chăm chú cắn răng, trên mặt càng có vẻ không cam lòng. Hắn không biết nơi nào sai lầm. Qua nhiều năm như thế. Hắn một mực biểu hiện được rất bình thường. Căn bản không có lộ ra một chút kẽ hở. À, hắn đau thương cười một tiếng, ngươi là thế nào khám phá. Lăng Hàn cũng không có giấu riêng, đem trải qua nói một lần. Hắc Cảnh không khỏi tức chết, hắn thế mà thua ở Lăng Hàn ái nữ chi trong lòng. Ngươi cái này hộ nữ cuồng ma, con gái của ngươi đều đã là tiên vương, cần khẩn trương như vậy lấy sao? Hắn hận a. Đây hết thảy cũng không phải là tính toán của hắn xảy ra vấn đề. Cũng không phải hắn làm việc không đủ cẩn thận. Mà chính là Lăng Hàn hắn mẹ nó hộ nữ thành cuồng. Mới khiến cho hắn ngoài ý muốn bắt được mình cái đuôi nhỏ. Hắn hận, hắn hận, hắn hận a. Không cần như thế không cam lòng. Coi như ngươi đối nhà ta tiểu bảo bối không có ý kiến gì. Nhưng ngươi cho rằng. Một cái một tầng. Một cái chuẩn thiên tôn. Lại có thể cầm xuống ba tên thiên tôn. Hơn nữa phân biệt có được ba tầng. Hai tầng thực lực. Lăng Hàn lắc đầu. Hắc Cảnh thật sự là ý nghĩ hão huyền. Cái này bùn máu xác thực rất lợi hại. Nhưng muốn hắn trúng chiêu như thế nào chuyện dễ dàng như vậy. Ta nhận thua. Hắc Cảnh cúi đầu nói. Ngươi muốn cái gì? Lăng Hàn kinh ngạc. Ngươi cho rằng. Ngươi cho ta một vài thứ. Ta liền sẽ tha cho ngươi một mạng. Hắc Cảnh hừ một tiếng. Cha ta chính là năm tầng thiên tôn Hắc Thiên Quân. Ngươi như giết ta. Vô luận chạy trốn tới phương diện nào đi, cha ta đều sẽ đưa ngươi tìm ra, đưa ngươi oanh sát. Lăng Hàn cẩn thận nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói ta giết qua 5 tầng con trai sao. Một lúc sau, hắn lắc đầu giết qua quá nhiều người, thực sự nghĩ không đi lên. Không quan trọng, đưa ngươi giết, ta liền khẳng định giết qua 5 tầng con trai. Ngươi hắc cảnh kinh hãi, cái này lại không phải cái gì vinh quang, ngươi liều mạng vãng thân thượng ôm cái gì à. Hắn vội vàng nói ngươi liền không sợ cha ta trả thù sao. À, ngươi cho rằng ta nếu là sợ hãi, liền sẽ buông tha một cách đánh ta người nhà chủ ý xúc sinh. Lăng Hàn lắc đầu. Như ngươi loại này cặn bã, hay vẫn là chết sớm sớm siêu sinh đi. Bành, hắn một quyền đánh xuống, hắc cảnh lập tức bị oanh sát thành cặn bã. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2832 thế đạo loạn. La Đồng Phương đầu đầy mồ hôi lạnh, mặc dù hắn hiện tại cũng chỉ có đầu có thể chảy mồ hôi. Hắc cảnh bị dễ dàng như vậy xử lý, hắn có thể may mắn thoát khỏi sao? Hắn nhưng là thiên tôn a, trời cũng phải tôn tồn tại. Bây giờ lại là sinh tử tất cả trong tay người khác. Một ý niệm để hắn làm sao có thể không hoảng hốt. Trước kia vô luận đối mặt cái gì tình hình nguy hiểm, hắn đều biết mình có thể chịu nổi. Chỉ cần thực lực tại, cái kia luôn luôn có hy vọng. Nhưng bây giờ hắn lại là nửa điểm biện pháp cũng không có, chỉ có chờ chết phần. Hắn cũng coi như có chút cốt khí, biết Lăng Hàn không có khả năng bỏ qua cho mình, dứt khoát cũng không cầu xin. Lăng Hàn tiện tay một bàn tay đập quá, La Đồng Phương đầu cũng bị đập đến vỡ nát, loại người này đương nhiên không thể tha. Ai lại không đến chơi? Hổ Nu Chu miệng nhỏ. Lăng Hàn vỗ vỗ đầu của nàng, việc hay nhiều nữa đâu, về sau lại tìm. Lăng Hàn, chúng ta đi sinh cuộc cưng đi. Hổ Nu hai mắt chớp chớp, không nói lời gì, lôi kéo Lăng Hàn liền đi. Ngày thứ hai, Lăng Hàn đem chuyện này nói cho nữ hoàng. Tự nhiên để nữ hoàng giận tím mặt. Hận không thể đem hắc cảnh tiên thi. Lăng Hy thì bị mông tại liễu cổ lý. Nàng một mình trở về võ viện. Về phần hắc cảnh thì bị Lăng Hàn nói là đã sớm rời đi, không cùng nàng cùng nhau. Miễn cho nha đầu này nói lộ ra miệng. Hắc cảnh cha mặc dù còn đang bế quan, nhưng hắn sau khi xuất quan tất nhiên sẽ đến báo thù. Nhu yêu nữ nói. Nữ hoàng cũng nói lấy thiên tôn năng lực, lại thêm huyết mạch ở giữa liên hệ, phía bên kia hẳn là rất dễ dàng tìm đến nơi đây. Lăng Hàn gật gật đầu, chúng ta lại nên rời đi. Không có việc gì. Cái này Lăng Thành vốn chính là xây cho hắc cảnh nhìn. Lăng Hàn căn bản không có dự định ở chỗ này lâu dài ở lại. Bởi vậy, hắn đem thông chi phát hạ. Sau một tháng bọn hắn liền lên đường xuất phát, đi địa phương khác. Lần này, Lăng Hàn chân chính đem Gia An xuống tới. Đây là một chỗ 10 phần yên tĩnh địa phương. Sơn thủy ưu mỹ, phong quang tú lệ. Ở chỗ này tu luyện mười mấy vạn năm, Lăng Hàn lại ngồi không yên. Như thế thật yên lặng tu luyện, hắn tiến cảnh quá chậm, nhịn đến 7 tầng không biết cần bao lâu. Hắn không có cảm ứng được phân thân truyền đến bất cứ ba đồng gì. Thực sự nhàm chán cực kỳ. Liền cùng nữ hoàng Hồ Nu xuất phát, tiến đến tìm kiếm đại hắc cầu. Gia hỏa này nhất biết gây chuyện, có lẽ sẽ có gì vui sự tình. Ba người đi trước võ viện, gặp Lăng Kiến Tuyết, hàn huyên một chút phụ tử chủ đề về sau. Hắn liền hỏi nổi lên đại hắc cầu hạ lạc. Thật đúng là xảo, đại hắc cầu cũng ngay tại tìm hắn, nhưng không biết hẳn là đi nơi nào, liền ở chỗ này chờ. Chó chết, chuyên chờ ta, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. A Lăng Hàn nói. há lại chỉ có từng đó không phải chuyện tốt, đơn giản chính là ra đại sự, trời cũng sắp sụt. Đại hắc cẩu luồn lên nhảy xuống. Làm sao vậy, coi như ngây thơ đến sập, không phải còn có cái cao người đỉnh đầu sao? Lăng Hàn cười nói. Đừng nói nữa, hiện tại chính là mấy cái này cao người đang nháo. À, đại hắc cẩu thở dài. Ngươi cụ thể nói một chút. Lăng Hàn biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Đều là bởi vì cuồng loạn uy hiếp tiêu trừ. Hiện tại mỗi người thực chất bên trong ác liệt phẩm tính đều là lộ ra ngoài đi ra. Đại hắc cẩu nói. Lăng Hàn nhìn con chó chết này một chút, ngươi là nói mình sao? Đại hắc cẩu đối hắn so ngón giữa, sau đó nói không có ngoại hoạn, tự nhiên liền chỉ còn lại có nội đấu. Trước đó liền có vô thượng thiên kiêu vô duyên vô cớ biến mất. Nhưng bây giờ liền làm tầm trọng thêm. Thật nhiều thiên tôn trực tiếp cùng đi tới. Công nhiên sát hại cái khác thiên tôn. Cướp đoạt bọn hắn thiên tôn ký hiệu. Lăng Hàn lúc này mới lấy làm kinh hãi. Nói lại có chuyện như vậy, bọn hắn cũng không biết sợ sao. 7 tầng thiên tôn hiện tại cũng còn tại ngoại vực chiến trường. Nhưng còn có Chu Hằng, Sở Hạo, Lâm Tiêu Dương các loại 6 tầng cường giả. Bọn hắn hội cho phép xảy ra chuyện như vậy sao? Sợ cái gì, ngươi biết không, cái này đầu chính là một tên 6 tầng thiên tôn dậy. Đại hắc cẩu lắc đầu, vị kia, vạn ảnh thiên tôn. Đại hắc cẩu nói, lão gia hỏa này xoắn suýt một đám người. Tùy ý tàn sát cái khác thiên tôn. Tựa hồ liệu định những cái kia 7 tầng không rước ra được tới. Hiện tại, người người cảm thấy bất an. Rất nhiều thiên tôn bị ép kết thành trung minh. Có chút thế lực thậm chí cùng vạn ảnh minh đồng dạng. Bắt đầu săn giết dậy thiên tôn tới. Cẩu gia vội vã gặp ngươi. Chính là muốn nói cho ngươi. Tiểu tử ngươi người mang không chỉ một viên thiên tôn ký hiệu. Khẳng định sẽ bị người để mắt tới. Nhất định phải cẩn thận hơn. Đại hắc cẩu hết sức nghiêm túc nói. Lăng Hàn gật gật đầu. Hắn có thể tự do xuyên thẳng qua vị diện. Đây là hắn cường đại nhất áp chủ bài. Nhưng lá bài tẩy này cũng không thể làm dụng. Vạn nhất gặp được cuồng loạn. Cái kia so tao ngộ 7 tầng còn muốn đáng sợ. Lăng Hàn, chúng ta có phải hay không cũng đi ôm một cái đùi? Đại hắc cẩu nói. Người khác chúng ta không thể tin tưởng. Nhưng Chu Hằng, Sở Hạo bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta không bằng đi tìm bọn hắn a. Lăng Hàn nghĩ nghĩ. Nói cũng thực là nhìn thấy một lần Chu Hằng mấy vị tiền bối. Tìm hiểu một chút bọn hắn đối với cái này có ý kiến gì không? 3 người bọn họ tăng thêm đại hắc cẩu cùng lúc xuất phát. Tiến về Lâm gia tổ địa. Chu Hằng cùng Sở Hạo không biết. Nhưng Lâm Tiêu Dương hẳn là ở nơi đó tỏa trấn. Làm bọn hắn đi vào Lâm gia thời điểm chỉ gặp nơi này giới vệ xâm nghiêm như Lâm đại địch. Người nào lập tức có người hướng về Lăng Hàn quát hỏi. Lăng Hàn cố ý đến đây bái kiến Lâm Tiêu Dương đại nhân. Lăng Hàn nói. Một lát sau về sau. Chỉ gặp có một người từ trong núi bay lượn đi ra. Rơi vào Lăng Hàn trước mặt. Hắn nhìn kỹ Lăng Hàn cả đám. Lúc này mới ôm quyền hành lễ Lăng đại nhân. Đừng trách tại hạ thất lễ. Nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ. Tại hạ không thể không cẩn thận. Lăng Hàn gật đầu, ta minh bạch. Mạnh như Lâm gia đều là như vậy, như Lâm đại địch, có thể thấy được thế đạo loạn đến mức nào. Đám người bọn họ được mời vào Lâm gia. Cũng không lâu lắm. Lâm Phiêu Tuyết xuất hiện. Mang theo bọn hắn đi gặp Lâm Tiêu Dương. Đã nhiều năm như vậy, nàng cũng bước vào 2 tầng tiến cảnh phi thường nhanh. Bái kiến Lâm đại nhân. Nhìn thấy Lâm Tiêu Dương thời điểm tất cả mọi người là ôm quyền hành lễ. Lâm Tiêu Dương gật gật đầu, ta biết các ngươi vì sao mà tới. Đại nhân, chúng ta cũng hoài nghi là cuồng loạn cố ý chế tạo năng lượng triều dâng. Để chúng ta tự giết lẫn nhau. Cái kia vì sao không ngăn cản đây hết thảy phát sinh? Lăng Hàn hỏi. Đại Hắc Cẩu vội vàng hướng hắn liên tiếp nháy mắt. Người ta thế nhưng là 6 tầng cường giả, là ngươi có thể chất vấn sao? Lâm Tiêu Dương cũng không coi là ngang ngược. Hắn thở dài, ngươi cũng đã biết thế gian tổng cộng có bao nhiêu 6 tầng. Lăng Hàn không khỏi trong mắt hơi híp, bao nhiêu? Tổng cộng 307 cái. Lâm Tiêu Dương nói, ta cùng Chu sư đệ, Sở sư đệ mặc dù đang cật lực cân đối, nhưng lấy chúng ta 3 người chi lực, hoàn toàn không đủ để lắng lại trận này nổi loạn. Vậy khẳng định có người tại trợ giúp, nếu không cuộc diện như vậy cũng không có khả năng nói ra hiện liền xuất hiện. Lăng Hàn nói, có phải hay không là cái kia Vạn Ảnh Thiên Tôn? Lâm Tiêu Dương lắc đầu, ta cùng Chu sư để bọn hắn cũng từng đi tìm Vạn Ảnh. Nhưng căn cứ chúng ta đạt được tư liệu, Vạn Ảnh kỳ thật cũng không phải cái thứ nhất cổ động người. Đến tột cùng là ai ở sau lưng thôi động? Trước mắt còn giấu ở chỗ sâu. Chẳng lẽ người này âm thầm cùng cuồng loạn cấu kết, trở thành nó chó săn? Lăng Hàn hết sức kinh ngạc. Có thể dẫn xuất như thế lớn nhiễu loạn. Này làm sao cũng phải là một vị 6 tầng. Có thể 6 tầng cường giả liền điểm ấy ý thức được đều không có. Thế mà hợp tác với cuồng loạn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2833 thông ra. Lâm Tiêu Dương lắc đầu. Hắn đối với cái này cũng 10 phần hoang mang. Theo lý tới nói, chỉ cần có điểm lý trí người liền hẳn phải biết cùng cuồng loạn hợp tác là bảo hộ lột ra. Kết quả cuối cùng khẳng định sẽ để cho mình bi kịch rơi. Bởi vì cuồng loạn mục tiêu chính là thôn phệ toàn bộ nguyên thế giới. Thay vào đó, trở thành cái kia chí cao vô thượng tồn tại. Có thể trường khống hết thầy. Nhưng muốn nói không có người cổ động, sự tình về phần phát triển đến tình trạng như vậy sao? Chính là Lâm Tiêu Dương, Chu Hằng, Sở Hạo dạng này 6 tầng đều là không cách nào tra ra cái này người giật dây. Cái kia huống chi là Lăng Hàn. Bởi vì hắn biết đến 6 tầng cường giả cũng chỉ là giới hạn trong Lâm Tiêu Dương 3 người bọn hắn. Cũng không thể hoài nghi bọn hắn cái này 3 cái a. Bên ngoài thế đảo hỗn loạn, các ngươi trước hết ở chỗ này đi. Lâm Tiêu Dương nói. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, liền tiếp nhận Lâm Tiêu Dương cái này ý đẹp. Phía ngoài thế đảo xác thực hỗn loạn. Mà tại không có thiên tôn ký hiệu xuất thế tình huống dưới, hắn cũng không cần muốn đi chạy ngược chạy xuôi. Cái kia ở nơi nào tu luyện không được chứ? Đa tạ tiền bối. Lăng Hàn xuất động. Hắn sẽ lăng thành người đều là trở tới. Lại nghĩ cách thông chi ở xa bốn phía du lịch Vũ Hoàng bọn người. Khi tất cả người đều đi vào về sau, đám người liền tại Lâm gia phủ cận mới xây một tòa thành thị. Cách này lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Mặc dù nơi này khoảng cách Lâm gia yêu nguyên còn có bên trên vạn dặm con đường, có thể hoàn toàn là tại Lâm gia phạm vi thế lực bên trong, thậm chí hay vẫn là khu vực trung tâm. Bởi vậy, ai dám xâm phạm? Dù là tất cả mọi người tin tưởng, hiện tại không có một cách nào 7 tầng thiên tôn có thể quất đến xuất thân đến từ ngoại vực chiến trường trở về. Có thể 7 tầng thiên tôn miễn là còn sống, ai dám nhiễu đạo trường của bọn họ? Hết thầy dàn xếp lại về sau, Lăng Hàn bắt đầu bế quan tu luyện. Đã không cách nào thu hoạch được càng nhiều thiên tôn ký hiệu, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng thời gian dài đến để thăng tốc độ tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh liền là 100 triệu năm qua đi. Tại thiên tôn tới nói, 100 triệu năm kỳ thật không hề dài. Thậm chí đối tiên vương tới nói, cái này kỳ thật cũng chỉ có thể xem như hơi thêm chút thời gian. Nhưng mà cái này 100 triệu giữa năm lại là phát sinh rất nhiều đại sự. đại lượng thiên tôn bị tàn sát. Bởi vì thiên tôn ký hiệu quan hệ, nhấc lên một trận đối với thiên tôn săn giết. Đừng nói 4 tầng, 5 tầng, thậm chí 6 tầng thiên tôn đều là gặp phải nguy hiểm. Đây cũng không phải là nói láo sợ nghe, chí ít có 3 tên 6 tầng thiên tôn bị vây giết, bất đắc dĩ nuốt hận. Tin tức truyền ra, phổ thiên chấn động. 6 tầng là khái niệm gì? Phía trên ngoại trừ 7 tầng liền không có mạnh hơn. Mà bây giờ mấy vị kia 7 tầng đều tại ngoại vực chiến trường đối kháng cuồng loạn. Dưới tình huống như vậy 6 tầng đều là vẫn lạc. Ngươi nói kinh không kinh người. Không có ai biết cái kia 3 tên 6 tầng đến cùng là thế nào chết. Có phỏng đoán nói là bị mười mấy tên 6 tầng vây công mới hóa đạo. Có phỏng đoán tắc thì càng thêm khoa trương. Nói có 7 tầng âm thầm ra tay. Mới đưa đến cái kia 3 tên 6 tầng ngay cả chạy trốn độn cơ hội đều không có. Cái này một mực không có cái đáp án. Bởi vậy cũng làm cho chư đại thiên tôn trở nên càng thêm bất an. Người người cảm thấy bất an. Dựa vào thống kê không trọn vẹn. Cái này 100 triệu năm vẫn là thiên tôn số lượng đạt đến khoảng 1/5. Không biết vượt qua ngoại vực chiến trường chiến tổn suất gấp bao nhiêu lần. Chu Hằng, Sở Hạo cũng sẽ tộc nhân của mình di chuyển đi qua 3 đại 6 tầng cường giả liên thủ tỏa chấn. Tại cái khác 5 tháng, một tên 6 tầng liền có thể trấn áp vạn cổ. Nhưng bây giờ thời cuộc khác biệt. Liền 6 tầng đều cần bão đoàn sưởi ấm. Bởi vì cái khác 6 tầng đều đã liên lên tay. Người cô đơn 6 tầng chỉ có bị lần lượt đánh tan phần. Trên thực tế, dù là 3 đại 6 tầng liên thủ cũng không tính là như thế nào an toàn. Cái khác thiên tôn đồng minh bên trong, 6 tầng số lượng ít thì 7-8 cái, nhiều thì mười mấy. Bởi vậy, Lâm Tiêu Dương, Sở Hạo, Chu Hằng còn tại tìm kiếm mới đồng minh người. Nhưng 3 người bọn họ là sư huyên đệ, đương nhiên có thể hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Cần phải hấp thu người thứ tư tiến đội ngũ của bọn hắn. Chỉ là tín nhiệm cửa này liền 10 phần khổ sở. Lại nói, cái khác 6 tầng cũng rất khó tín nhiệm 3 người bọn họ. Dù sao cái này 3 cái là người một nhà. Đừng liên thủ lại hố chính mình. Đúng là như thế, 100 triệu năm trôi qua, Lâm Tiêu Dương 3 người còn tại tìm kiếm lấy đồng minh người. Lăng Hàn xuất quan tìm hiểu một chút tình huống về sau, liền nặng lại bắt đầu dài dằng dặc bế quan tu luyện. Hắn cũng không thích ăn nhờ ở đậu, mà nghĩ ở cái loạn thế này bên trong sống yên phận. Chỉ có một chút mới có thể bảo đảm thực lực. Ngay từ đầu, Lăng Hàn còn cách cái 2-3 ước năm. Mười mấy ước năm liền xuất quan một lần, tìm hiểu một chút tình huống. Bất quá mỗi lần đạt được phản hồi đều là không sai biệt lắm lại có đại lượng thiên tôn bị giết chóc. Phảng phất thiên tôn biến thành rau cải trắng. Có thể tùy ý thu hoạch. Còn tốt. Lâm. Chuột. Sở 3 đại 6 tầng tỏa chấn. Lại thêm Lâm Lạc 7 tầng chi uy. Nơi này một mực hết sức an toàn. Cũng không ai công tới. Nhưng người nào cũng không biết dạng này an toàn. Dạng này yên tĩnh còn có thể tiếp tục bao lâu. Hơn 10 tỷ năm qua đi. Lăng Hàn cuối cùng là sẽ tu vi thúc đẩy đến một tầng hậu kỳ. Hắn hạ ngoan tâm. Tiếp xuống bế quan. Không thành 2 tầng liền không ra ngoài. 1 tỷ năm. 50 ước năm. 100 ước năm. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhoáng một cách lại là hơn 20 tỷ năm qua đi. Lăng Thành đã sớm phát triển. Mà Vũ Hoàng, dị nhóm cường giả cũng nhao nhao trở về. Về sau liền Kỷ Vô Danh, Hỏa Phù Dung, Thả Thiền Tử cũng gia nhập Lăng Thành. Dù sao tất cả mọi người là đến từ tiên vực. Gặp được nguy hiểm tự nhiên mà vậy liền đi tới cùng một chỗ. Lăng Hàn một mực bế quan không ra. Để nữ hoàng Hổ Nu cũng cảm thấy nhàm chán, đi theo bắt đầu bế quan. Bởi vậy, nhiều đời phồn diễn sinh sống phía dưới, hiện tại mới mọi người căn bản không biết Lăng Thành còn có Lăng Hàn. Nữ hoàng nhân vật như vậy, chỉ biết đạo Vũ Hoàng, Dị Kỳ Vô Danh, Đại Hắc Cẩu các loại thiên tôn. Đúng lúc này có đại tin tức truyền ra, Vinh Gia, Ứng Gia sẽ cùng Lâm Chu, Sở ba nhà kết minh. Vinh Gia lão tổ Vinh Thiên Ngọc, Ứng Gia lão gia Ứng Cửu Dương, đó cũng đều là 6 tầng cường giả. Một khi cùng Lâm Tiêu Dương bọn hắn tạo thành đồng minh, cái kia thực lực của bọn hắn chắc chắn xuất hiện to lớn tăng lên. Tăng lên rất nhiều hệ số an toàn. Vinh Dương 4 tầng thiên tôn, Vinh Thiên Ngọc thân tử, tu luyện 7 cái kỷ nguyên, từng bước một từ tiên vương đến thiên tôn, lại đến 4 tầng. Mặc dù không bằng Lâm U Liên, Tân Khí Hổ như vậy nghịch thiên, nhưng ổn định đến đáng sợ. Đồng dạng cho thấy hắn kinh người võ đạo thiên phú. Hiện tại, Vinh Dương liền đại biểu phụ thân của hắn đến đây Lâm gia thương thảo kết minh chi tiết. Lăng Thành hiện tại miễn cưỡng xem như Lâm gia một phần tử, tự nhiên cũng nói nghe đồn đãi chuyện này. Nghe nói Vinh Dương muốn cùng Lâm Phiêu Tuyết kết thành vợ chồng, thông qua thông gia phương thức đến vững chắc đồng minh. T. Phiêu Tuyết tiên tử phải lập gia đình rồi, ông trời của ta, ta muốn hỏng mất. Ngươi tan vỡ cái gì, coi như Lâm Phiêu Tuyết đại nhân không gả cho Vinh Dương, chẳng lẽ còn hội gả cho ngươi hay sao? Moa, ta ngẫm lại không được sao? Ngoài vạn dặm tin tức cũng truyền đến Lăng Thành, để rất nhiều người đều là nghị luận ầm ĩ. Có mới 6 tầng thiên tôn gia nhập đồng minh, đây là một cái tin tức kinh người. Mà tại cái này một mảnh nhiệt nghị bên trong, một người thanh niên cũng tới đến Lăng Thành, hắn gọi Vinh Tân Khoan. Nghe nói Lăng Thành chủ nhân Lăng Hàn đã từng chiếm được một viên thiên tôn ký hiệu. Vinh Tân Khoan hướng về bên trên người hỏi, nếu như Lăng Hàn ở đây, liền có thể một chút nhận ra người này tới. Cửu Ngũ Thiên Tôn. Hắn gật gật đầu, tại bên trong chiến trường vực ngoại, Lăng Hàn xác thực đạt được một viên thiên tôn ký hiệu. Nói câu nói này thời điểm, trong ánh mắt của hắn có một tia ngoan lệ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2834 phách lối Vinh Tân Khoan. Từ tiên vực đi ra mấy vị thiên tôn bên trong, liền số cửu ngũ thành tựu thấp nhất. Không vui tại tiên vực thiếu chút nữa tu thành 2 tầng. Đi vào viêm xương vị diện về sau, hắn càng là nhất phi trùng thiên. Trước đây không lâu liền bước vào 4 tầng. Dù sao tiên vực tuy nhỏ, nhưng có thể tại tiên vực tu thành 1 tầng, kỳ thật đều là tuyệt đỉnh thiên tài bên trong tuyệt đỉnh thiên tài. Thanh Hỏa cũng chỉ là hơi kém, sớm đạt đến 3 tầng đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá. Mà Phong Tình kỳ thật càng thêm bá khí. Thế mà tu ra thuộc về mình thiên tôn ký hiệu. Mặc dù bây giờ tu vi không bằng Không Vui, nhưng nói không chừng sau đó đến cư bên trên, thành tựu cuối cùng 5 tầng cũng có khả năng. Duyên sinh thiên tôn trước mắt vừa mới bước vào 3 tầng, nhưng hắn thế nhưng là từ tiên vương cất bước. Có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành thiên tôn, hắn hậu kình chân liền có thể nghĩ mà biết. Có thể cửu ngũ thiên tôn đâu, hắn đã sớm bước vào 3 tầng. Có thể qua nhiều năm như vậy, hắn một mực cắm ở 3 tầng sơ kỳ, từ đầu đến cuối không có cái gì tiến bộ. So sánh phía dưới, hắn ảm đạm phai mờ. Bây giờ thời cuộc dung chuyển, cửu ngũ thiên tôn cũng khó có thể chỉ lo thân mình, chỉ có thể hạ mình đầu nhập vào tại Vinh Thiên Ngọc dưới cờ. Lúc đầu hắn vô cùng khó khăn lại cùng Lăng Hàn sinh ra gặp nhau. Nhưng ai có thể nghĩ đến Vinh Thiên Ngọc thế mà lại cùng Lâm gia kết minh. Thế là hắn cũng may mắn đi theo lần này đoàn đại biểu tới. Vinh Tân Khoan là Vinh Dương đường đệ. Hắn xa xa không có Vinh Dương như thế yêu nghiệt. Nhưng lưng tựa đại thụ, hắn cũng tu đến cửu trọng thiên độ cao. Làm người tương đối, không coi ai ra gì. Cửu Ngũ Thiên Tôn đi vào Lâm gia về sau, biết được Lăng Hàn liền tại phủ cận, hắn liền linh cơ khẽ động, cổ động nổi lên Vinh Tân Khoan tới. Vinh Tân Khoan là tính cách gì? Hắn hoàn toàn đến không coi ai ra gì, cho rằng bá phụ là 6 tầng cường giả, cơ hồ thiên hạ vô địch. Hắn tự nhiên cũng không có xét ai để vào mắt. Tỷ như Lâm gia, Chu gia, Sở gia hắn không dám chọc. Nhưng Lăng gia tính là gì, người mạnh nhất cũng bất quá là 2 tầng. Hắn làm sao để ý? Xuất động một cái cửu ngũ thiên tôn liền có thể quét ngang. Hắn muốn đoạt được Lăng Hàn thiên tôn ký hiệu, giao cho Vinh Dương. Vỗ vỗ vị này biểu ca mông ngựa. Dù sao hắn nhưng là biết, mình tại Vinh Thiên Ngọc trong lòng tự nhiên kém xa Tít Tắp Vinh Dương tới trọng yếu. Đương nhiên muốn đập tốt đường ca mông ngựa. Nói không chừng có một ngày liền sẽ có đại cơ duyên giáng lâm ở trên người hắn. Một cước xảo bước tiến lên thiên tôn đi đâu. Thế là bị cửu ngũ thiên tôn một giật dây, hắn liền đến. Vinh Tân Khoan 2 tay bắt chéo sau lưng lấy 2 tay. Nhanh chân đi ở phía trước. Mà cửu ngũ thiên tôn tắc thì nhắm mắt theo đuôi. Từ đầu đến cuối rơi ở phía sau nửa cái thân vị. Để Vinh Tân Khoan hết sức hài lòng. Hắn nhưng lại không biết cái nào thiên tôn không phải ngạo khí trùng thiên. Làm sao có thể hướng một tên cửu trọng thiên cúi đầu. Đây chỉ là cửu ngũ thiên tôn vì lợi dụng hắn mà thôi. Dụng ý tự nhiên là để hắn làm cái chim đầu đàn lấy Vinh Tân Khoan ngạo mạn lại thêm Lăng Hàn tính tình. Kết quả kia khẳng định hỏng bét đến cực hạn. Nói không chừng cái ngốc bức này sẽ bị trực tiếp oanh sát rơi. Đến lúc đó, Vinh Dương tất nhiên sẽ xuất thủ. 4 tầng thiên tôn còn không thể trấn áp nho nhỏ Lăng Thành. Lui 1 vạn bước rằng, coi như Vinh Dương không thể giải quyết Lăng Thành, vậy chỉ cần hắn ra một chút việc, một vị 6 tầng khởi xướng dẫn tới, Lăng Hàn tất nhiên là chết chắc. Lăng Hàn vị trí tự nhiên không phải bí mật gì, chỉ cần tùy tiện tìm người hỏi một chút liền biết. Bởi vậy Vinh Tân Khoan cùng cửu ngũ thiên tôn rất nhanh liền tìm được địa phương. Vinh Tân Khoan lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, hắn nhanh chân mà đi, hướng về cổng bước đi. Các hạ, ngài muốn tìm ai? Lăng phủ cổng đương nhiên là có thủ vệ, lập tức hướng về Vinh Tân Khoan hỏi. Bởi vì Lăng Hàn ghét nhất vinh váo hung hăng cách làm. Bởi vậy Lăng phủ hạ nhân cũng 10 phần khách khí. Lại không chút nào bởi vì trong phủ có 3 vị thiên tôn liền diễu võ dương oai. Vinh Tân Khoan lại là không chút nào bán sổ sách. Hắn tự nhận là 6 tầng thiên tôn chất tử. Trên đời này tất cả mọi người hẳn là đối với hắn cung cung kính kính. Bởi vậy hắn chỉ là khinh miệt nhìn môn kia về một chút. Sau đó nói gọi Lăng Hàn đi ra. Quỳ nghênh bàn tỏa. Thủ vệ nghe xong lập tức giận tím mặt. Lăng gia hạ nhân không có vinh váo hung hăng thói quen là không sai, nhưng cũng không có mặt người cưới trên đầu thói quen. Người nào không biết Lăng Hàn tính tình. Chỉ cần mình người không có làm sai, hắn hội ủng hộ đến cùng. Đối bên trên ai cũng sẽ không sợ. Huống chi, lần này là Vinh Tân Khoan mở miệng liền trực tiếp u nhục Lăng Hàn. Để tên này thủ vệ làm sao có thể không giận. Hắn lập tức tế ra một thanh trường kích nhắm ngay Vinh mới Vinh, điềm nhiên nói lập tức nói xin lỗi thu hồi vừa rồi. Nho nhỏ gia đình cũng dám hướng bản tỏa hô quát Vinh Tân Khoan xùy nhưng nói đạo. Hắn vươn tay hướng về kia tên thủ vệ trấn đi. Thủ vệ kia vội vàng phản kích nhưng hắn chỉ là thăng nguyên cảnh, làm sao có thể địch nổi cửu trọng thiên. Vinh Tân Khoan lực lượng hóa thành một cái bàn tay lớn màu xanh, đã là sẽ tên kia thủ vệ bắt lấy. Hướng bản tỏa cầu xin tha thứ, có thể thả ngươi một con đường sống, Vinh Tân Khoan ngạo nghễ nói. Phi thủ vệ kia lại hướng về Vinh Tân Khoan phun. Chỉ là cái này lại làm sao có thể nôn đến Vinh Tân Khoan trên thân. Bị một đạo hộ thể quang thuẫn ngăn cản xuống dưới. Muốn chết, Vinh Tân Khoan lông mày nhớn lên. Sát khí bốn phía. Tâm niệm vừa động bên trong. Con kia bàn tay lớn màu xanh lập tức siết chặt. Ba. Tên kia thủ vệ lập tức bị bóp nát. Hóa thành huyết thủy. Không biết lượng sức phế vật, hắn khinh thường nói. Nhanh chân hướng về đại môn mà đi. Người nào lại dám tại lăng phủ hành hung một người, bay vụt rơi xuống. Vinh mới Vinh nhìn thoáng qua, nói ngươi chính là Lăng Hàn. Hắn gặp qua Lăng Hàn bộ dáng, chính là trước mặt bộ dáng này, chỉ là phía bên kia tu vi nhìn qua cũng chỉ có cửu trọng thiên. Ta chính là Lăng Hỏa, người này nói. Ánh mắt của hắn đảo qua, lập tức phát hiện tên kia thủ vệ còn không có hoàn toàn rơi xuống huyết thủy. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, có chút cảm ứng một chút. Đã là bắt được tên kia thủ vệ tàn hồn. Trước đó chuyện gì xảy ra toàn bộ tại hắn thức hải bên trong hiển hiện. Hắn không khỏi giận dữ, người này chạy đến Lăng gia, không phân xanh đỏ đen trắng liền giết người, đây là cỡ nào phách lối. Lăng Hỏa chính là lúc trước Lăng Hàn đạt được 9 đạo thiên địa bản nguyên một trong biến thành. Về sau đều là từng cách thả bọn hắn tự do, để bọn hắn có được bản thân. Thiên địa bản nguyên có thiên địa bản nguyên ưu thế. Trời sinh liền có được thiên vương cấp đặc tính. Nhưng hạn chế cũng rất rõ ràng. Bởi vì là thiên địa quy tắc thai nghén. Đương nhiên cũng không có khả năng siêu việt quy tắc bản thân. Cho nên cửu trọng thiên chính là đỉnh phong. Không có khả năng siêu việt cấp bậc này mà trở thành thiên tôn. Ngươi thật to gan, Lăng Hỏa lành lạnh nói. Trước đó bọn hắn 9 cái một mực tại bốn phía lịch luyện. Thẳng đến cửu trọng thiên về sau. Cảnh giới tiến không thể tiến. Liền tới đến Lăng gia. Lấy Lăng Hàn tùy tùng tự cho mình là. Bởi vậy, hắn hiện tại đương nhiên phẫn nộ. Vinh Tân Khoan lộ ra khinh thường biểu lộ nho nhỏ gia đình. Cũng dám hướng bản tỏa nôn nước bọt. Chẳng lẽ không đáng chết sao, ngươi họ Lăng? Cùng Lăng Hàn là quan hệ như thế nào được rồi? Bản tỏa cũng không thèm để ý. Nhanh đi xét Lăng Hàn kêu đi ra. Quỳ nghênh bản tỏa. Lăng Hỏa phẫn nộ sau khi cũng có loại nghĩ cười to xúc động. Chỉ là cửu trọng thiên tiên vương lại dám muốn một tầng thiên tôn quỳ nghênh. Hay vẫn là ngươi ngoan ngoãn bị bắt, lặng chờ xử lý đi, hắn phát khởi công kích muốn đem Vinh Tân Khoan cầm xuống. Hắn cũng không sợ ở chỗ này khai chiến. Bởi vì nơi này bị mấy vị thiên tôn luyện hóa. Mỗi một cục gạch thạch đô có thiên tôn một tia lực lượng ngưng kết. Tuyệt không phải cửu trọng thiên tiên vương đánh một chút liền có thể vỡ nát. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2835 quá phí lời. Lăng Hỏa xuất thủ. Hắn là thiên địa nguyên lửa biến thành. Bây giờ càng là tu đến cửu trọng thiên. Xuất thủ chính là cực kỳ đỉnh cấp hỏa diễm quy tắc. Đấm ra một quyền bên trong. Lực lượng ngưng tụ. Hóa thành một cái to lớn hỏa diễm cự quyền. Hướng về Vinh Tân Khoan chấn tới. Chút tài mọn, Vinh Tân Khoan khinh thường nói, đưa tay một ô, bành, hai người đối oanh một kích, đều là thân hình chấn động. Quy tắc tắc thì hóa thành cuồng bạo năng lượng tràn mở, tạo thành đáng sợ sóng xung kích. Còn tốt, đây là Lăng Phủ, một gạch một thạch đô bị luyện hóa, kiên cố vô cùng, cũng không sợ lực lượng như vậy xung kích. Nếu không, chẳng những Lăng Phủ muốn hủy, chính là toàn bộ Lăng Thành đều sẽ bị phá hủy. À, thế mà còn có chút thực lực. Vinh Tân Khoan lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn muốn một kích liền đem đối thủ áp chế, không nghĩ tới Lăng Hỏa thực lực ngoài ý liệu cường đại. Đây là đương nhiên, thiên địa bản nguyên hóa hình, lại tu đến cửu trọng thiên đỉnh phong, nào có không lợi hại đạo lý. Lăng Hỏa hét lớn một tiếng, đã là giết trở lại. Bành bành bành, hai người đại chiến, lại là khó phân cao thấp. Vinh Tân Khoan trên mặt có chút không nhịn được. Hắn tự kiềm chế là siêu cấp thế lực hậu đại, lại thế mà không trấn áp được cái này Lăng Thành một cái nho nhỏ gia vệ. Để hắn làm sao chịu nổi. Hưu hưu hưu, lại có mấy đạo nhân ảnh bay tới, lại là cơ hồ đều lớn lên giống nhau như đúc. Đây là Lăng Một, Lăng Thổ các loại mấy cái thiên địa bản nguyên. Tiểu Hỏa, có cần giúp một tay hay không? Lăng Thủy cười nói. Không cần, ta liền có thể chấn kinh ép hắn. Lăng Hỏa nói, hắn nhẫn nhịn một hơi. Cho cười. Coi như các ngươi cùng tiến lên lại há có thể trấn áp bản thiếu. Vinh Tân Khoan giận dữ. Hắn có chút hít vào một hơi. Toàn thân lập tức phát sáng. Tràn đầy đáng sợ lực áp bách. Chiến lực trong nháy mắt tăng vọt chí ít gấp 10. Lăng Hỏa lập tức áp lực to lớn, đã rơi vào hạ phong. Đây là bởi vì Vinh Tân Khoan vận chuyển thiên tôn bảo thuật, chiến lực tự nhiên tăng vụt. Cùng tiến lên Lăng Thổ bọn người đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Lăng Hỏa bị oanh bại, thậm chí oanh sát. Nhao nhao giết tới. Đây cũng không phải là một đối một công bằng quyết đấu. Mà là Vinh Tân Khoan chạy đến Lăng Phủ đến khiêu khích. Vậy cần nói cái gì quy củ? Giết là được. Cùng tiến lên lại như thế nào? Tại bản thiếu trước mặt, các ngươi những người này đều là cặn bã. Vinh Tân Khoan cười ha ha. Hai tay của hắn lật qua lật lại. Lực lượng vô tận tuôn ra. Hóa thành từng cái huyền diệu ký hiệu. Chiến lực trong khoảng thời gian ngắn đạt đến vô cùng mức đáng sợ. Cửu trọng thiên tiên vương không có khả năng trường kỳ vận chuyển thiên tôn bảo thuật. Liền cá biệt canh giờ. Nhưng ở khoảng thời gian này bên trong, cửu trọng thiên tiên vương lại có thể bộc phát ra tiếp cận chuẩn thiên tôn chiến lực. Chuyện này quá đáng sợ. Lăng Hỏa chín người mặc dù liên thủ, nhưng vẫn như cũ bị Vinh Tân Khoan áp chế. Làm sao cũng không cách nào viện đến về xu hướng suy tàn. Mấy trăm chiêu về sau, Vinh Tân Khoan oanh ra một cái trọng quyền. Lập tức sẽ Lăng Hỏa chín người cùng nhau đánh bay. Để bọn hắn thổ huyết không ngừng. Đã mất đi sức tái chiến. Còn tốt, bọn hắn đều là thiên địa bản nguyên biến thành. Sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Phế vật chính là phế vật. Vinh Tân Khoan cười lạnh. Một bên tắc thì đè xuống trong lồng ngực sôi trào. Vận chuyển lâu như vậy thiên tôn pháp, đối với hắn gánh vác kỳ thật cũng rất lớn. Chỉ là hắn chết sĩ diện, lại là làm sao cũng không chịu biểu hiện ra ngoài. Lăng Hỏa chín người đều là không phản bác được. Thua chính là thua. Vinh Tân Khoan cười ha ha. Ánh mắt của hắn đảo qua. Lúc này Lăng Phủ lại chạy tới rất nhiều người. Nhưng đều là trong phủ hạ nhân. Tiên vương cũng không có mấy cái. Tự nhiên không thể nào là Vinh Tân Khoan đối thủ. Còn không mau đi xét. Lăng Hàn kêu đi ra quỷ nghênh bản thiếu. Hắn khôi phục hổ thẹn cao khí ngang. Cha còn tại bế quan, không rảnh tiếp kiến khách nhân. Một cách trong veo thanh âm vang lên. Chỉ gặp một tên tuyệt sắc mỹ nhân cũng là đi ra. Trên người có chín đạo dị sắc quấn quanh. Đã chứng minh nàng chính là cửu trọng thiên tiên vương. Đây là Lăng Hy. Nàng kỳ thật sớm liền tu đến cửu trọng thiên. Nhưng vì nện vững chắc cơ sở, lại đi phủ mẫu con đường, trở thành mạnh nhất thiên tôn. Nàng liền chỉ là ma luyện tâm tính. Đợi cho thời gian thành thục, nàng liền sẽ từng bước vì diện đi qua. Vinh Tân Khoan nhìn thoáng qua, không khỏi mắt thả dị sắc. Đẹp quá đẹp. Hắn mặc dù nếm thử quá các loại mỹ nữ, nhưng giống như người trước mắt này mà mỹ lệ lại là chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa, nữ tử này thuần giống là một vũng nước trong, để cho người ta nhìn xem liền dễ chịu. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Thái độ yêu nguyên ngạo mạn. Lại mỹ nữ nhân ở trong lòng của hắn cũng chỉ là vật điều hòa, không có khả năng để hắn làm thành bảo bối sủng ái. Lăng Hy mặc dù trong lòng đã giận, có thể bởi vì thiên tính nhu hòa, trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài. Nàng điềm tĩnh vô cùng, nói ta tên Lăng Hy, gia phụ chính là Lăng Hàn. Nhà Vinh Tân khoan gật gật đầu. Thật sự là không nghĩ tới, Lăng Hàn thế mà còn sinh một cái xinh đẹp như vậy khuê nữ. Hắn lộ ra một vòng tà ác nụ cười. Xem ra, lần này Lăng Hàn muốn dâng lên cũng không chỉ một viên thiên tôn ký hiệu. Bản thiếu là ai, thân phận cỡ nào, tôn quý thời gian quý báo giường nào? Hắn liên tục hỏi lại. Lập tức đi xét, Lăng Hàn kêu đi ra quỳ nghênh bản thiếu. Nếu không bản thiếu phá hủy các ngươi cái này phá thành. Quá phách lối, thật sự là quá phách lối. Đừng nói Lăng phủ hạ nhân đều là giận không kềm được. Chính là Lăng Hy dạng này yên tĩnh như nước, tính cách đều là nổi lên gợn sóng. Nàng nhàn nhạt nhìn xem Vinh Tân Khoan, nói các hạ chạy đến Hàn gia giết người, quát tháo, còn muốn ra phủ quỳ nghinh. Thật sự cho rằng Lăng gia không người sao? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, nàng rốt cuộc toát ra một vị cửu trọng tiên tiên vương vốn có bá khí. Kỳ thật nàng là ngoài mềm trong cứng, kế thừa nữ hoàng kiêu ngạo cùng Lăng Hàn cứng cỏi. Chỉ là một mực bị nàng điềm tính che giấu, ít có hiển lộ thời điểm. Mỹ nữ chém chém giết giết không thích hợp ngươi, ngươi hẳn là tựa tại bản thiếu chân bên cạnh tranh thủ tình cảm mới là. Vinh Tân Khoan cười ha ha, không thèm để ý chút nào, đây chính là hai vị thiên tôn nữ nhi. Lăng Hy tính tình cho dù tốt cũng không có khả năng chịu đựng dạng này nhục nhã, lại nói nàng đã quyết định xuất thủ. Oanh, nàng động, mang theo đồng vô tận quy tắc chi lực, hướng về Vinh Tân Khoan giết tới. Cái gì, một màn này tay, Vinh Tân Khoan liền sợ hãi kinh hãi. Lăng Hy dùng chiêu thuật xác thực cực hạn tại tiên vương phạm vi bên trong. Có thể một kích oanh ra bên trong. Có mười mấy loại đỉnh cấp quy tắc cùng một chỗ vận chuyển. Cái này thật là đáng sợ. Tương đương với 10 cái cửu trọng thiên đỉnh phong liên thủ. Hơn nữa hay vẫn là tâm ý tương thông. Phối hợp vô cùng ăn ý. Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản chồng lên, mà là tăng lên tới một cái độ cao mới. Vinh Tân Khoan vội vàng lui. Sau đó vận chuyển thiên tôn bảo thuật. Bằng không hắn cực khả năng không phải là đối thủ 10 chiêu chi địch. Hắn căn bản không dám nhận chiêu. Thẳng đến thiên tôn bảo thuật chân chính vận chuyển đi ra. Oanh! Thể nội nổ bắn ra đáng sợ quang hoa. Lực lượng trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần. Hắn lúc này mới cùng Lăng Hy một kích đối oanh. Bành! Lăng Hy lập tức bị hắn bước lui trở về. Vô luận nàng làm sao yêu nghiệt. Nhưng nếu là cực hạn tại quy tắc cấp độ bên trong, vậy làm sao đều khó có khả năng địch nổi thiên tôn bảo thuật. Từ cửu trọng thiên tiên vương trong tay xuất ra. Đây là siêu việt quy tắc cấp độ đại chiêu. Chính là chuẩn thiên tôn cũng có khả năng oanh sát. Ha ha ha. Không gì hơn cái này, Vinh Tân Khoan kêu gào đạo. Vận chuyển thiên tôn bảo thuật. Hắn chẳng những có được chuẩn thiên tôn chiến lực. Hơn nữa hay vẫn là cấp độ này bên trong nổi bật cấp bậc. Mỹ nữ, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn đi theo bản thiếu đi. Lăng Hy lông mày vẩy một cái, bỗng nhiên chính là một trưởng vỗ ra, bành, Vinh Tân Khoan lập tức bị đánh bay. Ngươi quá phí lời. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2836 yêu nghiệt chi nữ mở ngoặc tròn canh năm xong đóng ngoặc tròn. Vinh Tân Khoan bị một kích đánh bay. Cái này cũng chưa tính. Khi hắn rơi xuống mặt đất thời điểm, trong miệng còn tại không ngừng mà phun máu. To đến ngực tất cả đều là vết máu. Bộ dáng nhưng nói là chật vật không chịu nổi. Hắn cũng không có bị đánh chết hoặc là đánh ngất xỉu. Bởi vậy hắn mở to hai mắt, mờ mịt nhìn xem Lăng Hy. Làm sao phía bên kia lập tức liền bộc phát ra vô cùng lực lượng đáng sợ. Chênh lệch này chi lớn, thật giống như tiểu hài cùng người trưởng thành đánh nhau, làm sao có thể là địch. Cửu trọng thiên tiên vương tại sao có thể mãnh đến tình trạng như vậy, phải biết hắn nhưng là vận chuyển thiên tôn bảo thuật A. Đây đương nhiên là Lăng Hy vận chuyển thể nội cái kia phương tiểu thế giới, khiến cho nàng có được chuẩn thiên tôn thực lực. Trên thực tế, nàng còn làm một kiện để Lăng Hàn cũng không nghĩ tới sự tình. Cái kia chính là nàng không chỉ tại rút ra cái này thiên địa lực lượng, đồng thời còn tại trả lại, khiến cho cái này tiểu thế giới đang không ngừng trưởng thành. Cái này rất giống. Nàng hiện tại chính là một cái nguyên thế giới. Chỉ là thế giới này quá cô tịch. Chỉ có một cái vị diện. Hơn nữa còn nhỏ bé vô cùng. Nhưng dạng này mở ra lối riêng nhưng không mất làm một loại dũng cảm nếm thử. Nói không chừng liền sẽ để nàng đi ra một cái hoàn toàn khác biệt đường tới. Bởi vậy, Lăng Hy hiện tại bộc phát cũng không chỉ là chuẩn thiên tôn đơn giản như vậy. Thậm chí có thể tiếp cận, đạt tới một tầng cấp bậc. Vì cái gì nàng một mực tại nền vững chắc cơ sở, chính là nàng tại ôn dưỡng thế giới này. Không có khả năng, không có khả năng. Vinh Tân Khoan mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Đồng dạng là cửu trọng thiên. Chênh lệch của song phương làm sao lại lớn đến trình độ như vậy. Thiếu nợ thì trả tiền. Giết người thì đền mạng. Lăng Hy từ tốn nói. Nhưng ánh mắt bên trong lại tất cả đều là kiên trì. Lăng gia người không thể nhục. Câu nói này để chu vi Lăng gia hạ nhân đều là vô cùng đến phấn chấn. Bọn hắn cũng nhìn ra được. Vinh Tân Khoan chẳng những là cửu trọng thiên tiên vương. Bối cảnh khẳng định càng thêm kinh người. Có thể Lăng Hy lại nói muốn giết người thì đền mạng. Để trong lòng bọn họ ấm áp. Dù là chết chỉ là Lăng gia một cái hạ nhân, Lăng gia cũng phải vì đó lấy lại công đạo. Bối cảnh lại lớn đều là không quan tâm. Ha ha, tiểu nha đầu thật sự là khẩu khí thật lớn. Cửu Ngũ Thiên Tôn cuối cùng là mở miệng. Hắn mới vừa rồi không có xuất thủ, là bởi vì Liệu Đỉnh Vinh Tân Khoan không có khả năng dưới một kích kia quải điệu. Ba tầng thiên tôn nếu là liền điểm ấy cũng nhìn không ra đến. Vậy hắn thật có thể mua khối đậu hũ đâm chết mình. Hắn đứng chắp tay. Căn bản không cần ra tay. Chỉ là tràn lan đi ra chút điểm khí tức liền có thể trấn áp vạn cổ. Áp chế thương không. Ba tầng thiên tôn chính là mạnh như vậy. Lăng Hy mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Nhưng nàng có được Lăng Hàn tính bền dẻo. Cường địch lại đáng sợ cũng không có khả năng để nàng cúi đầu khom lưng. Nàng nói tiền bối dung tu tiểu bối đến Hàn gia quấy rối, xin hỏi nhưng có chỗ đắc tội. Cho bản thiếu cầm xuống. Nàng Vinh Tân Khoan nhảy lên một cái. Nhưng hắn bị Lăng Hy một kích kia đánh cho không nhẹ. Cái này quính lên vọt lập tức để hắn ho khan liên tục. Máu tươi lần nữa cuồng phún. Lăng Hy có chút kinh ngạc. Một tên cửu trọng thiên lại dám nạt như thế thiên tôn. Chính là bảy tầng thiên tôn con trai cũng không thể lớn lối như thế. Thiên tôn à. Trời cũng phải tôn chi. Há lại cho cửu trọng thiên làm càn. Cửu Ngũ Thiên Tôn cũng không khỏi dâng lên một cỗ sát ý. Thằng ngu này. Thật sự cho rằng có thể chỉ huy thiên tôn sao. Nhưng hắn đã đem trình diễn đến nơi này. Tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Bởi vậy, hắn lộ ra cười lạnh. Tiểu cô nương, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là để bản tôn xuất thủ. Lăng Hy ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh. phụ thân, mẫu thân cùng hổ Nu Di Nương đều đang bế quan. Cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Mà Vũ Hoàng các loại thiên tôn tính lâu tư động, kết bạn ra ngoài du lịch. Hiện tại Lăng Thành thế mà không có một cách nào có thể xuất động thiên tôn cấp lực lượng. Người này là ai? Phải biết Lăng Thành ngay tại Lâm gia thế lực hạch tâm phạm vi bên trong. Lại cùng Chu gia, Sở gia giao hảo. Đây là một cỗ khổng lồ lực lượng kinh người. Vì cái gì hai người này còn dám đánh tới cửa? Vãn bối cả gan còn muốn hướng tiền bối thỉnh giáo một ít. Lăng Hy có chút khẽ chào. Bởi vì cửu ngũ thiên tôn từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Bởi vậy nàng cũng điềm tĩnh lấy đúng. Không có chút nào hỏa khí. Hừ, cửu ngũ thiên tôn cười lạnh, hiện lên một tia không vui. Lúc trước chính là Lăng Hàn cũng chỉ có ở trước mặt hắn chạy trối chết phần. Nhưng bây giờ hắn lại để cho luôn lạc tới cùng phía bên kia nữ nhi chiến đấu tình trạng. Mất mặt. Cửu ngũ thiên tôn cỡ nào kiêu ngạo. Nhìn hắn phong hào cửu ngũ liền biết. Hắn chính là võ giả bên trong đế vương. Một lời cửu đỉnh. Vậy liền để ngươi tự thực ác quả hắn xuất thủ. Oanh. Hỗn độn khí ngưng tụ. Giống như thiên địa sơ khai. Hóa thành một cái màu đỏ sậm đại thủ. Hướng về Lăng Hy bắt tới. Lăng Hy mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Quát một tiếng bên trong. Ông. Nàng toàn thân phóng xuất ra vô lượng quang. Khí thế lập tức tăng lên tới một tầng trình độ. Cái gì Vinh Tân Khoan lập tức há miệng ra. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một tên cửu trọng thiên tiên vương lại có thể bộc phát ra thiên tôn chi uy. Không phải chuẩn thiên tôn mà là chân chính một tầng. Làm sao có thể? Bành. Lăng Hy oanh ra một kích. Xé con kia màu đỏ sẫm đại thủ đánh ra một cái hố. Nàng thân hình khẽ run. Gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên tái nhợt. Lộ ra vô cùng sở sở động lòng người. Dù là nàng phát huy ra một tầng chiến lực. Có thể ba tầng chính là ba tầng. Tùy ý một kích liền siêu việt một tầng. Để nàng thụ trọng thương. Nhưng mà cách này yêu nguyên không thể phủ nhận. Lăng Hy sáng tạo ra một cái kỳ tích. Cửu ngũ thiên tôn cũng là hai mắt khẽ nhích cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn đã đủ yêu nghiệt. Có thể nữ nhi của hắn tựa hồ càng thêm kinh người a. Lăng Hy có thể mạnh như vậy là bởi vì nàng chẳng những kích phát thể nội tiểu thế giới, còn vận chuyển thiên tôn bảo thuật. Thân là Lăng Hàn cùng nữ hoàng nữ nhi, nàng lại thế nào không có tập đến thiên tôn bí thuật. Lấy chuẩn thiên tôn lực lượng lại thúc giục thiên tôn pháp, chiến lực của nàng đạt tới một tầng liền chẳng có gì lạ. Cửu ngũ thiên tôn hơi sững sờ về sau. Lại tiếp tục ngạo nghễ. Lại yêu nghiệt lại như thế nào? Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Yêu nguyên không phải hắn địch. Người nhà họ Lăng đều quá biến thái, cần đuổi tận giết tuyệt. Ánh mắt của hắn mãnh liệt. Xuất thủ lần nữa. Lúc này cũng không phải là muốn bắt giữ Lăng Hy. Mà là muốn gạt bỏ cái này tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi. Oanh, hắn lần nữa đánh ra một cái màu đỏ sẫm đại thủ, hướng về Lăng Hy chấn tới. Ba tầng lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra, có thể đem một tầng cường giả trong nháy mắt giết chết vô số lần. Lăng Hy cản không được. Nàng lui. Nhưng màu đỏ sẫm đại thủ chẳng những như hình với bóng. Hơn nữa tốc độ còn muốn càng nhanh. Cấp tốc rút ngắn cùng Lăng Hy khoảng cách. Bành bành bành, đại thủ này chỗ quá. Hết thảy kiến trúc đều bị dễ như trở bàn tay hủy diệt. Ba tầng lực lượng thật là đáng sợ. Tiểu thư Lăng gia chúng đều là kinh hô. Tràn đầy khẩn trương. Có thể thực lực của bọn hắn quá yếu. Chính là muốn hỗ trợ cũng vô dụng. Đại thủ đánh tới. Lăng Hy chỉ có thể toàn lực oanh ra một kích. Sẽ hai mắt nhắm lại. Tiếp xuống chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Oanh. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Lăng Hy kinh ngạc, nàng cũng không có cảm thấy có lực lượng oanh đến trên người mình. Nàng vội vàng mở hai mắt ra. Đã thấy có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh ngăn tại nàng trước người. Hai tay chống nổi lên thương không. Mẹ nàng hoảng sợ nói, tự nhiên là tràn đầy vui sướng. Bang thiên địa phản ứng kịch liệt, lập tức liền có thiểm điện cuồng rực, hướng về nữ hoàng điên cuồng bổ tới. Đột phá cửu ngũ thiên tôn những mày. Hắn thấy rõ ràng. Nữ hoàng hiện tại cách này trạng thái chính là đột phá. Cho nên thiên địa nổi lên cảm ứng. Dù là vô dụng như cũ tại cuồng bổ. Dám đụng đến ta nữ nhi, ngươi muốn chết. Nữ hoàng lạnh lạnh nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2837 nữ hoàng xuất thủ. Nữ hoàng cùng Lăng Hy tính cách là hoàn toàn tương phản. Lăng Hy điềm tĩnh, không tranh. Gặp chuyện nàng càng muốn dàn xếp ổn thỏa. Chính là mình ăn được một điểm nhỏ thua thiệt cũng không thèm để ý. Có thể nữ hoàng khác biệt. Nàng là chân chính không coi ai ra gì. Cho rằng trên đời này tất cả mọi người hẳn là cúng bái mình. Kính sợ mình. Dung không được một chút xíu bất kính. Hiện tại lại có thể có người muốn giết nàng nữ nhi. Để nàng làm sao có thể không sát khí sôi trào. Chết nữ hoàng giết ra ngoài. Oanh! Khí tức của nàng vô hạn bành trướng. Trời cũng áp chế không nổi. Làm cho những cái kia thiểm điện vẹn vẹn chỉ có thể đánh ra mấy ngàn trượng liền biến mất. Cửu ngũ thiên tôn vội vàng nghênh chiến. Bành, bành, bành. Bọn hắn rất nhanh liền từ dưới đất đánh tới trên trời cùng thi triển tuyệt học, chiến đến kịch liệt vô cùng. Nữ hoàng vừa mới đột phá hai tầng. Có thể nàng ngưng tụ 100 cái vị diện lực lượng. Hơn nữa còn đều là cao đẳng vị diện. Cái này đạt tới một tầng đỉnh phong mạnh đến cỡ nào hiện tại. Nàng mặc dù chỉ là hai tầng sơ kỳ. Có thể lực lượng lại là đạt đến 3 tầng sơ kỳ. Dòng giã tăng lên một cảnh giới. Nàng nén giận xuất thủ. Tóc đen đầy đầu phần phật mà múa. Đã mỹ lệ lại tôn quý. Càng có một loại khí tức nguy hiểm. Cửu ngũ thiên tôn ngạc nhiên, hắn phát hiện mình thế mà không trấn áp được nữ hoàng. Rõ ràng chênh lệch một cảnh giới A, vốn nên là tuyệt đối nghiền ép. Dựa vào, lăng ra người tất cả đều là biến thái sao. Cửu ngũ thiên tôn không thể nào tiếp thu được. Ban đầu ở tiên vực thời điểm, hắn là duy ba thiên tôn. Nhất niệm liền có thể quyết định thiên hạ thương sinh vận mệnh. Vô luận Lăng Hàn hay vẫn là nữ hoàng. Trong mắt hắn đều là nhỏ bé e rằng lấy phục thêm. Thật không nghĩ đến. Vừa mới qua đi hơn một cái kỷ nguyên. Chẳng những Lăng Hàn có thể cùng hắn chống lại. Hiện tại liền nữ hoàng cũng được. Thế giới này là thế nào cũng quá điên cuồng a. Hắn sát khí sôi trào. Đã người một nhà này đều là như thế đến yêu nghiệt. Vậy hắn càng phải sớm làm xe bọn hắn toàn bộ xử lý. Nếu không về sau liền muốn đến phiên hắn lo lắng hãi hùng. Oanh! Hắn toàn lực ứng phó thiên tôn bảo khí, bảo thuật, ký hiệu toàn ra. Lập tức liền đem chiến lực đẩy lên cực hạn. Bọn hắn đôi này liều lực phá hoại quá lớn. Không gian vỡ vụn. Thậm chí hỗn loạn thời gian. Một cái dòng sông thời gian xuất hiện. Ầm ầm xước xước. Vô số hình ảnh xuất hiện. Mơ hồ không rõ. Nhưng đi vào một cách nào đó cảnh tượng lúc. Lại là xuất hiện Lăng Hàn. Nữ hoàng. Hổ nu các loại bị cửu ngũ thiên tôn truy sát một màn. Lúc trước. Lăng Hàn bốn người vì tu luyện quá trụ vô cực cơ thể. Cần tiến vào dòng sông thời gian cuối cùng. Kết quả lại là bị cửu ngũ thiên tôn vô tình đả kích. May mắn lúc ấy nguyên sinh thiên tôn cũng tại. Lúc này mới hóa giải lớn như thế nguy cơ. Chỉ là ra dòng sông thời gian về sau trí nhớ của bọn hắn đều bị xóa đi, không cách nào nhớ kỹ. Có thể đây là viêm xương vị diện. Có mình thời gian quy tắc. Hai đại cường giả đối oanh. Va chạm ra dòng sông thời gian. Thế mà tái hiện lúc trước một màn. Một nháy mắt, hai đại cường giả đều là khôi phục đoạn này ký ức. Khó trách bản tôn nhìn thấy các ngươi liền có một loại tất nhiên muốn giết chết xúc động. Thì ra là thế, Cửu Ngũ Thiên Tôn lành lạnh nói. Hắn đối Lăng Hàn luôn có một loại không cách nào nói rõ hận. Trước đó một mực không biết vì cái gì. Chỉ cho là mình là lo lắng Lăng Hàn cường đại về sau sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp. Không nghĩ tới còn có dạng này trước oán. Nữ hoàng thì càng là lành lạnh. Lão già chết tiệt này chứng lại dám truy sát mình. Muốn chết. Nàng giận dữ. Một tay nhấn ra. Bành bành bành bành. Trên bầu trời tinh thần rơi xuống như mưa. Chính là lại xa xôi cũng không ngoại lệ. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận khí tức của nàng chi uy. Lần này nữ hoàng là làm thật. Mi tâm của nàng hiện ra một cách mơ hồ ký hiệu. Lại là tản mát ra trấn áp chư thiên lớn lao khí thế. Ngọc tay đè rơi. Vô tận quang hoa phun trào. Như là vạn cổ càn khôn cùng một chỗ sụp đổ. Thời gian tuế nguyệt cùng một chỗ phá diệt. Vạn cổ toái diệt, nữ hoàng nói oanh, ngọc tay vỗ xuống. Nàng tại rào bước tiến lên hai tầng thời điểm. Tự động nắm giữ một viên thiên tôn ký hiệu. Tựa như cùng Lăng Hàn bước vào một tầng thời điểm. Trực tiếp gia trì nàng 22 lần lực lượng. Mà nàng càng là tu ra mình thiên tôn thuật. Cả hai cùng một chỗ vận chuyển. Đưa nàng chiến lực thúc đẩy đến một cái độ cao mới. Cái gì, Cửu Ngũ Thiên Tôn kinh hô một tiếng. Một quyền cùng nữ hoàng đối oanh. Nhưng căn bản không địch lại. Hắn chỉ nắm giữ truyền thế bảy ký hiệu, lúc này mới ra trì gấp bao nhiêu lần lực lượng. Bành! Cửu Ngũ Thiên Tôn lập tức bị đánh bay. Thân ở không trung liền cuồng thổ máu tươi. Có thể máu tươi lại không thể rơi địa. Lập tức liền bị thiên địa ma diệt rơi. Thiên Tôn vì thiên địa ven rét, có thể hủy diệt cái kia thiên địa là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nữ hoàng thét dài một tiếng đuổi theo tiếp tục đánh tung. Cửu Ngũ Thiên Tôn chỉ còn lại có chống đỡ chi lực. Không. Hắn chỉ có bị đánh phần. Hiện tại nữ hoàng chiến lực thẳng bão tố 3 tầng hậu kỳ. Mà Cửu Ngũ Thiên Tôn chính là toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể đạt tới 3 tầng trung kỳ. Đừng nhìn chỉ kém như thế điểm, cái quyết định này hắn chỉ có bị đánh phần. Gây tẩm Cửu Ngũ Thiên Tôn gầm thét. Hắn hoàn toàn không cách nào tình huống cấp thiết cuộc diện như vậy. Chuyện này với hắn tự tôn đả kích thật sự là quá lớn. Bất quá. Bị đánh liên tiếp mấy chục nhớ về sau. Hắn cuối cùng là biết. Mình không thể nào là nữ hoàng đối thủ. Tiếp tục đấu nữa hắn thật có khả năng bỏ mạng lại ở đây. Hắn oán hận quay người thân hình rơi xuống. Phải bắt dậy Vinh Tân Khoan cùng một chỗ đào tẩu. Bành. Nữ hoàng một trường rơi xuống. Vô lượng thần quang phun trào. Bà. Vinh Tân Khoan liền chỗ trống để né tránh đều không có. Liền bị cái này bá đạo tuyệt luôn lực lượng nghiền thành bã vụn. Chính là Lăng Hy cũng không có khả năng địch nổi 3 tầng lực lượng. Huống chi là hắn. Cửu Ngũ sững sờ. Sau đó lập tức quay đầu liền đi. Không chút do dự. Rất tốt. Người đã chết rồi. Mà hắn cũng tận lực. Làm sao đều khó có khả năng tính tới trên đầu của hắn. Hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Mặc dù xuất thủ cũng không phải là Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn hoặc là nữ hoàng xuất thủ. Có cái gì khác nhau sao? Hắn đi vội. Trốn xa. Dù là nữ hoàng hiện tại chiến lực vượt qua hắn, có thể nghĩ muốn đuổi kịp cùng giai thiên tôn lại là hoàn toàn không thực tế. Nàng chỉ là đuổi mấy bước liền từ bỏ, thân hình rơi xuống. Mẹ Lăng Hy nhào tới, vùi đầu vào nữ hoàng trong ngực. Nữ hoàng khẽ vuốt một chút nữ nhi mái tóc, liền xé Lăng Hy đẩy ra. Nàng xưa nay không thích dạng này quấn triển miên miên. Ngoại trừ cùng Lăng Hàn bên ngoài. Mẹ, người kia tựa hồ có phần có lai lịch. Lăng Hy tự nhiên sớm đã thành thói quen nữ hoàng loại thái độ này. Ai nữ hoàng có chút hứng hờ. Lăng Hy không khỏi im lặng. Ngươi vừa mới một bàn tay sẽ người chụp chết. Quay đầu thế mà liền quên rồi nàng chỉ Vinh Tân Khoan chết mất địa phương. Nói gì? Chính là hắn đi. Chó đất mà thôi. Nữ hoàng khinh thường nói. Lăng Hy lắc đầu, lai lịch của hắn tuyệt đối không đơn giản. Liền một tên ba tầng thiên tôn cũng phải nghe hắn hiệu lệnh. Nữ hoàng cười lạnh. Cửu trọng thiên lại thế nào khả năng chỉ huy được thiên tôn? Đừng nói ba tầng. Chính là một tầng cũng không có khả năng. Nàng cỡ nào thông minh, lập tức nghĩ đến cửu ngũ thiên tôn là muốn mượn đao giết người. Không cần sợ, nàng nói. Thật muốn có sáu tầng thiên tôn đánh tới, Lâm Tiêu Dương tất nhiên sẽ xuất thủ. Đây chính là tại Lâm gia địa bàn bên trên. Lăng Hy chỉ có gật đầu phần, nàng rất nhanh liền mặt giãn ra mà cười, mẹ, ngươi đột phá hai tầng rồi. U, V, K, Qu, M. Nữ hoàng gật đầu. Nàng nhìn nữ nhi một chút. Ngươi cũng hẳn là đi vị diện khác. Cơ sở đã rèn luyện được không sai biệt lắm. Thế nhưng là lúc này. Lăng Hy do dự. Có ta và ngươi phụ thân tại, có cái gì tốt lo lắng? Nữ hoàng nói đến vô cùng bá khí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2838 Vinh Dương đánh tới. Lại nói cửu ngũ thiên tôn đào tẩu về sau, lập tức liền đi Lâm ra. Vinh Dương thân là sáu tầng thiên tôn người phát ngôn. Bản thân cũng là bốn tầng. Tự nhiên là Lâm gia khách quý. Được an bài tại một cái ưu nhã vô cùng viện lạc. Linh khí hóa thành thực chất. Tiên dược như là phổ thông hoa tươi sinh trưởng. Cộc cộc cộc, cửu ngũ thiên tôn gõ cửa sân. Rõ ràng môn là mở ra. Hắn cũng không dám không xin phép mà vào. Bốn tầng thiên tôn a, một cái tay liền có thể đem hắn trấn áp. Mà bây giờ thế đạo này quá loạn. Cửu ngũ thiên tôn cũng nhất định phải bắt lấy Vinh ra đùi. Tự nhiên càng phải cung kính. Tiến. Bên trong truyền tới một âm thanh trong trẻo. Cửu ngũ thiên tôn tiến vào. Đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng đang ngồi ở trong hoa viên ghế đá. Thưởng thức trà thơm. Hắn chính là Vinh Dương. Sáu tầng thiên tôn Vinh Thiên Ngọc, con trai độc nhất. Thiên phú kinh người. Tu luyện bất quá bảy cái kỷ nguyên cũng đã là bốn tầng. Chính là cửu ngũ thiên tôn cũng phải ghen rét. Bởi vì hắn tu luyện mười mấy cái kỷ nguyên yêu nguyên chỉ là một tầng. Hiện tại cửu ngũ mặc dù đạt đến ba tầng. Nhưng hậu tích bạc phát bốc đồng đã dùng đến sạch sẽ. Trừ phi hắn có thể đạt được đại lượng thiên tôn ký hiệu. Nếu không không có khả năng lại có tiến bộ. Bái kiến Vinh đại nhân, cửu ngũ thiên tôn chắp tay chào. Thiên tôn chỉ là một quần thể gọi chung. Nhưng cảnh giới khác biệt. Địa vị đương nhiên cũng hoàn toàn khác biệt. Vinh Dương khẽ gật đầu như cũ tại thưởng thức trà, thản nhiên nói xảy ra chuyện gì. Vinh Tân Khoan chết rồi. Cửu ngũ thiên tôn có chút cúi đầu. U. Vinh. Quy, quy, mơ. Vinh Dương lập tức lông mày nhớn lên. Oanh. Một cỗ khí thế lưu chuyển ra đến. Bốn phía tiên dược lập tức cùng nhau khô héo. Đây không phải là bị lực lượng giết chết. Mà là khí tức của hắn quá cường đại. Liền tiên dược cũng không thể tiếp nhận. Cửu ngũ thiên tôn cũng là ngực có chút khó chịu. Có một loại khó chịu muốn thổ huyết xúc động. Hắn sẽ sự tình hoàn chỉnh thuật lại một lần. Không có bất kỳ cái gì vặn vẹo. Lại là tóm tắt hắn cổ động Vinh Tân Khoan quá trình. Nhấn mạnh Vinh Tân Khoan là vì cho Vinh Dương lấy được thiên tôn ký hiệu mới đi bên trên như thế một chuyến. Vinh Dương trầm mặc. Nhưng rất nhanh không khí bốn phía liền sôi trào. Sau đó vỡ vụn. Hiện ra từng cái nhỏ bé hư không đến trong động. Cửu Ngũ Thiên Tôn không khỏi trong lòng tối giật mình. Hắn toàn lực xuất thủ đương nhiên cũng có thể đánh nát hư không. Nhưng tuyệt đối làm không được giống như Vinh Dương như thế cử trọng nhược khinh. Bốn tầng chính là bốn tầng, dù là Vinh Dương cũng chỉ là bốn tầng sơ kỳ. Đã ngươi cùng đi mới rộng cùng đi, vì sao không có bảo vệ được an toàn của hắn? Vinh Dương cuối cùng là mở miệng. Đây là bản tôn sai. Cửu Ngũ Thiên Tôn cúi đầu, không có giải thích. Hắn đã sớm nghĩ đến. Vô luận hắn sẽ cái này nổi tình huống cấp thiết đến như thế nào hoàn mỹ. Có thể Vinh Tân Khoan chết rồi. Hắn liền nhất định phải gánh vác chút trách nhiệm. Cho nên hắn cũng không giải thích, trực tiếp nhận lầm. Vinh Dương thật sâu nhìn hắn một cái, không có tiếp tục trách cứ. Chỉ cần là thiên tôn, vậy thì đứng ở đỉnh phong liệt kê, há có thể khinh nhục. Đừng nhìn hiện tại thiên tôn chết được dễ dàng. Nhưng số lượng cứ như vậy điểm. Chết một cái thiếu một cái. Nói không chừng tiếp qua một cái kỷ nguyên. Bình quân một cách vị diện đều không được chia một cách thiên tôn. Như nghĩ trục lục thiên hạ, cái kia mỗi một cách thiên tôn đều là trọng yếu chiến lực. Vinh Dương nghĩ nghĩ, nói cái kia Lăng Hàn thế nhưng là ban đầu ở ngoại vực chiến trường nhiều lần đánh vỡ ghi chép người. Vâng, Cửu Ngũ Thiên Tôn hồi đáp, hắn hiện tại không cần có cái gì giấu riêng, chỉ cần nói thật là được rồi. Đương nhiên, hắn cùng Lăng Hàn điểm này thù cũ là tuyệt không có khả năng chủ động nói ra. Một tầng liền có thể địch nổi ba tầng, đây thật là kinh người. Chính là lúc trước Tân Khí Hổ. Lâm U Liên lại có thể làm đến sao? Vinh Dương tự nói. Hắn lắc đầu. Chí ít hắn là tuyệt không có khả năng làm được. Thậm chí, hắn liền vượt một tầng chiến đấu đều khó có khả năng làm đến. Bởi vì hắn chỉ là ngưng tụ hơn 30 vị diện lực lượng. Xác thực muốn so cùng giai thiên tôn mạnh. Nhưng mạnh đến mức có hạn. Một môn ra ba cái yêu nghiệt, ha ha, bản tôn ngược lại thật sự là muốn kiến thức một chút. Hắn cuối cùng là đứng. Vô luận như thế nào, Vinh Tân Khoan là không thể nào bạch bạch chết mất. Lăng gia muốn cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Cho Vinh gia một câu trả lời thỏa đáng. Bởi vì Vinh gia gánh không nổi cái mặt này. Dẫn đường, hắn nói, vâng. Cửu Ngũ Thiên Tôn cúi đầu nói. Khóe miệng tắc thì lộ ra một vòng nụ cười. Hắn hy sinh tôn nghiêm. Kém chút cho Vinh Tân Khoan coi như chó. Cuối cùng là đến thu hoạch thời điểm. Vinh đại nhân chỉ là hai người còn không có đi ra ngoài. Liền gặp một tên Lâm gia gia đinh tiến đến. Hướng về Vinh Dương thi lễ một cái. Nhà ta chủ thượng xin Vinh đại nhân gặp mặt. Vinh Dương không khỏi sững sờ. Cái này cái gọi là chủ thượng đương nhiên chính là Lâm Tiêu Dương. Trước đó Lâm Tiêu Dương một mực tại bế quan. Không có lo lắng tiếp kiến hắn. Nhưng sáu tầng thiên tôn có tư cách để hắn các loại. Có thể hắn nhưng không có tư cách để sáu tầng thiên tôn hoãn một chút. Để hắn đi trước sẽ chính mình sự tình xong xuôi. Bởi vậy, hắn xứng sờ về sau liền gật đầu xin mang đường. Dù sao Lăng gia cũng sẽ không dọn đi, không vội. Vinh Dương đi trước bái kiến Lâm Tiêu Dương. Nhưng không có nghĩ đến. Lâm Tiêu Dương thế mà cùng hắn nói ba ngày ba đêm. Quyết định một chút hợp tác chi tiết. Này mới khiến hắn rời đi. Vừa về tới chỗ ở, Vinh Dương liền kêu Cửu Ngũ Thiên Tôn hướng về Lăng Thành giết tới. Hắn biết Lăng Thành phụ thuộc vào Lâm gia, nhưng hắn không quan tâm. So với Vinh gia đồng minh, chỉ là ba tầng cấp bậc chiến lực tính là gì? Hắn tin tưởng chính là hắn sẽ Lăng gia từ trên xuống dưới diệt sạch. Lâm Tiêu Dương nhiều lắm là cũng chính là đem hắn nói lên vài câu mà thôi. Chỉ là một chút thời gian về sau, hai đại thiên tôn liền đi tới Lăng Thành. So sánh dưới, Vinh Dương liền muốn bá đạo nhiều. hắn trực tiếp phóng xuất ra thiên tôn cấp khí thế, bao phủ toàn bộ Lăng Thành. Nhưng mà để hắn buồn bực là, mặc dù Lăng Thành người đều tại khí thế của hắn phía dưới lạnh rung phát run, lại thế mà không ai quá mức bối rối. Dựa vào đây là có chuyện gì? Hắn nhưng lại không biết. Lúc trước Trương Khải luôn năm thì mời họ liền đi Lăng Thành khiêu chiến. Cái này thiên tôn khí thế đối với Lăng Thành người mà nói thật sự là không coi vào đâu. Mặc dù cho cửu trọng thiên tiên vương cũng không có khả năng chống đỡ ngự thiên tôn khí tức. Nhưng thân thể chịu không được. Tại ý chí phương diện xác thực quen thuộc. Vinh Dương cũng lười đi nghĩ lại trong lúc này nguyên do, hắn không quan tâm. Lăng Hàn đi ra gặp bản tôn, hắn mở miệng nói. Cút trong thành chỉ là truyền ra như thế một thanh âm. Kia là ngạo kiều nữ hoàng. Ha ha. Dám đối bản tôn nói cái chữ này người. Hoặc là còn không có xuất thế. Hoặc là đã chết. Vinh Dương cười lạnh nói. Trực tiếp xuất thủ. Hướng về Lăng Thành ấm đi qua. Ông một cánh tay ngọc nhô ra trong nháy mắt liền biến thành ngập trời cự trưởng. Hướng lên bầu trời bên trong nghênh đón. Oanh, hai bàn tay khổng lồ đập vào cùng một chỗ. Ngọc tay lập tức vỡ nát. Vinh Dương đại thủ rơi xuống. Tiếp tục hướng về Lăng Thành nhẫn tới. Ông ông ông, một cách lại một cách đại thủ hoặc là cự trảo nhau nhau từ trong thành đánh ra đón lấy Vinh Dương đại thủ. Bành bành bành bành. Những công kích này phảng phất châu chấu đá xe. Đụng vào Vinh Dương đại thủ lập tức vỡ nát. Nhưng những công kích này số lượng cực kỳ khả quan. Làm Vinh Dương đại thủ thực sự rơi xuống lúc. Tạo thành lực phá hoại liền 10 phần có hạn. Oanh! Toàn bộ thành thị đều là cự chiến. Đại lượng phòng ốt sụp đổ. Nhưng cũng không có tạo thành quá lớn quy mô phá hư. Dù sao nữ hoàng kích thứ nhất cũng đã đem Vinh Dương lực lượng hóa giải trí ít 3 thành. U! Vinh! Quy, quy, mơ, Vinh Dương kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lăng Thành bên trong lại có nhiều như vậy thiên tôn. Nhưng không quan trọng, những này thiên tôn bên trong người mạnh nhất cũng bất quá 3 tầng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2839 không địch lại. Lăng Thành vì cái gì có nhiều như vậy thiên tôn? Xảo cực kỳ. Vũ Hoàng, Kỳ Vô Danh, Duyên Sinh thiên tôn nhóm cường giả kết thúc lần này mạo hiểm hành trình. Vừa vặn tại hôm qua trở về. Hưu hưu hưu, từng đạo bóng người từ trong thành bay vụt đi ra, đứng ngạo nghễ tại bầu trời bên trong. Duyên Sinh thiên tôn, Kỳ Vô Danh, Vũ Hoàng, Hỏa Phù Dung, Đại Hắc Cẩu. Còn có nữ hoàng, không phải một tầng chính là 2 tầng. Cảnh giới cao nhất thuộc về Duyên Sinh thiên tôn, đã là 3 tầng. Dù sao cũng là thiên địa dựng dục, tại trời sinh siêu việt bất cứ người nào. Một đám gà đất chó sành, Vinh Dương không thèm để ý chút nào. Hắn là 4 tầng, toàn lực xuất thủ. Những người này dù là liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Có nghe hay không? Cút! Nữ hoàng quát khẽ. Vinh Dương đảo qua một chút, không khỏi ánh mắt sáng lên. Nữ hoàng phong thái quá động lòng người rồi. Để hắn cũng là nhìn không được tâm đám dao động. Bất quá, hắn dù sao cũng là 4 tầng, làm sao dễ dàng như vậy liền lâm vào sắc đẹp bên trong. Vinh đại nhân, đây cũng là sát hại Vinh Tân Khoan hung thủ. Cửu Ngũ Thiên Tôn hợp thời nói. Vinh Dương gật gật đầu. Lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn sớm có suy đoán như vậy. Nhưng không nghĩ tới nữ hoàng cư nhiên như thế mỹ lệ ung dung. Hắn biểu lộ lành lạnh, ngươi lá gan không nhỏ. Ngay cả ta Vinh gia người cũng dám giết. Đã giết thì đã giết. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ngươi dài dòng nữa. Đưa ngươi cũng cùng một chỗ làm thịt. Nữ hoàng không kiên nhẫn nói. nàng mới lười đi nói là Vinh Tân Khoan trước hết giết Lăng gia người. Có quan hệ gì sao nàng muốn giết cứ giết. Thật sự là cuồng vọng. Vinh Dương lắc đầu. Nữ tử này quát tháo phía trước. Hiện tại thấy hắn thế mà hay vẫn là phách lối như vậy. Dẫn vì chính mình là bảy tầng trí cao người sao. Hắn đứng tại bầu trời bao quát chúng sinh ngươi tự chói hai tay đi ta Vinh gia lĩnh giáo. Lại để cho Lăng Hàn đi ra sẽ thiên tôn ký hiệu dâng lên chuyện này. Bản tôn cũng có thể không tra cứu thêm nữa. Nơi này dù sao cũng là Lâm gia địa bàn. Hắn cũng không phải Vinh Tân Khoan cái này coi trời bằng vung ra hỏa. Cho nên lưu lại một chút chỗ trống. Không muốn làm ra đồ thành loại chuyện này tới. Cút nữ hoàng chính là một bàn tay đập đi qua kình lực hóa thành một cái bạch ngọc cự trưởng phô thiên cách địa. Làm càn Vinh Dương thực sự nổi giận. Nho nhỏ hai tầng. Coi như có được ba tầng chiến lực lại như thế nào. Tại bốn tầng trước mặt liền phải rất cung kính. Hắn cũng xuất thủ hướng về nữ hoàng trấn đi. Bốn tầng xuất thủ, ba tầng chiến lực làm sao địch nổi. Duyên sinh thiên tôn kỷ vô danh bọn người nhao nhao xuất thủ cùng nữ hoàng liên thủ chung địch Vinh Dương. Oanh, oanh, oanh. Nhiều thiên tôn ở trên bầu trời đại chiến đánh cho thiên địa thất sắc, tư không liên miên mảng lớn sụp đổ. Nhưng mà, chính là nữ hoàng bọn hắn người đông thế mạnh. Nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn vẫn là chỉ có không địch nổi phần. Bị Vinh Dương lấy sức lực một người áp chế. Từng cái đều là nguy cơ sớm tối. Bọn hắn đã toàn lực ứng phó. Thiên tôn ký hiệu. Bảo khí. Bí thuật đều là từng cái vận chuyển. Có thể đối mặt Vinh Dương vô địch chi lực. Bọn hắn cũng chỉ có bị không ngừng trọng thương phần. Bao quát nữ hoàng ở bên trong. Tất cả mọi người là vết thương chồng chất. Toàn bộ nhờ một cỗ khí chống đỡ. Lúc này mới không có tan vỡ. Nhưng mà ý chí có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể coi như ăn cơm. Luôn có chống đỡ không nổi thời điểm. Các ngươi chọc giận bản tôn Vinh Dương lạnh lạnh nói. Đối mặt bốn tầng cường giả. Những người này thế mà không có một tia tôn trọng. Để hắn sát ý sinh sôi. Chết hắn một trường vỗ ra. Bà. Dì lập tức bị đánh bay. Toàn thân phun ra một chùm huyết vụ đến. Trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Cách này còn là bởi vì nữ hoàng bao gồm người liên thủ đỡ được một bộ phận lực lượng. Nếu không. Bốn tầng một kích. Một tầng còn có thể sống đến xuống tới. Kế tiếp Vinh Dương để mắt tới kỷ vô danh. Hắn cũng không thèm để ý một kích có hay không sẽ gì oanh sát. Hắn muốn là nghiền ép chúng sinh hiệu quả. Bành! Đám người không cách nào ngăn cản kỷ vô danh cũng bị đánh bay. Một cánh tay bị lăng lệ kình khí trực tiếp xé đứt. Vinh Dương phảng phất Phật ma thần. Hắn quá cường đại. Trong lúc phất tay đều là vô địch chi uy. Sẽ nữ hoàng. Duyên sinh thiên tôn bọn người đánh cho là thương thì thương. Tàn thì tàn. Mọi người không có cách nào không phát lên một cố ý tuyệt vọng. Thực lực sai biệt quá lớn. Đây không phải nhân số có thể bù đắp. Nếu như nhất định phải dùng số lượng để đền bù. Cái kia số người của bọn họ chí ít còn muốn lật 10 cái lần. Cái này cảnh giới càng cao thiên tôn gian thực lực sai biệt thì càng lớn hơn. Trưởng nắm ít nắm giữ một đạo nguyên thế giới bản chất lực lượng thật sự là chênh lệch quá lớn. Lâm gia đâu chẳng lẽ ngồi xem Vinh Dương tàn phá bừa bãi. Tại chỗ rất xa. Cha, ngài thật không có ý định xuất thủ sao Lâm Phiêu Tuyết hỏi. Lâm Tiêu Dương cười cười không cần ta xuất thủ. Thế nhưng là không cần lo lắng ta cảm ứng được tiểu tử kia sắp xuất quan. Lâm Tiêu Dương ngăn cản nữ nhi. Hơn nữa, những người này kinh lịch một phen nguy cơ sinh tử. Đối với bọn hắn cũng có chỗ tốt. Lâm Phiêu Tuyết gật gật đầu. Nàng đương nhiên tin tưởng phụ thân sức phán đoán. Hắn nói Lăng Hàn sắp xuất quan. cái kia Lăng Hàn liền khẳng định sắp xuất quan. Kinh lịch dài đến hơn 20 tỷ năm khổ tu, Lăng Hàn cuối cùng là sẽ tu vi thúc đẩy đến một tầng đỉnh phong. Hiện tại hắn có tư cách xung kích hai tầng. Cái này hay vẫn là một tầng. Từ hai tầng bắt đầu, ta chẳng những muốn tu sáu loại bản chất lực lượng, còn muốn tiếp tục tăng lên vị diện chi lực. Không thể nghi ngờ tốc độ hồi càng thêm chậm. Lăng Hàn thở dài, nhưng lập tức liền sẽ vấn đề này để qua một bên. Chẳng lẽ chậm liền không đột phá? Tại cách khác thiên tôn mà nói, từ một tầng rào bước tiến lên hai tầng, kỳ thật độ khó cùng cửu trọng thiên rào bước tiến lên thiên tôn không sai biệt lắm. Đều là bắt đầu từ số 0. Vô cùng gian nan. Nhưng mà đối với Lăng Hàn tới nói, đây đúng là việc rất nhỏ. Bởi vì hắn cũng sớm đã cảm ứng được hư tử. Đồng thời lấy hư tử năng lượng rèn luyện khí lực. Để hắn tại tiên vương thời điểm liền yêu nhiệt vô cùng. Hiện tại, hắn muốn làm chỉ là lần nữa rút ra hư tử năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng có thể trực tiếp điều động. Ông ý thức của hắn tại giữa thiên địa tràn ra khắp nơi, trong nháy mắt liền bắt được vô số hư tử. Hắn tu vi càng cao, thần hồn cường độ tự nhiên cũng càng cao, có thể tiếp xúc thiên địa liền càng rộng. Cái này rất giống thần trí của hắn là một tấm càng lớn, bắt được cá tự nhiên càng nhiều hư tử chính là con cá này. Tới đi, tới đi. Ông, thân thể của hắn run lên. Ý thức thế mà xuất hiện mở rộng chi nhánh. Một bộ phận tiến vào một cái không biết không gian. Hắn lập tức ý thức được đây là hư không. Oanh! Trong hư không vô cùng đến cuồng bạo, đây là bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì vật chất, chỉ có lục đại bản chất lực lượng. Hư tử, hằng tử, giới tử, nạp tử, cầu vồng tử, khen tử. Sáu loại bản chất lực lượng đều ở trong đó. Nhưng Lăng Hàn hiện tại chỉ có thể cảm ứng được một loại trong đó. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng không có xe ý thức rót vào hư không, làm sao lại đột nhiên chạy vào hư không tới. Lăng Hàn đang khiếp sợ sau khi, cũng có một loại âm thầm sợ hãi. Điều này đại biểu lấy hắn không cách nào hoàn mỹ khống chế mình. Xảy ra đại vấn đề. Đột nhiên, hắn dâng lên một cỗ không cách nào hình dung rung động. Hư không bên trong, một đạo màu đen liên sắt đánh tới. Không, nói là xúc giác khả năng càng thêm hình tượng một điểm. Cuồng loạn. Lăng Hàn lập tức kịp phản ứng. Chỉ là như thế nào trùng hợp như vậy? Ý thức của hắn mới vừa vặn tiến vào hư không. Cuồng loạn liền đã truy tung đến hắn. Hắn căn bản không có khả năng địch nổi cuồng loạn, liền tranh thủ ý thức điên cuồng thu trở lại. Hưu, ý thức của hắn thối lui ra khỏi hư không, chỉ là kém mảy may cuồng loạn xúc tu liền muốn đụng phải hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2840 Lăng Hàn chiến Vinh Dương. Để 2840 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương Lăng Hàn chiến Vinh Dương. Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tầng tầng rơi xuống. Thật cổ quái, vì cái gì hắn luôn có thể gặp được cuồng loạn. Hả? Hắn nao nao. Cảm thấy một cỗ cường đại khí tức. Còn có nữ hoàng bọn người phát ra khẩn trương, sợ hãi vân vân cảm giác có địch nhân. Hắn vừa giận vừa sợ. Đây chính là Lâm gia tổ địa. Thế nào lại gặp địch nhân nhưng nữ hoàng bọn hắn gặp được nguy hiểm. Hắn lại làm sao có thời giờ đi suy nghĩ vấn đề này. Lập tức dâng lên thân hình. Bành. Hắn trực tiếp xuyên phá nhà cửa. Phi thăng nhập không. Oanh! Vinh Dương một trưởng đang muốn chụp về phía nữ hoàng. Lại chỉ cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ đánh tới. để hắn không rét mà run. Hắn vội vàng thu hồi công kích, ngưng thần mà đối đãi. Bởi vì hắn có một loại cảm giác, nếu là bị phía bên kia oanh bên trên một cái, lấy hắn hộ thể chi lực là không ngăn nổi. Lăng Thành, thế mà còn có dạng này cường giả. Lăng Hàn, Lăng huynh tứ đệ. Nữ hoàng bọn người ai cũng kinh hô, tràn đầy kinh hô. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, chỉ cần Lăng Hàn xuất hiện, cái kia vô luận sự tình gì đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ngươi chính là Lăng Hàn. Vinh Dương nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Bằng thiên địa nổi lên cảm ứng, ngay tại hạ xuống đại kiếp đối Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạc. Hắn biết Lăng Hàn trước đó chỉ là một tầng, như vậy hiện tại hẳn là vừa mới bước vào hai tầng mới là. Chỉ là hai tầng thế mà liền có thể để hắn phát lên uy hiếp cảm giác. Hắn nghĩ tới Lăng Hàn còn tại một tầng thời điểm liền có thể địch nổi ba tầng. Vậy bây giờ bước vào hai tầng về sau, chẳng lẽ còn có thể địch nổi bốn tầng hay sao? Phải biết, cho dù có người tại một tầng lúc ngưng tụ mấy chục, thậm chí trên trăm cái vị diện chi lực, có thể nghiền ép cùng giai. Nhưng theo cảnh giới tăng lên, cái này ưu thế nhưng thật ra là đang từ từ suy yếu. Bởi vì tại thiên tôn lúc mỗi phóng ra một tầng, thực lực tăng lên đều là quá tốt đẹp lớn. Đơn cử đơn giản ví dụ, một tầng lúc so sánh thực lực là 10 so 1. Nhưng mỗi tăng lên một tầng liền có thể gia tăng 10, 100 chiến lực. Như vậy, chênh lệch mặc dù còn sẽ có, không thể nghi ngờ hội càng ngày càng nhỏ. Cho nên coi như Lăng Hàn có thể tại một tầng lúc địch nổi ba tầng. Nhưng khi hắn rảo bước tiến lên hai tầng về sau, hắn cùng giai chiến lực nhất định sẽ rơi xuống rất nhiều. Phải chả có thể vượt hai giai chiến đấu. Cái này thật không thể tin nổi. Cho nên hắn hết sức kỳ quái vừa rồi mình sinh ra cái kia cố cảm giác. Vì sao lại đối một cách vừa mới đột phá hai tầng sinh ra kiêng kỵ, để hắn không thể tin được. Oanh! Bất quá! Trả lời hắn cũng không phải là Lăng Hàn lời nói, mà là phía bên kia nắm đấm, tràn đầy bá khí, tức giận. Còn có một loại không cách nào hình dung đại khí. Phảng phất thế giới này. Không! Là toàn bộ nguyên thế giới đều có thể một kích mà bại. Hắn vung quyền nghênh kích. Bành. Lực lượng khổng lồ va chạm. Hai người đều là thân hình chấn động. Cùng nhau hướng về sau ngã bay. Hiển nhiên lực lượng là tại một cái cấp độ bên trong. Bốn tầng quả nhiên là bốn tầng chi lực. Vinh Dương ổn hạ thân hình thật đúng là bá đạo. Giết ta Vinh ra người. Lại là nửa điểm áy náy chi ý cũng không có. Ngược lại hùng hổ dọa người. Lăng Hàn ánh mắt quét qua, đã là thấy được Cửu Ngũ Thiên Tôn. Hắn mặc dù không biết chuyện khúc chiết trải qua, cũng đã đoán được cái này tất nhiên cùng Cửu Ngũ người này thoát không được quan hệ. Đừng nói nhiều như vậy, trước đánh lên một trận hắn xông tới, lại dám đối với mình thê tử, bằng hữu, huyên đề xuất thủ. Hắn coi như không đem Vinh Dương oanh sát, cũng muốn sẽ phía bên kia đánh thành nhược trí. Vinh Dương không thể không tiếp, đành phải cùng Lăng Hàn đối oanh. Lực lượng của hai người cấp độ tương đương, nhưng hay vẫn là Vinh Dương muốn mạnh hơn một chút. Dù sao cảnh giới của hắn chính là bốn tầng sơ kỳ. Lại thêm một tầng lúc dung hợp hơn 30 vị diện chi lực. Chiến lực nhưng so sánh 4 tầng hậu kỳ, tự nhiên mạnh hơn Lăng Hàn. Nhưng khi Lăng Hàn vận chuyển ra nộ quyền về sau, hắn thế yếu lập tức xoay chuyển lại. Đây là Lăng Hàn chính mình ngộ ra thiên tôn thuật, cực kỳ thích hợp chính hắn. Đem hắn chiến lực tăng lên tới 4 tầng hậu kỳ, đủ để cùng Vinh Dương chống lại. Không, nộ quyền quyền ý chính là nổi giận. Mà bây giờ Lăng Hàn chính là cực kỳ lúc nổi giận. mỗi một quyền vung ra đều là siêu trình độ phát huy. Thậm chí có tiếp cận 4 tầng đỉnh phong chiến lực. Để Vinh Dương không thể không cũng vận chuyển thiên tôn pháp đến đối kháng. Lần này, hai người đánh thành ngang tay. Hai người đánh lấy. Hỏa khí đều là càng lúc càng lớn. Ai cũng tế ra thiên tôn bảo khí. Gia trì thiên tôn ký hiệu đến để thăng chiến lực. Vinh Dương mi tâm có một viên mơ hồ ký hiệu chớp động, chiến lực lập tức tăng vụt 10 mấy lần. Cái này hiển nhiên không phải truyền thế 7 ký hiệu một trong. Về phần là Vinh Dương tự hành ngộ ra đến, hay vẫn là được từ cổ di tích, hay là Vinh Thiên Ngọc từ thức hải bên trong rước bỏ đi ra truyền thừa cho con trai, vậy cũng không biết. Lăng Hàn cũng không cam chịu yếu thế, hắn cũng vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu. Đây không phải trước đó hắn đạt được 13 mai ký hiệu một trong, mà là hắn vừa mới đột phá 2 tầng thời điểm. Tại thức hải bên trong tự hành nổi lên. Thứ 14 mai thiên tôn ký hiệu. Ông, chiến lực của hắn lập tức tăng lên 29 lần. Cái này phi thường khủng bố. Phải biết đơn nhất thiên tôn ký hiệu bên trong, dù là thứ 8 phù cũng chỉ có thể để hắn tăng lên 27 lần chiến lực. Cũng liền tứ tượng phù tổ hợp về sau mới có thể để cho chiến lực của hắn tăng lên 39 lần. Siêu việt cái này thứ 14 phù. Trọng yếu nhất là cái này thứ 14 phù hiện tại thế mà hay vẫn là không trọn vẹn trạng thái. Thật giống như trước đó thứ 8 phù đồng dạng. Vậy cái này chữa trị về sau sẽ để cho chiến lực của hắn tăng lên gấp bao nhiêu lần? 40 lần, 50 lần. Lăng Hàn thét dài một tiếng. Tay phải nộ quyền vung vẩy. Tay trái tắc thì chém đi tiên ma kiếm. Sẽ chiến lực thôi phát đến cực hạn. Kể từ đó, chênh lệch liền rõ ràng, Vinh Dương không địch lại. Vinh Dương không thể nào tiếp thu được, hắn đường đường 4 tầng thiên tôn thế mà không địch lại một cái 2 tầng. Hắn biết, này chủ yếu là Lăng Hàn nắm giữ thiên tôn ký hiệu cấp độ ở trên hắn. Hơn nữa không phải một chút điểm, là rất nhiều rất nhiều. Hắn cắn răng khổ chống đỡ. Thiên tôn ký hiệu chỉ có thể phóng năng một canh giờ. Chỉ cần hắn có thể chống nổi trong khoảng thời gian này. Hắn cũng không tin Lăng Hàn còn có cái thứ 2 cao giai thiên tôn ký hiệu. Đến lúc đó, hắn nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Bởi vì hắn thế nhưng là đường đường 4 tầng thiên tôn. Nắm giữ cao giai thiên tôn ký hiệu số lượng lại so với Lăng Hàn ít sao. Bành! Hắn bị nặng nề mà oanh trúng một quyền. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đến đau nhức. Cái này khiến hắn nổi giận. Phát ra giống to. Cũng không có cái gì chứng dùng. Bành. Bành. Bành. Vinh Dương không ngừng mà bị đánh. Lăng Hàn lực quyền quá bá đạo. Mỗi một kích xuống dưới đều để thân thể của hắn phát run. Xương cốt cũng phải nát rơi mất. Hắn cắn răng kiên trì. Chẳng lẽ hắn liền một canh giờ đều không thể kiên trì đến sao? Nữ hoàng đám người thì thấy hả giận. Mỗi một người bọn hắn đều bị Vinh Dương trọng thương. Bây giờ thấy Vinh Dương bị đánh, tâm tình đương nhiên vui vẻ. Bất quá, Vinh Dương tính bền dẻo thật sự là kinh người. Hắn thế mà xinh xinh chịu đựng qua một canh giờ. Ha ha! Ngươi còn có như thế cao giai thiên tôn ký hiệu sao? Vinh Dương cười to. Hắn cho rằng đây chính là Lăng Hàn tại trên chiến trường vực ngoại đạt được viên kia thiên tôn ký hiệu. Vì vô số 3 tầng thiên tôn huyết nhục tinh hoa thai nghén mà ra. Cao giai một chút cũng rất bình thường. Nên đến ta hắn cũng hao hết một viên thiên tôn ký hiệu. Lập tức lại ra chỉ một viên. Cái này mặc dù không so được cái thứ nhất kinh người như vậy. Nhưng vẫn là để chiến lực của hắn tăng vụt gấp 14 lần. Bành! Hắn cùng Lăng Hàn đối oanh một kích, cả người nhất thời bay ngược ra ngoài. Cái gì? Vinh Dương trợn tròn mắt, làm sao chiến lực của hắn hay vẫn là không địch lại. Một cái vừa mới rảo bước tiến lên 2 tầng thiên tôn. làm sao có thể nắm giữ một cái trở lên cao giai thiên tôn ký hiệu đâu.